Chương 151. 3. Ngươi liền không cần lo lắng. Tiểu Oánh vẫn là mang lấy an ủi giọng điệu đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba làm sao có thể không lo lắng đâu này. Ngươi biết không, mỗi lần cùng ngươi tại cùng một chỗ, ba đều là lo lắng đề phòng. Phụ thân mang lấy sợ hãi khẩu khí nói. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong cũng không biết làm sao đối với phụ thân rồi. Ai, quên đi, chúng ta không nói những lời này. Phụ thân gặp Tiểu Oánh thật khó khăn bộ dạng. Sợ nàng vì chuyện này không ra tâm, cho nên liền thở dài một hơi nói. Kỳ thật Tiểu Oánh cũng không biết tương lai sẽ cùng phụ thân rốt cuộc là dạng gì, trước mắt vẫn là đi từng bước tính từng bước. Về phần phụ thân lo lắng sẽ bị Tuấn Khải phát hiện, việc này nàng ngược lại tuyệt không lo lắng. Vậy ngủ đi, Tiểu Oánh nói một câu. Mộng Oánh, ba chính xác là ngủ không được à, nếu không. Phụ thân nói không ra, nếu không như thế nào à. Tiểu Oánh nghe xong liền bản năng hỏi, nếu không, ba ôm ngươi ngủ đi. Chấm, phụ thân cuối cùng mang lấy khiếp đảm giọng điệu nói ra. Không được, Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền trực tiếp cự tuyệt. Ai, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh kiên quyết như vậy cự tuyệt hắn, cũng rất bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Ba, thời gian không còn sớm, ta ngày mai còn phải đi làm đâu. Ngủ đi, nhưng là, người không cho phép chạm vào ta, nếu không ta sẽ lập tức hồi chính mình gian phòng. Tiểu Oánh nói liền cảnh cáo phụ thân, sau đó liền xê dịch thân thể. Tìm được một cái làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất sau lưng đối với phụ thân nghiêng người nằm, xem bộ dáng là thật chuẩn bị đi ngủ rồi. Phụ thân nghe xong, có khả năng là bị Tiểu Oánh nói dọa cho hù dọa rồi, cư nhiên cũng đem thân thể nghiêng tới, sau quay lưng Tiểu Oánh sau lưng, ở giữa còn cách 3-40cm khoảng cách, hắn làm như vậy, một là sợ hướng về Tiểu Oánh thân thể khẳng suy nghĩ lung tung ngủ không được, hai là sợ hắn khống chế không nổi chạm vào Tiểu Oánh thân thể. Lập tức, bên trong gian phòng liền an yên tĩnh xuống, cũng không biết ông tức hai người là thật ngủ. Vẫn giả bộ đi ngủ. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 22 đêm khuya hoan ái. Đêm khuya, cũng không biết là mấy giờ rồi, kỳ thật phụ thân vẫn luôn là không có ngủ, cũng thế, cùng như vậy một cái đẹp như thiên tiên vậy con dâu cùng giường chung gối đi ngủ, hắn làm sao có thể ngủ. Phụ thân vẫn là nghiêng người sau quay lưng Tiểu Oánh sau lưng nằm, hắn đem thân thể co lại thành một đoàn, động cũng không dám động, sợ kinh động đến Tiểu Oánh. Ổ chăn bên trong có một cỗ Tiểu Oánh mùi thơm cơ thể vị. Này làm cho phụ thân càng thêm không có một chút điểm buồn ngủ rồi. Đũng quần bên trong phi thường khó chịu, từ Tiểu Oánh tiến vào gian phòng, phụ thân đồ vật dưới hông cũng đã kiểu đi lên, một mực bảo trì đến bây giờ, Tiểu Oánh lại không cho hắn chạm vào, cho nên hắn vẫn luôn là cứng rắn chịu đựng. Tiểu Oánh tiếng hô hấp không ngừng truyền đến, phụ thân biết nàng đã đi vào giấc ngủ, nhưng là lại không dám vụng trộm chạm vào nàng, sợ vạn nhất bừng tỉnh nàng, thật hồi nàng phòng của mình ở giữa đi ngủ thì phiền toái. Lúc này đối với phụ thân mà nói đơn giản là tại cha tấn hắn, bên người ngủ một cái xinh đẹp như vậy con dâu, lại không thể chạm đến nàng một chút, mà đũng quần bên trong ngoạn ý nghĩ lại vẫn là cứng rắn, hơn nữa phi thường khó chịu. Đang tại phụ thân cảm thấy bất đắc dĩ, cha tấn, khó chịu thời điểm đột nhiên gặp Tiểu Oánh đem nàng kia mê ngừa thân thể chuyển đời trước dán thật chặt ở tại phụ thân sau lưng phía trên, cũng không đợi phụ thân phản ứng, chỉ thấy Tiểu Oánh một đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay ngọc cùng một đầu chân trắng cũng cùng một chỗ khoát lên thân thể của phụ thân phía trên. Phụ thân bị Tiểu Oánh đột nhiên hành động đầu tiên là kinh dọa nhảy dựng, sau đó trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì cảm thấy Tiểu Oánh vẫn là tại trong giấc mộng, đây nhất định là nàng đi ngủ thói quen tính hành động, đem mình làm Tuấn Khải rồi. Thân thể của phụ thân đột nhiên bị Tiểu Oánh như vậy dính sát cuốn lấy, lại cảm thấy sau lưng bị hai cái mềm mại lại giàu có co giãn no đủ vú chen ép, lập tức hô hấp liền dồn dập, quần lót bên trong côn thịt cũng càng thêm cứng rắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhưng là nghĩ lại. Đây chính là Tiểu Oánh chủ động quấn lấy chính mình, cũng sẽ không quái mình. Phụ thân nghĩ, liền cẩn thận đem thân thể chậm rãi chuyển, biến thành ngang nằm tại trên giường rồi, mà Tiểu Oánh một đầu cánh tay ngọc liền biến thành khoát lên phụ thân lồng ngực phía trên rồi, phía dưới một đầu tuyết trắng chân ngọc cũng thay đổi thành gấp khúc khoát lên phụ thân hai cái đùi phía trên rồi. Mà nàng toàn bộ đời trước cũng thay đổi thành nghiêng dán thân thể của phụ thân lên, bộ ngực hai cái cao ngất no đủ vú cũng gắt gao chen ép phụ thân nghiêng ngực. Phụ thân hô hấp càng ngày càng gấp rút. Trong quần cứng rắn côn thịt lại vừa lúc bị Tiểu Oánh gấp khúc đầu gối cấp ngăn chặn, cho nên liền cảm thấy khó chịu muốn chết. Xoay mặt nhìn Tiểu Oánh gần ngay trước mắt tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp, thấy nàng hô hấp đều đều, chính ngủ ngon đâu. Phụ thân cảm thấy hắn chính xác là diễm phúc sâu, Tiểu Oánh thân thể như vậy dính sát hắn tại trên người, hơn nữa một đầu cánh tay ngọc cùng một đầu chân trắng còn phân biệt khoát lên ngực của hắn cùng hai chân. Đồng thời cũng cảm thấy khó chịu muốn chết, bởi vì đồ vật dưới hông đã bắt đầu có chút căng đau rồi. Đột nhiên, phụ thân nâng lên nhất cánh tay đặt ở Tiểu Oánh đỉnh đầu phía trên, không thể tưởng được nàng cư nhiên đem đầu nhấc lên, phụ thân liền vội vàng đem đặt ở nàng trên đỉnh đầu bàn tay gối lên nàng kia trắng nõn gáy phía trên. Lập tức liền cảm thấy vừa khẩn trương lại hưng phấn, nhưng là thấy Tiểu Oánh vẫn là luôn luôn tại ngủ say, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Biết Tiểu Oánh tại trong giấc mộng vẫn là đem mình làm Tuấn Khải rồi. Tuy rằng hương ngọc tràn đầy, diễm phúc cũng không cản, nhưng là phụ thân tâm tình cũng là tương đương khẩn trương, nếu vạn nhất Tiểu Oánh tỉnh, gặp như vậy nằm ở chính mình trong ngực, khẳng định lầm tưởng rằng chính mình đem nàng như vậy ôm ở. Hậu quả kia cũng là khó có thể tưởng tượng. Lúc này phụ thân một cử động cũng không dám, chỉ sợ bừng tỉnh đến Tiểu Oánh. Nhưng là Tiểu Oánh mùi thơm cơ thể vị cùng kia mềm mại mê ngừa thân thể làm cho bàn tay của hắn đều không khống chế nổi. Đầu tiên là đem gối lên Tiểu Oánh tác dụng chậm thượng cái bàn tay này chậm rãi đi vòng qua bộ ngực của nàng phía trên, lại cẩn thận khoát lên nàng kia cao ngất no đủ vú phía trên. Tuy rằng còn cách váy ngủ, nhưng là váy ngủ là đơn bạc tơ lụa, cho nên lòng bàn tay cũng có thể cảm giác được bị một viên cứng rắn đầu vú cấp đứng vững. Nhưng là năm ngón tay đáp ở cũng là mềm mại lại mang lấy co giãn vú thịt. Phụ thân gắt gao hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Hắn khoát lên Tiểu Oánh trên ngực bàn tay đầu tiên là không dám động, sợ bừng tỉnh Tiểu Oánh, nhưng là chỉ trong chốc lát, bàn tay của hắn đều không nghe hắn chỉ huy, cư nhiên bắt đầu chậm rãi bóp nhẹ lên. Ân, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên nũng nịu rên rỉ một tiếng. Phụ thân lập tức đã bị dọa một cái rất lớn nhảy, cho rằng Tiểu Oánh bị chính mình thức tỉnh, bản năng xoay mặt nhìn nhìn Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp, thấy nàng chính là tại trong giấc mộng nũng nịu rên rỉ một tiếng, mới thật sâu thở phào một cái. Nhưng điều này cũng làm cho lá gan của hắn càng lúc càng lớn, bàn tay cư nhiên bắt đầu dùng sức vuốt ve vân vê đứng dậy. A, ba, ngươi, chấm, Tiểu Oánh khả năng bị nàng trên ngực vuốt ve vân vê cấp thức tỉnh, đột nhiên mở to mắt, gặp chính mình như vậy nằm ở phụ thân trong lòng, mà phụ thân bàn tay chính đáp tại vú của mình phía trên cầm chặt tại vuốt ve, lập tức đã bị sợ đến trợn to hai mắt nhìn phụ thân. Mộng Oánh, không phải là, ngươi nghe ta giải thích. Chấm, phụ thân lập tức cũng bị dọa đến không nhẹ. Liền vội vàng đối với Tiểu Oánh giải thích. Thanh tỉnh sau Tiểu Oánh mới biết được chính mình nhất cánh tay cùng một chân đều đáp tại thân thể của phụ thân phía trên, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng nghĩ đem thân thể phụ thân trong ngực cấp tránh thoát đi ra. Nhưng là phụ thân đột nhiên đưa ra lánh một tay nắm chặt khoát lên hắn trên ngực cánh tay ngọc, mà gấp khúc khoát lên hắn trên chân đầu này chân trắng cũng bị hắn một cái chân khác cấp quấn chặt lấy rồi. Tiểu Oánh lập tức liền mang lấy thẹn quá thành giận giọng điệu đối với phụ thân nói ba, người đây là làm sao nha? Không phải nói tốt lắm sao? Không cho phép ngươi chạm vào thân thể ta. Ngươi còn không thả ra. Mộng Oánh, ngươi có thể trăm vạn đừng ngoan uổng ba a, là ngươi chính mình tại trong giấc mộng đem thân thể của ngươi chuyển qua chủ động rúc vào ba trong ngực đó a. Phụ thân một bên ngăn chặn Tiểu Oánh cánh tay ngọc cùng chân ngọc, không cho nàng tránh thoát đi ra, một bên liền vội vàng giải thích nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, bởi vì nàng thực tin tưởng phụ thân lời nói, chính mình còn thật có như vậy thói quen. Trong đêm tại trong giấc mộng thường xuyên chủ động dựa sát vào nhau tại trong ngực Tuấn Khải, cho nên liền ngượng ngùng cắn phía dưới môi im lặng không ra tiếng. Mộng Oánh, chúng ta đều tốt như vậy nhiều lần, ngươi liền không muốn lại như vậy xấu hổ rồi, dù sao Tuấn Khải lại không biết, ngươi cứ như vậy nằm ở ba trong ngực an an ổn ổn ngủ cái kiên định thấy a, được không? Phụ thân thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng một mực cắn môi dưới, lại thấy rất lên tiếng, cho nên liền bận rộn lại nói. Ba, ngươi cái bộ dạng này ta có thể ngủ ngon giấc sao? Tiểu Oánh đột nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba làm sao vậy? Phụ thân giống như nghe không hiểu Tiểu Oánh lời nói rồi, liền liền vội vàng hỏi nàng. Ngươi, ngươi nơi này, chấm, Tiểu Oánh đã ngượng ngùng đều nói không ra lời, cho nên vẫn là dùng nàng gấp khúc đầu gối tại phụ thân trên đũng quần ma sát hai cái. Phụ thân mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiểu Oánh là chỉ chính mình đũng quần bên trong ngoạn ý như vậy cứng rắn, lập tức liền mang lấy hưng phấn cùng lúng túng khó xử giọng điệu nói Mộng Oánh. Ba cũng không phải cố ý đó a, là ngươi đem chân khoát lên ba cái này bộ vị, cho nên ba liền bất chi bất giác được cứng lên. Ta, chấm, Tiểu Oánh bị phụ thân nói lại không từ ngữ phản bác. Nhưng là gương mặt xinh đẹp cũng là càng ngày càng đỏ. Mộng Oánh, ngươi cứ yên tâm ngủ đi, ngươi ngày mai vẫn là đi làm đâu. Phụ thân một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng sau lưng, vừa mang lấy quan tâm giọng điệu nói với nàng. Vậy ngươi có thể bảo đảm bất loạn tới sao? Phụ thân đồ vật dưới hông đã phi thường cứng rắn. Tiểu Oánh lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Ta, chấm, phụ thân còn thật không dám cam đoan đâu này. Bởi vì ôm như vậy một cái xinh đẹp con dâu đi ngủ, là ai cũng không dám cam đoan. Gặp phụ thân ấp a ấp úng bộ dạng, Tiểu Oánh tâm lý liền hữu sổ, muốn không phải chứ phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp cho ăn no, là không thể ngủ, cho nên liền khuôn mặt đỏ lên, sau đó cắn cắn môi dưới sau liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, nếu không, nếu không. Chấm, nói đến cuối cùng. Nàng vẫn là ngượng ngùng nói ra. Mộng Oánh, nếu không thì như thế nào? Nếu không thì như thế nào? Phụ thân thấy nàng đầy mặt xấu hổ đều ngượng ngùng nói ra, cho nên liền mang lấy hưng phấn giọng điệu gấp gáp hỏi nàng. Ngươi ngốc nha, ngươi nói nếu không làm sao nha? Tiểu Oánh vẫn là đầy mặt xấu hổ hỏi lại phụ thân. Phụ thân cũng không phải là rất bổn người, nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, lập tức liền hiểu được, sau đó dị thường vui sướng ngươi liền vội vàng nói Mộng Oánh, ba minh bạch, ba minh bạch, chúng ta nếu làm một lần có phải hay không? Ngươi minh bạch còn hỏi ta, thật sự là, Tiểu Oánh gặp phụ thân rốt cuộc minh bạch rồi, liền mang lấy ngượng ngùng thẹn biểu cảm lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, ngươi tối hôm qua đều 4 lần cao trào, thật có thể chứ? Phụ thân nhịn xuống vui sướng trong lòng cùng hưng phấn, quan tâm hỏi Tiểu Oánh. Không, không có việc gì, chấm, Tiểu Oánh ngượng ngùng hách nhỏ giọng nói. Kỳ thật nữ nhân cao trào là có rất nhiều lần, mỗi lần sau cao trào liền lập tức khôi phục lại, tối hôm qua tuy rằng 4 lần cao trào, nhưng là đến bây giờ đều đã khôi phục lại, chính là thân thể có chút mệt mỏi mà thôi. Vừa rồi lúc tỉnh lại, gặp chính mình bộ dạng này rúc vào phụ thân trong ngực, lại thấy đầu gối của mình vừa vặn đặt ở phụ thân đũng quần phía trên, lập tức cả người liền không hiểu oi bức khó chịu. Hai chân ở giữa chỗ riêng tư cũng dần dần bắt đầu trống rỗng ngứa ngứa, dâm thủy cũng không tự chủ được chảy ra. Lại thấy phụ thân đũng quần bên trong quái vật khổng lồ luôn luôn tại cứng rắn lấy, cho nên liền muốn cùng hắn một lần nữa, một là cấp chính mình giải khát, hai là làm phụ thân an ổn xuống. Phụ thân nghe xong lập tức liền dị thường kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn, cư nhiên đem Tiểu Oánh gợi cảm ngắn váy ngủ cấp kéo đến nàng bụng phía trên, bởi vì trong phòng không có mở đèn, lại tại chăn bên trong, cho nên phụ hôn cái gì cũng nhìn không tới. Nhưng là bàn tay của hắn tùy theo tại Tiểu Oánh hạ thân sờ một cái, trơn bóng, lại hướng xuống sờ một cái, liền đụng đến một lùm mềm mại lông mờ u, biết Tiểu Oánh vẫn là không có mặc quần lót, lập tức liền dị thường kinh ngạc vui mừng. Tiểu Oánh ngắn váy ngủ đột nhiên bị phụ thân kéo lên, hạ thân liền biến thành trần trụi rồi. Cũng không khỏi được gương mặt xinh đẹp nóng lên, lại cảm thấy phụ thân đang sờ nàng hạ thân, cũng không có phản đối, chính là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Mộng Oánh, ta đem đèn mở được không? Phụ thân mang lấy mùi miệng thối mồm rộng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn bên tai hưng phấn hỏi nàng. Không, không muốn bật đèn. Tiểu Oánh lập tức cự tuyệt, nhưng là nàng vừa dứt lời, đột nhiên cả người liền mãnh liệt run run một chút, một bên hoảng sợ kêu a, không muốn sờ chỗ đó a. Nguyên lai phụ thân bàn tay thuận theo Tiểu Oánh mềm mại lông mờ u hướng xuống sờ một cái, ngón tay liền rơi vào một cái ướt sũng động thịt bên trong rồi. Mộng Oánh, đều ướt. Phụ thân miệng lại ghé vào Tiểu Oánh bên tai hưng phấn mà nói. Đừng nói chuyện. Nhanh chút lên đây đi, Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau nói, bởi vì nàng cảm thấy lỗ lồn đã càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa rồi. Không cần giúp ngươi móc một chút không? Phụ thân khả năng sợ Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong còn chưa đủ ướt át, cho nên liền mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Không, không cần, ngươi mau lên đây đi. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thấp giọng hỏi đối với phụ thân nói. Phụ thân trong quần đại dương vật chính khó chịu muốn chết, nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, lập tức liền thả ra thân thể của nàng. Sau đó xoay người ghé vào nàng trên người, lồng ngực gắt gao chen ép tại Tiểu Oánh kia cao ngất no đủ cặp vú phía trên, trong quần sớm cứng rắn đại dương vật vừa vặn chìa vào Tiểu Oánh hai chân lúc, to lớn quy đầu tại miệng lỗ lồn chống đối, chọc cho Tiểu Oánh lỗ lồn thì càng thêm khó chịu ba, ngươi. Ngươi đừng như vậy ép tại người của ta phía trên, a. Đắp chăn, ba sợ chăn rơi xuống đâu. Phụ thân cường từ đoạt lý mà nói. Chăn có thể không muốn. Chấm, Tiểu Oánh ngượng ngùng hách nhỏ giọng nói. Đông lạnh gặp phiền toái đâu. Chấm. Phụ thân lại tìm lý do mà nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 152. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân là cố ý, chính là nghĩ như vậy ép lấy thân thể của chính mình, vốn là còn nghĩ phản đúng, nhưng là nghĩ nghĩ vừa rồi đều bị hắn ôm tại trong ngực ngủ, sẽ theo hắn. Sau đó liền đem một cái bàn tay trắng noãn đưa đến dưới bụng mặt, cầm chặt phụ thân tại nàng miệng lỗ lồn loạn lao vào to lớn đại côn thịt, sau đó đem quy đầu dắt đến miệng lỗ lồn. Liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói một câu ba, người cắm vào. Chấm, phụ thân nghe xong liền vội vàng đem mông dùng sức hướng đến phía dưới đẻ ép, trong quần to lớn côn thịt liền căn cắm vào lỗ lồn. A, đau, chấm, Tiểu Oánh không thể tưởng được phụ thân lập tức đem côn thịt cả gốc cắm vào, đã nhiều lần như vậy cao trào, lại tăng thêm lỗ lồn còn có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cho nên liền đau đớn chói chặt lông mày hô lên đi ra. Đồng thời cảm đến bên trong lỗ lồn bị một cây lửa nóng cứng rắn côn thịt cấp nhét phi thường no đủ. Đau lắm hả? Phụ thân gặp Tiểu Oánh đầy mặt thống khổ hô lên đi ra, liền quan tâm hỏi Tiểu Oánh, đồng thời cũng cảm thấy côn thịt bị lỗ lồn bên trong nếp nhăn thịt mềm cấp bọc lấy phi thường thoải mái. Ngươi không thể nhẹ chút nha. Chấm, Tiểu Oánh một bên trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói, một bên duỗi tay tại phụ thân eo ở giữa bấm một cái, bộ dáng mang một điểm yếu ớt. phụ thân lập tức bị tiểu oánh loại này mang lấy yếu ớt bộ dáng cấp chọc cho vô cùng kinh ngạc vui mừng, mộng oánh cư nhiên đối với chính mình yếu ớt rồi. Thụ sủng nhược kinh phụ thân đầy mặt vui sướng đối với tiểu oánh nói thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chấm, sau khi nói xong, lại đầy mặt ủy khuất tiếp lấy lải nhải một câu là ngươi kêu ta cắm vào đó a. Tiểu oánh gặp phụ thân đầy mặt ủy khuất bộ dáng, cư nhiên nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra khanh khách. Gặp tiểu oánh nở nụ cười, hơn nữa nàng cười chính là tốt như vậy nhìn, còn mang có một chút điểm yếu ớt, phụ thân lại thụ sùng nhược kinh nói mộng oánh, ngươi cười lên thật đẹp mắt. Tiểu oánh lập tức thu lại nụ cười nói đừng nói bừa, mau động à. Mộng oánh, ngươi có thể hay không đem váy ngủ cấp thoát. Cấp phụ thân điểm ơn huệ nhỏ, hắn mà bắt đầu thưởng cái bàn. Tiểu oánh do dự một lúc sau, cư nhiên cũng đồng ý ân, vậy ngươi bị ép lấy ta à. Phụ thân nghe mặt phía trên lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng đem đặt ở tiểu oánh cặp vú thượng thân thể thẳng, đắp lên hắn chăn mền trên người cũng liền chảy xuống xuống. Tiểu oánh gặp thân thể của phụ thân thẳng lên đến quỳ gối tại hai chân của nàng lúc, liền chủ động đem quần ngủ trên người nàng cấp cởi xuống dưới. Lập tức, phụ thân ánh mắt liền sáng ngời, bởi vì ngoài cửa sổ xuyên vào ánh sáng chiếu tại thân thể của nàng phía trên, tuy rằng không phải là đặc biệt nhìn rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thân thể của nàng trắng bóng. Bộ ngực hai vú hình dạng cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Mau động a, tiểu oánh gặp phụ thân hai mắt nhìn chằm chằm nàng lóa thể nhìn, đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Nga, phụ thân nghe xong lập tức liền đem côn thịt theo bên trong lỗ lồn rút ra 2/3, sau đó lại cắm vào đi vào. Đồng thời cảm thấy có chút gắt gao. Ân, chấm, tiểu oánh lông mày nhíu chặt một chút, đồng thời cũng cảm đến bên trong lỗ lồn có chút chút đau đớn, nhưng là nàng vẫn là có thể nhịn được. Bởi vì nàng biết đây là khổ trước sướng sau, mỗi lần cùng phụ thân hoan ái không phải đều như vậy sao? Mộng oánh, người đem hai chân dựng đứng được không? Phụ thân khả năng gặp buổi tối tiểu oánh chuyện gì đều theo nàng, cho nên lá gan cũng lớn lên, đa dạng cũng nhiều. Làm sao nha? Tiểu oánh nghi hoặc nhìn chăm chú phụ thân hỏi một câu. Không làm thôi nha, ngươi dựng lên chính là A. Chấm, phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Tiểu oánh nghe xong liền đem hai chân dựng đứng. Nghĩ nhìn một cái phụ thân rốt cuộc muốn làm gì. Phụ thân vừa thấy, liền bận rộn đem hai cái thô ráp bàn tay phân biệt khoát lên tiểu oánh đầu gối phía trên, sau đó liền hướng đến hai bên đẩy ra. Tiểu oánh lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghĩ công công đem con dâu hai chân đẩy ra, liền không hiểu cảm thấy kích thích. Nhưng vẫn là ngượng ngùng đem gương mặt xinh đẹp nghiêng sang một bên. Phụ thân là hưng phấn, một bên cầm chặt tiểu oánh hai cái trắng nõn quang trượt đầu gối hướng đến hai phần đẩy ra, vừa bắt đầu quất cắm. Chấm, cũng không biết là khó chịu vẫn là thoải mái, chỉ thấy tiểu oánh cắn môi dưới, theo bên trong yết hầu phát ra trầm thấp a a âm thanh. Tại đêm khuya bên trong cùng tiểu oánh hoan ái, phụ thân vẫn là lần thứ nhất, mơ mơ màng màng nhìn thấy tiểu oánh trắng bóng lóa thể, nhưng thấy không rõ lắm mặt nàng biểu cảm, chỉ nghe thấy nàng theo bên trong yết hầu phát đi ra a a âm thanh, loại cảm giác này ngược lại làm cho phụ thân cảm thấy đặc biệt hưng phấn, đây là con dâu của mình, hiện tại tuyệt đối không phải là đang nằm mơ. Là chân chân thật thật tại thao chính mình xinh đẹp như vậy con dâu. Phụ thân càng nghĩ càng hưng phấn, cho nên nút vào tốc độ cũng trong khi không nhận ra tăng nhanh, lập tức chỉ cảm thấy đến bên trong lỗ lồn cũng càng ngày càng ẩm ướt, hơn nữa đều có thể nghe được quất cắm tiếng. Ân, ân, ân, chấm, tiểu oánh từ phía trước theo bên trong ít hầu phát đi ra a a âm thanh biến thành nhếch lên miệng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Phụ thân lập tức đã bị nàng kia mê người tiếng rên rỉ cấp chọc cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đút vào tốc độ cũng càng thêm mau. Chỉ thấy hắn trong quần đại côn thịt liên tục không ngừng tại tiểu oánh càng ngày càng ướt át lỗ lồn chung rất nhanh tiến tiến lui lui, tùy theo côn thịt rút ra, hai miếng mềm mại tiểu môi mật cũng bị quất dẫn theo đi ra, hơn nữa còn hướng đến hai bên mở ra, tùy theo côn thịt cắm vào, hai miếng tiểu môi mật lại bị dẫn theo đi vào, rất là dễ nhìn. A, trời ạ, thoải mái, thật thoải mái, ân, chấm, tiểu oánh càng ngày càng cảm thấy sảng khoái, lỗ lồn khoái cảm một mực không ngừng hướng đến toàn thân khoách tán ra, sau đó truyền khắp cơ thể mỗi dây thần kinh. Loại này sảng khoái cảm khiến nàng không tự chủ được tự lẩm bẩm lên. Nhưng là tiếc nuối chính là, bộ ngực hai vú lại càng ngày càng khó chịu, cảm thấy có một chút tràn đầy, thật sự rất nghĩ tự mình ra tay cầm chặt xoa nắn, nhưng là lại không dám làm như vậy, bởi vì sẽ bị phụ thân ngộ nhận nàng là cái dâm đãng nữ nhân. Phốc phốc quất cắm tiếng theo yên tĩnh đêm khuya chung không ngừng vang lên, lại thêm tiểu oánh kia mất hồn tiếng rên rỉ cùng phụ thân hô hấp dồn dập âm thanh, toàn bộ trong phòng lộ ra dâm đãng khí tức. Nha nha nha, ba. Ngươi lại đội lên, trời ạ, phải chết, ân, ba, ngươi sờ vú của ta a. Chấm, lúc này tiểu oánh đã hoàn toàn bị lạc tại trong dục tiên dục tử rồi, cư nhiên chủ động yêu cầu phụ thân sờ nàng hai vú. Có khả năng là quá mở nguyên nhân, phụ thân thấy không rõ tiểu oánh bộ ngực hai cái theo quất cắm mà cao thấp lay động vú, cho nên căn bản không có ý định muốn sờ nàng vú, bởi vì hắn lại không phải là ba đầu sáu tay, hai bàn tay đã đem tiểu oánh hai cái đầu gối đẩy ra, cũng đằng không ra tay đến rồi. Nhưng là nếu như là ban ngày, hoặc là mở đèn, hắn sớm cũng sẽ bị tiểu oánh bộ ngực hai cái cao ngất no đủ ngọc nhũ cấp dụ dỗ cầm. Lúc này nghe tiểu oánh vừa nói như vậy, mới bừng tỉnh đại ngộ, liền bận rộn đem hai bàn tay theo nàng hai cái đầu gối thượng đằng đi ra, sau đó liền phân biệt cầm chặt tiểu oánh bộ ngực hai cái trắng nõn nà vú, bắt đầu trà sát. Nha nha nha, trời ạ, thích, thật thích a, quá thích, chấm. Tiểu oánh hai cái tràn đầy khó chịu mẫn cảm vú đột nhiên bị phụ thân hai cái thô ráp bàn tay phân biệt cầm chặt vuốt ve, lập tức sảng khoái nàng cảm thấy toàn thân đều tê dại rồi, liền không nhịn được phát ra mất hồn vậy tự lẩm bẩm âm thanh. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 23 lại lần nữa cao trào. Phụ thân một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên hưng phấn cầm chặt tiểu oánh bộ ngực hai cái mềm mại lại giàu có co giãn vú xoa nắn, thích hắn đút vào tốc độ cũng là càng ngày càng bay nhanh. Chỉ thấy to lớn côn thịt tại trong lỗ lồn không thấy tung tích quất cắm, căn bản thấy không rõ là như thế nào rút ra lại như thế nào quất đi vào, chỉ cảm thấy đến bên trong lỗ lồn dâm thủy không ngừng bị quất dẫn theo đi ra, côn thịt đã trở nên ướt sũng, còn có rất nhiều giống như bọt mép từ chất lỏng tích lũy tại bổng căn phía trên, đến trình độ nhất định, liền rơi tại ga giường phía trên. Lại tăng thêm theo bên trong lỗ lồn trực tiếp lưu ở trên giường dâm thủy, cho nên lúc này ga giường phía trên đã là ướt một mảng lớn rồi. Ân, trời ạ, thoải mái chết, ba. Ngươi quá tuyệt vời, ta, thật thoải mái, chấm, lúc này tiểu oánh đã sảng khoái phải chết, đều đã nói năng lộn xộn, hơn nữa nàng hai cái trắng nõn mềm mại xinh đẹp bàn tay cư nhiên đặt ở phụ thân đùi phía trên vuốt ve lên. Thụ sủng nhược kinh phụ thân bị chọc cho hưng phấn chết khiếp, hôm nay tiểu oánh làm sao có khả năng như vậy chủ động, điều này làm cho hắn cảm thấy dị thường kinh ngạc vui mừng, xem ra sau này chính mình càng ngày càng tính phúc rồi. Cho nên liền liều mạng muốn cho tiểu oánh thoải mái, đút vào tốc độ cũng đã đến cực hạn. Không có khả năng còn có ai có thể so sánh được rồi hắn lúc này quất cắm tốc độ. Đột nhiên, chỉ thấy tiểu oánh đem hai cái bàn tay trắng noãn theo phụ thân đùi thượng rời đi, sau đó bắt lấy hai cánh tay của hắn, dùng sức hướng đến trước người của nàng luôn. Phụ thân gặp mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì hắn biết tiểu oánh là nhớ hắn đem thân thể ép tại thân thể của nàng phía trên, lập tức phụ thân liền đem thân trên phục xuống dưới, lồng ngực gắt gao chen ép ở hai cái cao ngất no đủ trắng nõn vú. Cảm thấy đặc biệt sảng khoái, đây chính là chính mình xinh đẹp con dâu vú. Hơn nữa hai khối trắng nõn vú đều bị ngực của mình thăng cấp chen ép theo nghiêng người phồng ra đến. Ân, ân, ân, chấm, tiểu oánh trong miệng không ngừng phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ, có khả năng là đại thoải mái nguyên nhân, nàng hai đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân sau lưng phía trên, mà hai cái trắng nõn mềm mại xinh đẹp bàn tay cư nhiên đặt ở phụ thân khô cằn sau lưng phía trên dùng sức xoa nắn. Phụ thân lại bị tiểu oánh như vậy chủ động cử chỉ cấp chọc cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình quá tính phúc rồi, cũng âm thầm đắc ý, nhìn đến tiểu oánh đã hoàn toàn bị chính mình đồ vật dưới hông cấp chinh phục. Cho nên đắc ý vênh váo thân thể hắn gắt gao đặt ở tiểu oánh tuyết trắng trước ngực phía trên, một bên đỉnh lấy mông liều mạng quất cắm, một bên đem hai cái thô ráp bàn tay bưng lấy tiểu oánh tinh xảo xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt, đây cũng là hắn lần thứ nhất dùng bàn tay bưng lấy tiểu oánh khuôn mặt, cảm thấy nàng khuôn mặt lại trắng nõn lại quang trượt, hơn nữa còn có chút nóng lên. Lập tức hưng phấn hắn chính muốn đem hắn mang lấy mùi miệng thối mồm rộng ghé vào tiểu oánh hai miếng gợi cảm xinh đẹp môi phía trên thời điểm. Lại bị nàng dùng bàn tay cấp chắn ba. Không thể bộ dạng này. Chấm, chính mình xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đã bị phụ thân hai cái thô ráp bàn tay cấp bưng lấy rồi. Đây đã là đối với hắn thiên đại ban ân rồi. Mà hắn còn nghĩ thân miệng của mình, tiểu oánh liền không đồng ý. Mộng oánh, nhìn tại ba liều mạng như vậy cho ngươi thoải mái phân thượng, ngươi khiến cho ba thân trong chốc lát miệng a, được không? Phụ thân một bên liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm, vừa mang lấy khát vọng cùng cầu xin giọng điệu cầu tiểu oánh. Không, ta, không thể, nha, thật là thoải mái, chấm, tiểu oánh rên rỉ nói, tuy rằng nàng lúc này đã phi thường sảng khoái rồi, nhưng là nàng còn chưa phải làm phụ thân thân miệng của hắn. Mộng oánh, liền, khiến cho ta thân một chút nha, được không? Phụ thân còn chưa phải hết hy vọng đau khổ cầu xin. Tiểu oánh bàn tay gắt gao chống đỡ tại phụ thân cằm phía trên, chính là không cho hắn hôn môi ba. Tối hôm qua cũng làm cho ngươi hôn, nói sau miệng của ngươi có mùi miệng thối, ta sẽ chịu không nổi. Mộng oánh, vậy ý của ngươi là nói, ba nếu là không có mùi miệng thối ngươi khiến cho ba hôn môi rồi, có phải hay không? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi tiểu oánh, khả năng sự chú ý của hắn lực toàn bộ vùi đầu vào hôn môi phía trên, cho nên liền bất chi bất giác được đình chỉ quất cắm động tác. Ân, tiểu oánh nghe cắn phía dưới môi do dự sau một lúc lâu, cư nhiên cuối cùng đáp một tiếng. Bởi vì nàng cảm thấy phụ thân mùi miệng thối là thiên tính, làm sao có khả năng không thúi nữa nha. Cho nên hay là trước đáp ứng nói sau. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng đồng ý rồi, mặt già lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, nhưng vẫn là không yên lòng lại hỏi một câu, ngươi nói có thể là thật sao? Lần đó lừa ngươi rồi hả? Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Không có hay không, ha ha. Phụ thân cao hứng mà nói. Tiểu Oánh đột nhiên cảm đến bên trong lỗ lồn phi thường khó chịu, mới phát hiện phụ thân đình chỉ quất cắm, bản năng dị thường sảng khoái lỗ lồn đột nhiên liền cảm thấy khó chịu, cho nên liền vội vàng hỏi phụ thân, ba, ngươi làm gì thế ngừng? Nha, phụ thân mới biết được chính mình bao lâu đã đình chỉ quất cắm, liền lại bắt đầu đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Ân, lỗ lồn lập tức lại bắt đầu sảng khoái, Tiểu Oánh lại không tự chủ được phát ra mê người tiếng rên rỉ. Ba không hôn, ngươi có thể buông tay sao? Phụ thân cầm một cái bị Tiểu Oánh bàn tay cấp chống đỡ, bộ dạng này làm hắn cảm thấy không buông ra đại chừng mực quất cắm. Cho nên liền hỏi nàng, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền vội vàng bắt bàn tay theo phụ thân cầm phía trên thả xuống nói, ngươi cũng đừng nâng của ta mặt, mắc cỡ chết người. Phụ thân đã không có muốn hôn tâm tư của nàng rồi, cho nên liền đem hai cái thô ráp bàn tay thả hạ. Tiểu Oánh cảm thấy trên mặt trắng nõn da rẻ có chút đau nhói, liền trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói, ba, bàn tay của ngươi như vậy thô ráp, của ta đều bị ngươi làm đau đớn, lần sau đừng bộ dáng này. Biết không, biết, kỳ thật phụ thân trong lòng cũng đang tại đau lòng, vừa buông tay, chỉ thấy Tiểu Oánh trắng nõn tinh tế khuôn mặt da rẻ đều bị chính mình thô ráp bàn tay cấp phủng có chút đỏ. Cho nên liền bận rộn đáp ứng, được rồi, bây giờ là đêm khuya, trễ nữa ta ngày mai thật muốn không đứng dậy nổi. Ngươi liền nhanh một chút a, Tiểu Oánh nhỏ giọng nói. Tốt, ba lần này cam đoan bắn ra. Phụ thân lại liền vội vàng đáp ứng nói, sau đó liền bắt đầu dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm. Lập tức, lỗ lồn liền lại bắt đầu dị thường thư thái, Tiểu Oánh hai đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay ngọc cũng không tự chủ được nâng lên quấn quanh tại phụ thân trên cổ, bộ ngực hai cái trắng nõn no đủ vú thì càng thêm dán thật chặt ở tại phụ thân trên ngực, đồng thời trong miệng cũng khống chế không nổi phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Phốc phốc quất cắm tiếng lại tại trong đêm khuya vang lên, đại khái 7-8 đồng hồ sau, Tiểu Oánh đột nhiên hưng phấn hô lên nha nha nha. Trời ạ, không được, muốn đi ra. Tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, phụ thân biết nàng lập tức liền muốn đạt tới cao trào rồi, cho nên liền liều mạng quất cắm, lần này phụ thân cũng nghĩ bắn ra, bởi vì hắn biết Tiểu Oánh đã thật nhiều lần cao trào, nói sau nàng ngày mai còn phải đi làm, cho nên lại càng dùng sức rất nhanh quất cắm, chỉ cảm thấy bụng có chút nóng lên, lại có chút giống muốn đi tiểu cảm giác, biết cũng sắp bắn ra, cho nên thật hưng phấn kêu to Mộng Oánh, ba cũng sắp bắn ra. Chấm, ta, trời ạ, muốn đi ra, ta, ba, người không thể bắn tại ta bên trong a. Ta là giai đoạn nguy hiểm, ta, trời ạ, đi ra, chấm, tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, sau đó cả người bắt đầu mãnh liệt run rẩy, một cỗ nước ấm căn bản khống chế không nổi theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra, đã đạt tới cao trào. Phụ thân cũng chính là muốn bắn ra, quy đầu đột nhiên bị một cỗ nước ấm cấp xung kích phi thường thoải mái, tùy theo toàn thân cũng là mãnh liệt rung rung vài cái về sau, tinh môn mở ra, tựa như vỡ ra vòi nước. Một lượng lớn tinh dịch trực tiếp nội bắn tại Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. Ta, ba, ngươi như thế nào bắn tại ta bên trong rồi hả? Trời ạ, không có khả năng a. Chấm, Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn bị một cỗ nóng bỏng tinh dịch cấp xung kích phi thường sảng khoái, quả thực muốn thích lên trời rồi, nhưng là đột nhiên nhớ tới hai ngày này đều là chính mình giai đoạn nguy hiểm, cho nên liền bị dọa đến liền sắc mặt đều thay đổi tái nhợt rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 153. Đúng, thực xin lỗi, vừa rồi ba cảm thấy quá sảng khoái rồi, cho nên liền chưa kịp rút ra. Làm sao bây giờ à? Phụ thân nghe xong cũng có một chút hoảng hồn. Nếu đem chính mình con dâu bụng làm cho lớn, đứa con kia Tuấn Khải khẳng định không tha cho chính mình, cho nên cũng có vẻ vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Ngươi nhanh chút rút ra à? Tiểu Oánh cũng là bị dọa đến đều hoa dung thất sắc rồi, hai ngày này lại là chính mình giai đoạn nguy hiểm, nếu mang thai công công loại. Kia có thể làm sao bây giờ à? Ngươi có thể hay không bắt tay cánh tay buông xuống à? Phụ thân có chút lúng túng khó xử mà nói. Tiểu Oánh nghe xong mới biết được chính mình hai đầu cánh tay ngọc vẫn là gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, lập tức khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền vội vàng buông ra phụ thân cổ, tùy theo hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc liền từ phụ thân trên cổ chảy xuống, liền mang lấy lo lắng giọng điệu đối với phụ thân nói, ba, người mau rút ra. Phụ thân gặp tình thế nghiêm trọng, cho nên liền bận rộn đem thân thể thẳng lên đến, sau đó liền đem côn thịt từ nhỏ Oánh lỗ lồn chung rút đi ra, lập tức chỉ thấy một lượng lớn tinh dịch theo bên trong lỗ lồn chảy ra, sau đó đã là Tiểu Oánh lỗ lồn phía dưới đáy chậu, rồi đến Hoa Cốc, sau đó trực tiếp lưu tại nàng hai cổ ở giữa trên ga giường. Tiểu Oánh gặp phụ thân côn thịt đã rút ra, liền bận rộn theo phía trên giường ngồi dậy đến, mở ra hai đầu chân trắng, làm cho toàn bộ đã ướt ươn ướt lỗ lồn đều lộ rõ, sau đó liền một bên cúi đầu nhìn hai chân của mình lúc, một bên đem ngón tay vói vào lỗ lồn bên trong, đem bên trong tinh dịch đều bị đào khoét đi ra. Mộng, Mộng Oánh, như vậy không có khả năng mang thai a. Phụ thân ngồi ở Tiểu Oánh dưới chân đầu, một bên nhìn Tiểu Oánh tại đào khoét lỗ lồn bên trong tinh dịch đi ra, vừa mang lấy khiếp đảm giọng điệu hỏi nàng. Ta cũng không biết a, trước đào ra rồi nói sau. Tiểu Oánh cũng mang lấy khẩn trương cùng sợ hãi giọng điệu đối với phụ thân nói, sau khi nói xong, liền mang lấy oán giận giọng điệu nói gọi ngươi không muốn bắn tại bên trong, ngươi vẫn là bắn tại bên trong. Hiện tại đều không biết làm sao rồi hả? Mộng Oánh, là ba không tốt, sẽ không có việc a, ba đều 60 tuổi, tinh tử đã sớm chết rồi. Phụ thân cẩn thận mà nói. Tiểu Oánh nghe xong nghĩ nghĩ cũng đúng, lại bị chính mình móc ra nhiều như vậy, cho nên cũng có chút yên lòng rồi, nhưng tâm lý vẫn là có chút bận tâm, liền đối với phụ thân nói ba, người đem đèn mở một chút. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đem đèn cấp mở, lập tức toàn bộ gian phòng liền sáng lên, phụ thân ánh mắt lại lượng, chỉ thấy Tiểu Oánh toàn thân trần trụi ngồi ở trên giường, trên người làn da thắng tuyết, trước ngực là hai cái cao ngất no đủ tuyết trắng vú, hai khỏa hạt màu hồng sắc đầu vú đứng ngạo nghễ tại vú chỗ cao nhất. Cùng tuyết trắng vũ tương đối so, có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Mà Tiểu Oánh chính mở ra hai đầu bắp đùi trắng như tuyết, hai chân ở giữa toàn bộ lỗ lồn toàn bộ lộ rõ, nàng một bên vùi đầu nhìn hai chân của mình lúc, ngón tay còn cắm vào lỗ lồn tại đào khoét bên trong tinh dịch, mà lỗ lồn hạ bưng đã đầy đủ là bọt mép giống nhau chất lỏng, liền dưới hai đùi mặt trên ga giường cũng đã ướt rồi một mảng lớn. Đừng xem, còn không mau một chút cầm lấy khăn tay đến. Gian phòng đèn đột nhiên sáng, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng. Gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân ngữ. Phụ thân nghe xong một bên đáp một tiếng, một bên liền vội vàng tại tủ đầu giường phía trên rút ra một chút khăn tay đưa cho Tiểu Oánh. Sau đó hai con mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Oánh mang lấy dâm đãng nơi riêng tư nhìn. Tiểu Oánh một bên tiếp nhận khăn tay phóng tại lỗ lồn phía trên lau, một bên nghĩ dù sao đều không ít lần cùng phụ thân thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, cho nên cũng không có nói nữa hắn, muốn nhìn khiến cho hắn xem đi. Lau thật nhiều lần về sau, khăn tay cũng làm cho phụ thân cầm nhiều lần, gặp lỗ lồn bị lau sạch sẽ rồi, mới yên tâm. Sau đó liền ngẩng đầu đến, gặp phụ thân còn tại như mê nhìn chằm chằm hai chân của mình ở giữa nhìn, lại thấy hắn trong quần vẫn là ướt sũng, lập tức liền tức giận đối với hắn nói ba, ngươi còn mù nhìn cái gì nha? Còn không đem ngươi xấu này nọ lau sạch sẽ à? Phụ thân nghe xong mặt già một trận lúng túng khó xử, sau đó liền vội vàng rút ra khăn tay đương nhiên Tiểu Oánh mặt đặt ở trong quần lau. Ngươi đem thân thể chuyển qua lau à? Tiểu Oánh thấy khuôn mặt đỏ lên, liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân một bên đem mông rời tới, một bên lại nhảy nói ngươi lại không phải là chưa thấy qua, tại sao phải ta xoay qua chỗ khác à? Bình thường nữ nhân đều là bộ dạng này, ân ái về ân ái, nhưng là xong việc sau liền lộ ra ngượng ngùng một mặt. So nhưng lại thân thể nữ nhân cùng nam nhân tại cùng. Nam nhân có thể chạm tại bên cạnh đường cái liền lấy ra đũng quần bên trong ngoạn ý đi tiểu, nữ nhân lại bất đồng. Cho nên đây là nữ nhân bản năng phản ứng a. Phụ thân lau sạch sẽ trong quần cùng ngoạn ý về sau, liền xoay người đến, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì Tiểu Oánh đã nằm tại trên giường, hơn nữa trên thân thể cũng đắp chăn, đem nàng tuyết trắng mê người thân thể đều cấp che ở. Này có thể nói rõ nàng bồi chính mình cùng một chỗ ngủ thẳng hừng đông. Nhịn xuống trong lòng mừng như điên, phụ thân chính nghĩ kéo ga giường đem thân thể hắn chui vào Tiểu Oánh bị ổ bên trong, chợt nghe Tiểu Oánh đối với hắn nói một câu trước tắt đèn. Phụ thân liền vội vàng tắt đèn, bên trong gian phòng lập tức liền một mảnh đen nhánh, sau đó phụ thân liền chui vào Tiểu Oánh bị ổ bên trong, đương nhiên, thân thể đối với thân thể chạm đến là tránh không được. Lần này Tiểu Oánh cũng không có cảnh cáo hắn không muốn chạm đến thân thể của nàng, bởi vì nàng cũng nghĩ mở, tối hôm qua đến bây giờ đều bị hắn làm ra 5 lần cao trào, còn có cái gì ngượng ngùng. Cho nên khi phụ thân chui vào ổ chăn bên trong duỗi tay ôm chầm nàng kia tuyết trắng mê ngừa thân thể thời điểm, cũng không có cổ họng một tiếng. Ngược lại còn chủ động đem thân thể rúc vào phụ thân trong ngực. Lúc này có phụ thân là nằm ngang, nhất cánh tay gối lên Tiểu Oánh trắng nõn thon dài gáy phía trên, mà Tiểu Oánh nghiêng người nằm tại phụ thân trên người, một đầu cánh tay ngọc khoát lên phụ thân lồng ngực phía trên, phía dưới một đầu chân ngọc cũng gấp khúc khoát lên phụ thân hai chân phía trên. Đương nhiên, bộ ngực hai cái cao ngất no đủ mà giàu có co giãn vú cũng gắt gao chen ép tại phụ thân nghiêng người. Lúc này Tiểu Oánh tuy rằng cảm thấy có một chút ngượng ngùng, chính mình như vậy nằm ở phụ thân trong ngực đi ngủ, nhưng là nội tâm lại cảm thấy vô cùng kích thích. Nhưng hắn là chính mình công công, loại này ông tức cấm kỵ quan hệ khiến nàng cảm thấy vô cùng kích thích, loại cảm giác này cùng chính mình lão công Tuấn Khải hoàn toàn là không giống với. Hơn nữa phụ thân nhưng là cao hứng chết rồi, ôm xinh đẹp như vậy con dâu lõa thể, là ai đều có khả năng cao hứng phải chết, hắn khả năng gặp Tiểu Oánh như vậy chủ động cùng dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên lá gan cũng lớn lên, đem một tay kia cũng khoát lên Tiểu Oánh kia như mỡ đông giống như bạch ngọc sau lưng làn da thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy sau lưng làn da phía trên bị phụ thân lòng bàn tay vết chai cấp đâm có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng vẫn là cảm thấy có kích thích, cũng liền tùy theo phụ thân thô ráp bàn tay đặt ở nàng sau lưng thượng vuốt ve. Mộng Oánh, vừa rồi thoải mái sao? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ân, thoải mái, Tiểu Oánh cũng không nhăn nhăn nhó nhó rồi, cũng là ăn ngay nói thật. Tối hôm qua đến bây giờ liên tiếp 5 lần cao trào, hiện tại toàn thân tuy rằng đều có một chút như nhũn ra, nhưng vẫn là cảm thấy đặc biệt thoải mái, đây là Tuấn Khải tuyệt đối không thể cho nàng. Mộng Oánh, chỉ cần ngươi thoải mái, muốn ba đầu này mạng già, ba cũng sẽ không có bất kỳ cái gì một câu câu oán hận. Phụ thân phi thường nói nghiêm túc. Ba, ngươi trăm vạn đừng nói như vậy, muốn nhĩ lão mệnh, ta đây cho rằng làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh nói căn bản cũng không có trải qua suy nghĩ liền miệng nói đi ra. Đợi nói ra về sau, mới biết được chính mình nói có chút không ổn, lập tức gương mặt xinh đẹp liền nóng một chút. Phụ thân nghe xong lại là nhịn không được một trận kinh ngạc vui mừng, Tiểu Oánh nói rõ ràng chính là nói cho chính mình, về sau nàng tính phúc đều phải dựa vào mình, liền mỉm cười nói với nàng Mộng Oánh, ba là so sánh, ba còn muốn lưu lại đầu này mạng già về sau cho ngươi thoải mái, ha ha. Chấm, phụ thân dứt lời, liền đem tại Tiểu Oánh sau lưng bàn tay đưa đến nàng kia trắng nõn quang trượt mông nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chọc cho Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp nóng lên, tức giận nói một câu cái kia về sau phải ngươi thư thái. Ha ha, chấm, phụ thân nghe xong mang lấy không tin giống như cười cười. Tiểu Oánh thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng tốt lắm, ngủ đi. Ngủ đi, phụ thân một bên nắm thật chặt Tiểu Oánh tuyết trắng mềm mại mê người lõa thể, vừa nói, bởi vì lần này hắn cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Thật có thể nói là kinh ngạc vui mừng liên tục, không thể tưởng được Tiểu Oánh cư nhiên có thể như vậy rúc vào chính mình trong ngực bồi chính mình đi ngủ. Tiểu Oánh thói quen xê dịch thân thể, tìm được một cái làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất nằm ở phụ thân trong lòng mặt, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Lập tức, trong phòng liền an yên tĩnh xuống, chỉ nghe thấy phụ thân mang lấy hô hấp dồn dập tiếng cùng Tiểu Oánh tiếng thở gấp. Tuy rằng nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, nhưng là lần thứ nhất như vậy mập mờ nằm ở công công trong lòng đi ngủ, Tiểu Oánh làm sao có thể lập tức ngủ. Đầu óc nhớ tới tối hôm qua cùng hiện tại tình cảnh, cũng cảm thấy đối với lão công Tuấn Khải áy náy, nàng là yêu Tuấn Khải, nếu là không có Tuấn Khải, nàng đều cảm thấy không thể quá đi xuống, nhưng là nhưng bây giờ như vậy thân thể trần truồng nằm ở công công trong ngực, thật vô cùng cảm thấy thực xin lỗi lão công, nhưng là đây cũng là lão công tối nghĩ mình làm như vậy sự tình, ai bảo hắn có xanh biết thê tình tiết đâu này. Tiểu Oánh đang tại suy nghĩ lung tung thời điểm đột nhiên nghe thấy phụ thân nhẹ giọng kêu nàng Mộng Oánh. Ân, Tiểu Oánh bản năng đáp một tiếng. Nàng biết phụ thân như vậy ôm lấy chính mình, nhất định là hưng phấn khó có thể đi vào giấc ngủ. Mộng Oánh, người nói sinh nhật ưng thuận nguyện, thật thực hiện sao? Phụ thân hỏi. Ân, hẳn là thực hiện a, người khác đều là nói như vậy đây này. Chấm, Tiểu Oánh một bên đáp một tiếng một bên đối với phụ thân nói. Kìa chính xác là thật tốt quá. Ha ha, phụ thân nghe xong liền cao hứng dị thường mà nói, thô ráp bàn tay đặt ở Tiểu Oánh tuyết trắng quang trượt mông nhẹ nhàng vuốt ve. Ba. Người tối qua hứa là cái gì nguyện à? Xem đem người cao hứng Tiểu Oánh tuy rằng trong lòng có một chút biết phụ thân hứa cái dạng gì nguyện, nhưng vẫn không tự chủ được hỏi hắn. Mộng Oánh, người muốn biết ba sẽ nói cho người biết tốt lắm. Phụ thân một bên ôm Tiểu Oánh, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Không muốn biết, Tiểu Oánh lập tức liền phản ứng, có khả năng là sợ phụ thân nói ra thực lúng túng. Cho nên sẽ không nghĩ phụ thân nói ra. Mộng Oánh, ngươi vì sao không muốn biết à? Lúc này phụ thân đã thực nghĩ nói cho Tiểu Oánh rồi, nghĩ nói ra nàng rốt cuộc có phản ứng gì. Đột nhiên nàng lại không muốn biết, liền liền vội vàng hỏi nàng. Này ưng thuận nguyện, nếu nói cho người khác, sẽ không linh. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mà nói. Không thể nào, phụ thân có chút không tin mà nói. Đều là nói như vậy đây này. Ba, ngủ đi, Tiểu Oánh gặp phụ thân truy vấn nàng, liền có một chút thất kinh đối với hắn nói. Mộng Oánh, kỳ thật ba ưng thuận nguyện. Chính là tương lai có thể cùng ngươi. Đừng nói nữa, phụ thân đều vẫn chưa nói hết, Tiểu Oánh liền duỗi tay che phụ thân kia rộng thùng thình miệng ngăn chờ hắn. Nàng đương nhiên biết phụ thân muốn nói cái gì rồi, miễn cho lúng túng khó xử. Mộng Oánh, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Phụ thân mang lấy vui sướng giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Không biết, ta cũng không muốn biết, ngủ đi, Tiểu Oánh cảm thấy chính mình khuôn mặt rất nóng, liền vội vàng đối với phụ thân nói. Nhưng là phụ thân cũng đã hiểu Tiểu Oánh khẳng định biết chính mình ưng thuận cái gì nguyện, cho nên trên mặt liền để lộ ra vui sướng chi sắc, liền đối với Tiểu Oánh nói một câu ngủ đi. Ông tức hai người cứ như vậy toàn thân trần trụi lẫn nhau ôm nhau ngủ. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 24 ý tưởng mới. Ta mở to mắt, gặp ngoài cửa sổ thiên đã rất sáng, lập tức cũng dọa nhảy dựng, hay là tối hôm qua quá độ xuất tinh thân thể mệt mỏi ngủ quên, đây chính là tại nhạc mẫu ra bên trong, nếu ngủ quên, chẳng phải là làm nhạc mẫu lầm cho rằng mình là một ngủ lại thấy người. Ta liền vội vàng cầm lấy điện thoại vừa nhìn thời gian, đã là sớm thượng 7 giờ rưỡi, vốn là muốn mở ra trên điện thoại ra bên trong theo dõi nhìn một chút Tiểu Oánh cùng phụ thân buổi sáng đều có khả năng làm những gì, nói cái gì đó. Nhưng là hiện tại cũng không thời gian nhìn, ta liền vội vàng xoay người xuống giường, hoảng hốt xuyên phía trên quần áo liền đi ra gian phòng. Tuấn Khải, người đi lên, chấm, vừa vặn gặp nhạc mẫu theo nhạc phụ gian phòng bên trong đi ra, trong tay còn bưng lấy khay trà, phía trên thả một cái chén không cùng một chút cơm sau cặn bã. Ta liếc mắt liền nhìn ra tới đây là nhạc phụ ăn xong bữa sáng, nhạc mẫu thu thập đi ra. Nhưng là ta lập tức liền nhớ lại đến tối hôm qua ở lại nhạc mẫu ra nói là trong đêm muốn chiếu cố nhạc phụ, mà ta lại ngủ một giấc đến bây giờ. Thật đáng chết, ta cảm thấy trên mặt có một chút nóng lên, liền ấp a ấp úng đối với nhạc mẫu nói mẹ. Không, ngượng ngùng, ta tối hôm qua không có thể chiếu cố nhạc phụ. Không khó phát hiện, nhạc mẫu nhìn đến ta thời điểm nàng kia thành thạo tao nhã trắng nõn trên mặt liền hồng một chút, lúc này gặp ta ấp a ấp úng bộ dạng, cũng là phi thường hào phóng nói với ta không có việc gì, mẹ vốn là không có ý định cho ngươi chiếu cố nhạc phụ ngươi. Nói sao ngươi ban ngày đi làm, cũng không thể thức đêm. Nhanh đi rửa mặt một chút, mẹ đã làm tốt bữa ăn sáng. Nói xong, nhạc mẫu liền bưng lấy khay trà đi ra phía ngoài, nhưng là vừa đi hai bước lại đột nhiên dừng lại, cũng không có xoay người liền đối với ta nói trong phòng vệ sinh đã cho ngươi chuẩn bị khăn mặt mới cùng bàn chải đánh răng mới rồi. Đã biết, cảm ơn mẹ, ta liền vội vàng nói với nàng, nhưng là ta phát hiện nhạc mẫu cử chỉ cùng nói chuyện đều có một chút không tự nhiên, cùng bình thường như hai người khác biệt. Ta cũng biết đây là tối hôm qua ta mở ra cửa phòng vệ sinh, trong vô tình nhìn đến nhạc mẫu lóa thể mà giãn tới. Ta lập tức cũng cảm thấy có chút không tự nhiên lên. Nhạc mẫu lần này nói xong cũng trực tiếp đi ra phía ngoài. Mà ta liền tiến vào vệ sinh lúc, gặp nhạc mẫu cho ta chuẩn bị khăn mặt mới cùng bàn chải đánh răng mới, tâm lý liền cảm thấy dị thường tàm thẹn, nhạc mẫu đối với ta tốt như vậy, cũng có thể nói so sánh đối chiếu thân nhi tử cũng may, mà ta tối hôm qua đầu óc bên trong còn luôn luôn tại khinh nhờn nhạc mẫu, ta thật không phải là nhân a. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, ta có một chút không tự nhiên đi đến nhà ăn, gặp nhạc mẫu đã đem bữa sáng trưng bày tại bàn ăn phía trên rồi, mà nàng lại tại phòng bếp bên trong rửa mặt vừa rồi theo nhạc phụ trong phòng bưng đi ra khay trà cùng bát. Ta yên lặng không nói ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn điểm tâm, có khả năng là ta sợ nhìn thấy nhạc mẫu không tự nhiên nguyên nhân a, cho nên ta rất nhanh liền ăn được bữa sáng, sau đó tiến vào nhạc phụ gian phòng cùng lão nhân gia ông ta chào hỏi sau liền đi ra. Mẹ, ta đi trước rồi, muốn đi làm. Tại cửa chống trộm, ta một bên mặc giày, một bên đối với còn tại phòng bếp bên trong thu thập nhạc mẫu nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 154. Đi thôi, trên đường lái xe chậm một chút, nhạc mẫu cũng không có theo bên trong phòng bếp đi ra, nhưng nàng âm thanh lại theo bên trong phòng bếp truyền ra. Đã biết, mẹ, ta một bên đáp lại nhạc mẫu, vừa mở ra cửa chống trộm đi ra ngoài. Khi ta đứng ở cửa chống trộm ngoại chờ tay đóng cửa lại thời điểm, liền gấp không thể chờ thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cảm thấy cả người đều thoải mái. Lấy ra điện thoại nhìn nhìn thời gian, đã gần 8 giờ, cho nên liền bận rộn đi công ty đi làm. Nói sao nhạc mẫu nghe được cửa chống trộm bị ta đóng âm thanh, đứng ở trù trong phòng mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, ta rốt cuộc là thế nào? Vừa rồi trong phòng bếp rõ ràng sớm đã bị ta thu thập xong, nhưng ta làm sao lại không dám đi ra ngoài đâu này? Còn giả vờ tại phòng bếp bên trong thu thập, tối hôm qua Tuấn Khải cũng là vô tình. Là ta chính mình không đem cửa phòng vệ sinh cấp khóa trái, bởi vì bình thường trong nhà chỉ có lão đầu, mỗi lần tắm rửa không đem cửa phòng vệ sinh khóa trái đều đã thói quen. Lúc này nhạc mẫu đều hối hận không kịp, tối hôm qua nếu đem cửa phòng vệ sinh cấp khóa trái, thân thể của chính mình cũng không có khả năng bị con rể nhìn thấy, cũng không có khả năng nhìn thấy con rể như vậy lúng túng khó xử cùng mất tự nhiên. Càng nghĩ càng hối hận nhạc mẫu đi ra vệ sinh lúc, trải qua Tiểu Oánh trước kia ngủ cửa gian phòng thời điểm, gặp trong gian phòng giường phía trên. Ga trải giường vẫn là loạn thất bát tao. Cho nên liền bản năng tiến vào trong gian phòng, bắt đầu sắp xếp ga trải giường, khi nàng mở ra chăn thời điểm, lập tức thành thạo tao nhã trắng nõn trên mặt liền đỏ bừng, tâm nhảy cũng không tự chủ được gia tốc. Bởi vì nàng nhìn thấy trên chăn ướt một ít phiến, nhân nàng, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra đây là nam nhân tinh dịch, này Tuấn Khải, bình thường nhìn hắn như vậy tư tư văn văn, lại biết lễ phép, nhân cũng thành thực, tại sao có thể có thủ dâm thói quen đâu này. À, hay là Tuấn Khải hắn. Nhạc Mẫu giống như đột nhiên nhớ tới đến cái gì tựa như, cư nhiên kinh ngạc duỗi tay lập tức bưng kín miệng của mình. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới Tuấn Khải rất có thể là tối hôm qua trong vô tình nhìn thấy thân thể mình, mới có thể một bên ảo tưởng nghĩ thân thể của chính mình, một bên khống chế không nổi thủ dâm. Nhạc Mẫu nghĩ vậy, thành thạo khuôn mặt lập tức liền đỏ bừng, chưa bỏ bạn già, thân thể của chính mình chưa từng có bị lánh ngoại một cái nam nhân nhìn thấy quá, hiện tại cũng 50 tuổi người rồi, thân thể lại bị con rể của mình cấp nhìn, đây cũng quá mắc cỡ a. Lúc này liền Nhạc Mẫu lại hối hận không kịp, tối hôm qua nếu đem cửa phòng vệ sinh cấp khóa trái, kia vốn không có loại này xấu hổ chết người sự tình. Ta vừa đi đến công ty, đã bị chiêu đi mở tạm thời hội nghị, cho nên cũng không để ý tới nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân rốt cuộc thế nào. Cũng đem tối hôm qua tại Nhạc Mẫu ra lúng túng khó xử sự tình quên mất. Tâm tư toàn bộ ở công ty tạm thời hội nghị lên. Nói sao Tiểu Oánh, có khả năng là tối hôm qua liên tiếp bị phụ thân làm ra thật nhiều lần cao trào, đêm khuya lại cao trào một lần, cả người đều thực mệt mỏi, lại tăng thêm lại không ngủ mấy giờ, cho nên đợi nàng khi tỉnh lại đã là sắp 8 giờ. Khi nàng mở to mắt, mới biết được chính mình toàn thân trần trụi ngủ ở phụ thân gian phòng trên giường, nhìn chung quanh nhìn, trên giường sớm đã không có phụ thân bóng dáng. Nhớ tới tối hôm qua cùng phụ thân điên cuồng hoan ái, về sau vẫn cùng hắn cùng giường chung gối, hơn nữa ông tức hai người toàn thân đều trần trụi cho nhau ôm đi ngủ, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng. Đột nhiên cảm thấy hai chân ở giữa một trận đau đớn, biết tối hôm qua bị phụ thân làm ra 5 lần cao trào, hiện tại nhất định là có chút sưng đỏ. Bởi vì tối hôm qua luôn luôn tại hưng phấn bên trong, hai chân ở giữa cũng không thấy được đau đớn, hiện tại cư nhiên bắt đầu có chút đau đớn. Không có khả năng giống như lần trước a. Tiểu Oánh có chút bận tâm thầm nghĩ, nhưng là tâm lý đột nhiên lại nhớ tới lão công Tuấn Khải, hiện tại cũng không biết hắn thế nào. Nhưng là đều 8 giờ, vẫn là đến đơn vị lại cùng lão công liên lạc, nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền bận rộn theo phía trên giường ngồi dậy đến, sau đó hoảng hốt xuyên phía trên món đó gợi cảm ta đai đeo váy ngủ, vừa giống như thoát đi giống như rời đi phụ thân gian phòng. Tiến vào chính mình gian phòng trong phòng vệ sinh, vốn là nghĩ tắm trước, bởi vì người được trên thân thể đều là phụ thân trên người mùi vị. Nhưng là không thời gian, nếu không liền đi làm trễ rồi. Cho nên vội vàng bận rộn đem cực ngắn váy ngủ kéo, sau đó vùi đầu vừa nhìn hai chân lúc, chỉ thấy hai khối đại môi mật có chút sưng đỏ, nhưng là không có giống lần trước hồng như vậy sưng, cho nên cũng liền yên tâm, trong lòng nghĩ có khả năng là mình lỗ lồn đã có một chút thích hợp phụ thân trong quần đại côn thịt rồi, mới có thể chỉ một chút sưng đỏ, đại khái đến tối liền khôi phục tốt. Lại vội vàng bận rộn rửa mặt sau liền thay đổi quần áo, sau đó liền cầm lấy khóa bao đi ra gian phòng. Đường đi đến nhà ăn hướng đến cửa chống trộm vừa đi qua thời điểm, chỉ thấy phụ thân theo bên trong phòng bếp bước nhanh đi ra, đầy mặt mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, người đi lên, ba nhìn thấy ngươi ngủ ngon như vậy, cho nên trước hết rời giường, không bỏ được đánh thức ngươi, ha ha. Nga, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, một bên hoảng sợ thẹn thùng đỏ mặt đáp một tiếng, một bên khom người mở cửa tủ giày. Mộng Oánh, người muốn đi làm, phụ thân thấy nàng phải mặc giày, liền mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi nàng. Ân. Tiểu Oánh lại ứng một tiếng, một bên theo bên trong tủ giày lấy ra cao gót giày sang đan đặt tại trên đất. Đừng a, bà cố ý cho ngươi làm bữa sáng, ngươi ăn trước lại đi phía trên ban a. Phụ thân mang lấy lo lắng giọng điệu liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, không ăn, không thời gian. Tiểu Oánh nói vừa muốn đem nàng kia trắng nõn xinh đẹp chân bộ nhập cao gót giày sang đan bên trong. Nhưng là phụ thân tốc độ so với nàng còn mau, chỉ thấy hắn một cái bước xa lẻn đến Tiểu Oánh bên người, sau đó khom người đem đặt tại trên đất cao gót giày sang đan đã bị đoạt. Ba, ngươi làm cái gì vậy nha? Tiểu Oánh thấy đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, sau đó liền đầy mặt nghi ngờ hỏi hắn. Ngươi không thể đói bụng đi làm, trước ăn ba cố ý cho ngươi làm bữa sáng lại đi làm a. Phụ thân một bên cầm lấy cao gót giày sang đan, một bên thực kiên quyết đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ta thật không thời gian, ngươi mau đưa giày cho ta nha. Tiểu Oánh nghe xong liền cau mày đối với phụ thân nói. Vốn là có chút nghĩ sinh khí, nhưng là thấy phụ thân đây cũng là vì chính mình. Quan tâm mình mới phải làm như vậy. Mộng Oánh, ăn điểm tâm lại không hao phí ngươi bao nhiêu thời gian, ngươi hay là trước ăn lại đi phía trên ban. Nếu không ba sẽ đưa đến đơn vị ngươi đi. Phụ thân khẩu khí cũng thực kiên quyết. Không, không muốn đưa. Tiểu Oánh nghe xong dọa một cái rất lớn nhảy, lần trước ở đơn vị phòng làm việc của mình bên trong, không hiểu được cùng hắn làm một lần. Hiện tại nghĩ nghĩ đều cảm thấy hối hận, nếu như bị người biết, chính mình liền không mặt mũi gặp người. Về sau có thể trăm vạn không thể lại để cho phụ thân đi chính mình đơn vị rồi. Cho nên liền hoảng bận rộn đối với hắn nói. Vậy ngươi liền ăn trước lại đi phía trên ban A. Được rồi, Tiểu Oánh vẫn là cưỡng bất quá phụ thân. Nếu như không ăn, thật sợ phụ thân sẽ đem bữa sáng đưa đến chính mình đơn vị. Cho nên đành phải đáp ứng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng đáp ứng. trên mặt liền lộ ra vui sướng biểu cảm, sau đó liền vội vàng đem nàng cao gót giày xăng đan đặt tại trên đất, lại xoay người bước nhanh hướng đến trong phòng bếp đi đến. Tiểu Oánh trở lại bên cạnh bàn ăn, chỉ trong chốc lát thời gian, chỉ thấy phụ thân bưng một chén bữa sáng đặt ở Tiểu Oánh trước mặt trên bàn ăn. Tiểu Oánh vừa thấy chén này bữa sáng cư nhiên sớm đường đỏ đánh trứng gà, lập tức gương mặt xinh đẹp liền hồng. Mộng Oánh, tối hôm qua ngươi cũng mệt mỏi, cho nên ba đặc biệt cho ngươi làm, bồi bổ thân thể. Chấm, phụ thân đứng ở Tiểu Oánh bên người, đầy mặt quan tâm đối với Tiểu Oánh nói. Nga, Tiểu Oánh nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, chỉ có thể thuận nước đầy thuyền đáp một tiếng, nếu không thì như thế nào đối với phụ thân nói đi. Nhanh ăn đi, nhanh ăn đi, phụ thân lại mang lấy quan tâm giọng điệu nói với nàng. Tiểu Oánh có khả năng là sợ đi làm trễ rồi, cho nên cũng rất mau đưa chén này phụ thân cố ý vì nàng bổ thân thể bữa sáng cấp ăn xong rồi. Sau đó liền yên lặng không nói đứng lên, tại cửa mặc lấy cao gót giày sang đan sau liền mở cửa đi ra ngoài. Phụ thân gặp tâm bên trong cũng cao hứng, gặp Tiểu Oánh yên lặng không nói bộ dạng, hắn cũng là phi thường lý giải, tối hôm qua bị chính mình làm ra 5 lần cao trào, về sau lại cùng chính mình cùng giường chung gối, hơn nữa còn trần trụi cho nhau ôm ngủ thẳng hừng đông, là ai đều có khả năng cảm thấy ngượng ngùng. Nói sau nàng vẫn là con dâu đâu này. Ngày hôm sau có thể không thẹn thùng sao? Nhưng là phụ thân đột nhiên lại bắt đầu lo lắng, việc này nếu như bị Tuấn Khải đã biết, chính mình liền không mặt mũi thấy người. Mặc kệ như thế nào, là chính mình đem Tuấn Khải một phen thì một phen nước tiểu nuôi nấng trưởng thành, hiện tại hắn thành gia lập nghiệp, lại cưới như vậy một cái xinh đẹp nữ tiến sĩ làm lão bà, mình cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, nói sau cái kia phụ thân không liên quan tâm con của mình nữ đâu này. Nhưng là chính mình cư nhiên ngủ con dâu. Điều này cũng rất xin lỗi Tuấn Khải rồi. Cho nên cao hứng qua đi phụ thân tâm lý cảm thấy phi thường áy náy. Tuấn Khải a, ba cũng là không có cách nào a, ai kêu ba ăn nhầm dâm dương hoắc đâu này. Ngươi tên là Tiểu Oánh vì ba thủ dâm, ba biết ngươi cũng là vì ba tốt, nhưng là từ mẹ ngươi sau khi qua đời, ba cũng là vì ngươi lại cưới, ngươi có biết ba lẻ loi hiu quạnh một người là làm sao sống đến sao? Ai, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao đâu này. Hiện tại chính yếu đúng là không cho Tuấn Khải biết mình và Tiểu Oánh sự tình là tốt rồi. Nếu không như thế nào đối mặt Tuấn Khải. Nói sau Tiểu Oánh đi ra tiểu khu, liền chặn một chiếc taxi hướng đến đơn vị phương hướng lái đi, đương trải qua một cái hiệu thuốc thời điểm, liền kêu lái xe taxi dừng lại đến đợi nàng trong chốc lát, nói tiến đi mua một ít thuốc rất nhanh liền đi ra. Rất nhanh, Tiểu Oánh liền theo bên trong hiệu thuốc đi ra, sau đó liền ngồi xe taxi đi đến đơn vị văn phòng bên trong. Đóng cửa lại sau liền bận rộn theo khóa bao lấy ra vừa rồi tại tiệm thuốc mua được một hộp thuốc. Này hộp chính là nhanh cấp bách thuốc tránh thai, kêu lưu ngừng. Bởi vì trong đêm cuối cùng một lần cao trào, phụ thân đem tinh dịch nội bắn tại trong lỗ lồn của nàng, mặc dù nói phụ thân đã 60 tuổi, tinh tử có khả năng đã chết, về sau cũng bị nàng móc đào ra nhiều như vậy tinh dịch, nhưng là nàng vẫn là có chút không yên lòng, nếu thật ngực phía trên phụ thân loại, thật có lỗi Tuấn Khải, chính mình sẽ không mặt tái kiến hắn. Tuy rằng cùng phụ thân đã xảy ra quan hệ, nhưng đây chẳng qua là thân thể xuất quỹ, chính mình vẫn là rất sâu yêu Tuấn Khải. Tiểu Oánh một bên muốn làm đem nhanh cấp bách thuốc tránh thai ăn sau liền cầm lấy điện thoại cấp lão công Tuấn Khải phát ra nhất cái tin tức lão công, người tối hôm qua ngủ tại văn phòng bên trong có khỏe không? Lập tức liền thu được đối phương tin tức lão bà, ta tại mở, ngây ngô tán gẫu. Tiểu Oánh cũng là đơn vị cao tầng viên chức, đương nhiên biết họp là không thể gửi tin tức nói chuyện phiếm. Cho nên vốn không có quấy giày nữa lão công rồi, mà bắt đầu công tác, ta mở hoàn, đã sớm mau 10 giờ, tiến vào của ta một mình văn phòng về sau. Liền gấp không thể chờ cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức đi qua lão bà, ta đã mở hoàn rồi. Người bây giờ thuận tiện nói chuyện phiếm sao? Thuận tiện a, lão công, Tiểu Oánh lập tức trở về nói. Lão bà, tối hôm qua vất vả ngươi, ba lần thứ nhất sinh nhật, lại có ngươi bồi hắn quá, hắn nhất định thực mở a. Ta phát qua đối với Tiểu Oánh nói, ân, ba là thực vui vẻ, Tiểu Oánh trở lại tới nói. Vậy các ngươi là làm sao sống đó a? Ta lập tức hưng phấn, lão công. Khuya về nhà nói cho ngươi được không? Tiểu Oánh trở lại tới nói. Tốt, bất quá lão bà, vậy ngươi tối hôm qua có hay không bồi ba đi ngủ à? Ta hỏi ta tối quan tâm lời nói, sau đó lại không hiểu hưng phấn, tuy rằng ta tại trong theo dõi đã hiểu Tiểu Oánh cùng phụ thân căn bản không có ngủ tại cùng một chỗ, nhưng là ta vẫn là mang lấy may mắn tâm lý hỏi Tiểu Oánh. Lần này phát ra ngoài về sau, trải qua một lúc lâu hơi nhỏ Oánh mới hồi nói bồi. Ta lập tức cả người đều hưng phấn, đều hoài nghi nhìn lầm chữ. Cho nên vừa cẩn thận nhìn một lần rồi, xác thực bồi hai chữ này. Ta tâm tình lúc này chính xác là vô cùng kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn, Tiểu Oánh cơ nhiên thật bồi phụ thân ngủ. Đột nhiên, ta nhớ tới tối hôm qua hai người bọn họ rõ ràng đều tại chính mình gian phòng bên trong đi ngủ a, làm sao có khả năng ngủ tại cùng một chỗ đây này. hay là Tiểu Oánh là nghĩ vì cô ta thỏa mãn tâm mà gạt ta a? Ta nghĩ vậy, vừa rồi kinh ngạc vui mừng tâm tình hưng phấn liền xuống dốc không phanh. Sau đó liền gửi tin tức cấp Tiểu Oánh hỏi nàng lão bà, ngươi không có khả năng là gạt ta a? Lão công, ta lừa ngươi làm gì thế đâu này? Tiểu Oánh rất nhanh hồi. Lão bà, ngươi có biết ta nghĩ ngươi bồi ba, cho nên ngươi liền gạt ta, muốn cho ta thỏa mãn xanh biết thê nghiện, có phải hay không? Ta vẫn là chưa tin đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi thích tin hay không? Ta phải làm việc, Tiểu Oánh trở lại tới nói. Được rồi, vậy ngươi liền công tác a, yêu ngươi, lão bà. Ta liền vội vàng trở lại đi nói. Ta cũng yêu ngươi, lão công, Tiểu Oánh hồi. Sau đó ta liền không quấy rầy nữa Tiểu Oánh rồi, công tác vẫn là đặt ở đệ nhất vị. Nhưng là Tiểu Oánh nói vẫn để cho ta cảm thấy nửa tin nửa ngờ, đột nhiên nhớ tới đến trong nhà theo dõi, ta tra nhìn một chút ghi lại chẳng phải sẽ biết Tiểu Oánh nói là thật là giả rồi hả? Ta nghĩ vậy, liền bận rộn điểm mở điện thoại phía trên theo dõi, sau đó đem hình ảnh cắt đến Tiểu Oánh gian phòng, sẽ đem thời gian kéo đến tối hôm qua 12 giờ. Trong hình ảnh Tiểu Oánh vẫn là thực an tĩnh một người ngủ tại trên giường, bên trong gian phòng đèn cũng là đóng, bởi vì theo dõi nhìn ban đêm có thể nhìn ra. Chẳng lẽ Tiểu Oánh chính xác là lừa ta sao? Lòng ta bên trong tại thầm nghĩ, một bên còn chưa từ bỏ ý định đem thời gian kéo đến 2 giờ khuya, đột nhiên, ánh mắt của ta liền sáng ngời, tùy theo cả người lại hưng phấn, bởi vì 2 giờ đồng hồ trong hình ảnh theo dõi, Tiểu Oánh đã không ở trên giường, hơn nữa chăn còn có một chút loạn, trời ạ, Tiểu Oánh thật đi phụ thân gian phòng ngủ. Lập tức, tâm tình của ta lại không hiểu kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn, đồng thời cũng thiếu thốn trong lòng bang bang loạn nhảy lên. Lại liền vội vàng đem theo dõi cắt đến phụ thân gian phòng, thời gian lại kéo đến 2 điểm. Chỉ thấy phụ thân gian phòng cũng không có mở đèn, nhưng là nhìn ban đêm theo dõi có thể nhìn gặp phụ thân trên giường là ngủ 2 người, thân thể của bọn hắn thượng đều đắp chăn, bởi vì chăn rất mỏng nguyên nhân, ta có thể nhìn ra 2 người bọn họ là cho nhau ôm ngủ tại cùng một chỗ. Mà mép giường còn nhưng Tiểu Oánh cái kia món gợi cảm đến đai đeo váy ngủ cùng phụ thân một xia quần lót, nhưng là không có nhìn thấy Tiểu Oánh áo ngực cùng quần lót, chẳng lẽ Tiểu Oánh là mặc lấy áo ngực quần lót cùng phụ thân cùng một chỗ ôm ngủ sao? Không có khả năng, phụ thân quần lót đều đã cởi. Tiểu Oánh không có khả năng mặc lấy áo ngực quần lót. Bất quá ta chỉ cần đem thời gian tối kéo đến phía trên một chút liền chân tướng rõ ràng rồi. Lúc này ta hưng phấn không thôi, đồng thời cũng kích động thiếu chút nữa liền trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Nhìn trên giường 2 người đồng cằm một đầu chăn, cùng ngủ một cái gối đầu, không, hẳn là Tiểu Oánh gối lên phụ thân cánh tay ngủ, này theo bọn hắn lộ ra đầu liền có thể nhìn ra. Tiểu Oánh là dựa sát vào nhau tại trong ngực phụ thân đi ngủ. Trời ạ, đây chính là ta yêu tha thiết thê tử. Hiện tại cư nhiên rúc vào nam nhân khác trong ngực đi ngủ, hơn nữa người nam nhân này vẫn là chính mình phụ thân, Tiểu Oánh công công, điều này làm cho ta cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, chính yếu hay là ta có xanh biếc thê tình tiết, nếu là không có loại này xanh biếc thê tình tiết, lúc này ta sớm đã bị tức chết rồi. Đầu óc nghĩ Tiểu Oánh như vậy mềm mại mê ngừa thân thể rúc vào phụ thân trong ngực, đối với có xanh biếc thê tình tiết ta đến nói, đều đã hưng phấn đến cực hạn. Tùy theo hô hấp của ta cũng dồn dập lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 155. Đem thời gian kéo đến 12 giờ Tiểu Oánh gian phòng bên trong, sau đó liền điểm mau vào. Ta tốn gần 1 giờ mới từ Tiểu Oánh rời giường đi đến phụ thân gian phòng, sau đó đến bọn họ cuối cùng ông tức 2 người toàn thân trần trụi ôm đi ngủ. Ta càng xem càng hưng phấn, càng xem càng cảm thấy dị thường kích thích, này ở giữa ta lại không có một chút điểm ghen tuông cùng sinh khí, chỉ có kích thích cùng hưng phấn. Này khả năng ngay cả có xanh biếc thê tình tiết người mới không có khả năng cảm thấy ghen tuông cùng sinh khí nguyên nhân a. Nhìn xong ghi hình, đã là buổi trưa, và thủ dâm bắn ra. May mắn cao chiều, nếu không liền một mực dưới sự hưng phấn đi. Cho nên sau khi tiết thân ta liền bình yên tĩnh xuống. Sau đó đi canteen ăn cơm trưa, nhưng là ta trong lòng vẫn là càng nghĩ càng cảm thấy kích thích, Tiểu Oánh như vậy phối hợp ta, để ta trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiện, nàng thật sự là của ta tốt thê tử, lúc này lòng ta bên trong càng ngày càng thích Tiểu Oánh rồi. Cho nên liền vừa ăn cơm, một bên cầm lấy điện thoại phát cấp Tiểu Oánh nhất cái tin tức về sau, quan tâm nàng một chút lão bà, ngươi ăn cơm chưa? Đang tại ăn, lão công, ngươi ăn rồi chưa có? Tiểu Oánh lập tức trở về nói. Lão bà, ta cũng đang tại ăn, chính là đặc biệt nhớ ngươi, cho nên liền cho ngươi phát ra. Ta phát qua đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ta cũng rất nhớ ngươi a. Tiểu Oánh trở lại tới nói. Lão bà, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi, lão công. Hai vợ chồng chúng ta tại WeChat phía trên âu yếm sau một lúc lâu, chúng ta mới đình chỉ nói chuyện phiếm. Ta cơm nước xong liền đi phòng làm việc, toàn bộ buổi chiều ta cơ hồ đều chỗ tại trong hưng phấn, bất quá ta cũng có cái ý tưởng mới, cái ý nghĩ này nếu Tiểu Oánh đồng ý, vậy càng thêm kích thích, mỗi khi ta nghĩ đến đây cái ý tưởng, toàn thân liền nhịn không được hưng phấn rung rung vài cái. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 25 cho nhau quan tâm. Ta thật vất vả kể đến lúc tan việc lúc, liền lái xe đi đến Tiểu Oánh đơn vị, đem nàng nhận lấy sau khi lên xe, liền hướng đến trong nhà phương hướng lái đi. Lão bà, tối hôm qua thật vất vả ngươi a. Ta thấy Tiểu Oánh tỏa tại xe phía trên không nói một lời, liền tìm lời nói với nàng. Lão công, người tối hôm qua ngủ văn phòng cũng đủ vất vả đó a. Tiểu Oánh đáp lại nói. Kỳ thật, ta tối hôm qua ngủ ở mẹ ngươi trong nhà. Ta cũng không cần thiết lừa Tiểu Oánh, nhưng là tại vệ sinh ở giữa trong vô tình nhìn đến Nhạc Mẫu thân thể, loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ngươi không phải nói muốn ngủ tại phòng làm việc sao? Tại sao lại ngủ mẹ ta nhà đâu này? Tiểu Oánh mang theo nghi hoặc ánh mắt xem ta nói. Nga, là như thế này, ta tại mẹ ngươi ra ăn cơm tối, liền nói cho nàng ngươi buổi tối cũng không ngủ ở nhà thấy, cho nên mẹ ngươi liền kêu ta ngủ tại nhà nàng bên trong rồi, hơn nữa ta còn ngủ tại khuê phòng của ngươi bên trong. Hì hì. Chấm, ta nói liền cười hì hì lên. Phải không, kia có thể mỹ ngươi chết bầm, ta còn một mực nghĩ đến ngươi đi nằm ngủ tại văn phòng bên trong đâu này. Mệt nhân ra còn cho ngươi lo lắng đến. Đúng rồi lão công, ba ta thân thể thế nào? Chấm than, Tiểu Oánh nói liền đột nhiên nhớ tới hỏi ta. Nga, không phải thực tốt, đúng rồi, lão bà, cần phải rút ra thời gian đi nhìn ba ngươi rồi, lão nhân gia ông ta đều đối với ngươi có ý kiến rồi. Ta nói cũng đột nhiên nhớ tới nói. Ân, ta đã biết, Tiểu Oánh khả năng nghe được ba nàng thân thể không tốt lắm, cho nên tâm tình cũng rơi xuống rồi. Ta vừa thấy, cũng không dám nói thêm nữa rồi, mà bắt đầu nhận thức lái xe. Rất nhanh liền đến ta ở lại tiểu khu bên trong, đem xe lái vào nhà để xe dưới hầm, sau đó cùng Tiểu Oánh cùng một chỗ ngồi thang máy đi đến nhà mình cửa. Lúc này lòng ta bên trong có chút không hiểu hưng phấn, muốn nhìn một chút Tiểu Oánh cùng phụ thân có cái gì dạng biến hóa. Theo lý thuyết tối hôm qua bọn hắn ông tức hai người đều cùng giường chung gối rồi. Hiện tại Tiểu Oánh cũng không sẽ lại yên lặng không nói rồi. Nhưng này đều là của ta đoán nghĩ. Ta mở ra cửa chống trộm trước đi vào, Tiểu Oánh đi theo sau lưng của ta. Lập tức đã nghe đến bàn ăn phía trên truyền đến một cỗ mùi thơm, chỉ thấy trên bàn ăn đã trưng bày phụ thân vừa mới làm tốt đồ ăn, hơn nữa trung gian là một cái ta thích ăn nhất nấm hầm gà canh, lập tức ta đã bị tham thiếu chút nữa chảy nước miếng. Phụ thân đã lâu không có làm đạo này nấm hầm gà canh rồi, đêm nay đột nhiên làm món ăn này. Ta đầu óc thứ nhất thời liền liên tưởng đến có khả năng là phụ thân đối với ta bồi thường. Bởi vì hắn tối hôm qua ngủ lão bà của ta, khả năng trong lòng đối với ta áy náy a. Ta mở ra tủ giày, đem mình và Tiểu Oánh dép đi trong nhà đều cầm lấy phóng tại địa phương, sau đó liền mặc lên tiến vào nhà ăn, Tiểu Oánh cũng thay đổi dép đi trong nhà theo tiến đến. Ta xoay mặt nhìn về phía phòng bếp, gặp phụ thân chính tại bên trong bận rộn, khả năng còn không có chú ý tới ta cùng Tiểu Oánh tiến đến. Nếu không hắn liền giống dĩ vãng như vậy đi đến nghênh tiếp ở cửa nhận lấy chúng ta. Tiểu Oánh một mực hướng bên trong ngõ hẻm đi đến, ta biết nàng đây là đi gian phòng thượng vệ sinh ở giữa rồi, đây là thói quen của nàng rồi. Ba, cực khổ, làm nhiều như vậy đồ ăn, ta đến cửa phòng bếp, đột nhiên đối với phụ thân nói. A, chấm, phụ thân bị ta đột nhiên nói chuyện tiếng dọa cho một cái rất lớn nhảy, sau đó liền vội vàng xoay người nói với ta Tuấn Khải, người trở về. Dọa ba nhất nhảy. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Lòng ta thầm nghĩ, phụ thân tối hôm qua làm thực xin lỗi chuyện của ta, cho nên sẽ bị ta đột nhiên nói chuyện tiếng cấp dọa nhảy dựng. Ba, thực xin lỗi a, hù được ngươi. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Không có việc gì, không có việc gì, Tuấn Khải, buổi tối ba cố ý làm cho ngươi nấm hầm gà canh, ha ha. Ngây ngô ăn nhiều một chút a. Chấm, phụ thân cười hề hề nói với ta. Ba, cảm ơn ngươi a. Ta một bên khách khí đối với phụ thân nói, tâm lý một bên nghĩ, hiện tại mới quan tâm tới con của ngươi đến rồi. Tuấn Khải, ngươi đi trước tắm rửa tay, lập tức liền có thể ăn. Phụ thân nói với ta. Ân, ta một bên đáp một tiếng, một bên hướng đến trong phòng khách ngoại vệ đi đến. Đương nhiên giặt xong tay theo vệ sinh ở giữa đi ra thời điểm chỉ thấy Tiểu Oánh cũng đã ra, lập tức ta trong lòng liền không hiểu có chút hưng phấn, nàng có khả năng hay không cùng trước kia không giống. Không còn yên lặng không nói rồi hả? Qua. Buổi tối đồ ăn tốt phong phú nha. Chấm, Tiểu Oánh nhìn đến thức ăn trên bàn, liền kêu lên vui mừng. Ta gặp trong lòng có một ít kinh ngạc vui mừng, Tiểu Oánh cư nhiên kêu lên vui mừng, trước kia có thể không phải như vậy. Mộng Oánh, vậy ngươi là hơn ăn một điểm, ngươi không phải là thích ăn nhất nấm hầm gà canh sao? Ha ha, chấm, phụ thân một bên theo bên trong phòng bếp mang sang một đạo cuối cùng đốt tốt đồ ăn, một bên cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ta nghe xong phụ thân lời nói. Lập tức cả trái tim đều thật lạnh, vốn là cho rằng phụ thân là cố ý làm nấm hầm gà canh xem như bồi thường ta đấy, nguyên lai hắn là vì Tiểu Oánh làm. Nhưng là ta rất nhanh liền không nghĩ như vậy, phụ thân đối với Tiểu Oánh tốt, như vậy quan tâm nàng, cũng không tất không là một chuyện tốt, đối với ta như vậy xanh biếc thê tâm lý càng có chỗ tốt. Đối với hắn nhóm ông tức hai người tương lai phát triển cũng sẽ có ưu việt, cho nên ta liền cũng không có so đo nhiều như vậy. Hiện tại chỉ có bọn hắn ông tức hai người tốt, ta liền thực vui vẻ rồi, ta buổi chiều cái kia ý tưởng không có cũng có khả năng thực thuận lợi thực hành rồi. Ba, cảm ơn ngươi a. Tiểu Oánh thật cùng dĩ vãng không giống nhau, không còn yên lặng không nói rồi. Mộng Oánh, cảm tạ cái gì đâu này. Chỉ cần ngươi và Tuấn Khải thích ăn, ba thực nguyện ý cho các ngươi làm, ha ha. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh không còn yên lặng không nói rồi, có vẻ đặc biệt cao hứng. Liền đầy mặt mỉm cười đối với Tiểu Oánh, ta nghe cuối cùng mang lấy tên của ta, trong lòng cũng cao hứng, nhìn đến phụ thân vẫn là yêu thương ta đấy. Cho nên liền liền vội vàng nói chúng ta đây liền ăn đi. Sau khi ta nói xong liền ngồi xuống, mà Tiểu Oánh một bên ngồi xuống một bên đối với phụ thân nói ba, người cũng tỏa a. Bởi vì cha nghĩ làm hai vợ chồng chúng ta ngồi xuống trước đến, cho nên liền một mực đứng ở bên cạnh bàn ăn, gặp Tiểu Oánh đối với hắn như vậy nói, trên mặt bút dung thì càng thêm dày đặc, sau đó liền ngồi xuống, cùng chúng ta cùng một chỗ bắt đầu ăn. Mộng Oánh, Tuấn Khải, các ngươi uống nhiều một chút canh gà a. Chấm, chỉ ăn trong một giây lát, phụ thân liền đối với chúng ta nói. Ba, người cũng uống nhiều một chút canh gà a, từ bệnh viện đi ra, đều vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, uống nhiều một chút bồi bổ thân thể. Không chờ ta mở miệng nói chuyện, Tiểu Oánh liền bận rộn đối với phụ thân nói, hơn nữa ngữ khí còn như vậy quan tâm phụ thân. Mộng Oánh, người cũng nhiều uống một chút canh gà bồi bổ thân thể, đoạn trước thời gian tại bệnh viện bên trong vất vả như vậy chiếu cố ba, người trông người xem, đều gầy. Phụ thân nghe xong cũng quan tâm đối với Tiểu Oánh nói. Bồi bổ thân thể, là tối hôm qua các ngươi ngoạn quá điên cuồng a. Ta thấy bọn hắn ông tức hai người cho nhau quan tâm đối phương, tâm lý liền không hiểu có chút ghen tuông. Nhưng là lập tức liền bị trong lòng xanh biếc thê tình tiết ép xuống, sau đó liền cười hề hề nói bên trong có nói đối với hắn nhóm ông tức hai người nói đúng vậy a, các ngươi đều phải uống nhiều một chút canh gà bồi bổ thân thể, ba thân thể cũng có khả năng khôi phục, Tiểu Oánh cũng có khả năng đem thân thể đền bù đến, ha ha. Chấm, đương ta vừa dứt lời, bắp đùi của ta thượng liền đau xót, nguyên lai Tiểu Oánh gặp ta trong lời nói hàm chứa châm chọc, liền vụng trộm tại dưới bàn bóp bắp đùi của ta một chút, sau đó đầy mặt xấu hổ hung hăng chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta lại đối với hắn cười mỉa một chút, trên mặt cũng mang lấy đắc ý chi sắc. Tiểu Oánh thấy khả năng có chút tiểu sinh khí, cứ nhiên gắp lên một khối thịt gà một bên đặt ở phụ thân bát cơm phía trên, vừa nói ba, ngươi ăn khối thịt gà a, gặp ngươi cứng chưa ăn nữa. Ta biết đây là Tiểu Oánh đang cố ý trả thù ta, nhưng cũng không có một chút điểm sinh khí, ngược lại còn cao hứng đối với phụ thân nói ba, ngươi xem Tiểu Oánh như vậy quan tâm ngươi, ngươi cũng muốn quan tâm nàng a, đều tại bệnh viện khổ cực như vậy chiếu cố ngươi chừng 10 ngày rồi. Ha ha. Phụ thân đang bị Tiểu Oánh cho hắn kẹp miếng gà quan tâm hành động cảm thấy ái sủng nhược kinh. Đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ nghe thấy ta đối với hắn như vậy nói, lập tức liền cười hề hề nói với ta Tuấn Khải, người nói đúng. Phụ thân nói xong cũng gắp một khối miếng gà đang chuẩn bị đặt ở Tiểu Oánh bát cơm phía trên thời điểm, đột nhiên liền cứng lại rồi, sau đó liền đem miếng gà chuyển phóng tại bát cơm của ta phía trên nói Tuấn Khải, người đi làm vất vả như vậy, ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể. Ta bị phụ thân đột nhiên chuyển biến làm cho bối rối, rốt cuộc là tình huống gì à? Nhưng là trên miệng vẫn là thực khách khí đối với phụ thân nói ba, cảm ơn ngươi. Khi ta muốn phụ thân cũng quan tâm một chút Tiểu Oánh thời điểm, nàng liền hung hăng vụng trộm chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, gặp phụ thân kẹp miếng gà cho nàng thời điểm, đột nhiên lại chuyển biến thành phóng tại bát cơm của ta phía trên, lập tức trong lòng cũng có chút tiểu sinh khí, này phụ thân cũng thật sự là, vậy có bộ dạng này đây này. Cho nên trên mặt liền để lộ ra không ra tâm biểu cảm. Kỳ thật phụ thân luôn luôn tại vụng trộm quan sát Tiểu Oánh, thấy nàng có chút không vui, liền bận rộn nói với ta Tuấn Khải, Mộng Oánh như vậy thích sạch sẽ, ba sợ không vệ sinh, cho nên sẽ không kẹp cho nàng ăn. Ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, phụ thân nói đúng, Tiểu Oánh bình thường là thực chú ý vệ sinh, chưa bao giờ yêu thích người khác cho nàng đĩa rau, nhưng là phụ thân như vậy một cái thôn nhân, làm sao có khả năng biết Tiểu Oánh cái này giảng vệ sinh thói quen đâu này. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói với ta lời nói. Gương mặt xinh đẹp lập tức liền để lộ ra hài lòng chi sắc, không nghĩ tới phụ thân còn có thể nhớ kỹ chính mình căn dặn quá hắn lời nói, mà không có đem chính mình nói đương gió bên tai. Cho nên trong lòng cũng cao hứng. Ba, người nói đúng, Tiểu Oánh là đặc biệt chú ý vệ sinh, không thích người khác cho nàng đĩa rau, nhưng là ba, người quan tâm Tiểu Oánh có rất nhiều loại phương pháp a, ha ha. Chấm, ta trong lời nói có chuyện đối với phụ thân nói, nhưng là mới vừa nói xong, bắp đùi của ta thượng lại bị Tiểu Oánh tại dưới mặt bàn mặt vụng trộm bấm một cái. Ta bản năng xoay mặt nhìn về phía nàng, thấy nàng chính đầy mặt xấu hổ chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Ta lại đối với nàng cười mỉm một chút, trên mặt tất cả đều là đắc ý chi sắc. Cái này thật đáng giận chết Tiểu Oánh rồi, cắn cắn môi dưới sau liền xoay mặt nhìn phụ thân nói ba, không cần nghe Tuấn Khải nói bừa, ngươi liền kẹp khối miếng gà cho ta ăn đi. Sau khi nói xong, Tiểu Oánh liền đầy mặt đắc ý nhìn ta một cái. Ta biết Tiểu Oánh đây cũng là cố ý chọc giận ta đấy. Nhưng ta vẫn là không có một chút sinh khí, ngược lại còn cười hề hề đối với phụ thân nói ba, Tiểu Oánh gọi ngươi giúp nàng kẹp ngươi liền kẹp cho nàng ăn a. Phụ thân đang bị lời nói của ta cùng Tiểu Oánh nói cấp nói được đều không biết làm sao rồi, đột nhiên lại nghe ta đối với hắn như vậy nói, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng gắp một khối miếng gà đặt ở Tiểu Oánh bát cơm phía trên, đầy mặt đều thụ sủng nhược kinh biểu cảm, Tiểu Oánh cư nhiên không chê của ta đũa bẩn. Nhưng là nghĩ lại nghĩ nghĩ cũng không kỳ quái, tối hôm qua đều cùng nàng miệng đối miệng hôn môi. Nghĩ vậy, phụ thân liền không hiểu có chút hưng phấn. Tiểu Oánh gặp ta cũng không có tức giận, ngược lại còn cười hề hề bộ dáng, lập tức thì càng thêm sinh khí rồi, liền đối với phụ thân nói ba, cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong liền gắp lên phụ thân đặt ở nàng bát cơm phía trên miếng gà bắt đầu ăn. Tiểu Oánh loại này đột biến, làm cho ta cùng phụ thân tại trong lòng đều cảm thấy có một chút kinh ngạc, nhưng là chúng ta cha con tâm lý đều vẫn là rất rõ ràng. Ta biết Tiểu Oánh tối hôm qua vì phụ thân sinh nhật về sau, bị phụ thân làm ra nhiều lần cao trào, về sau bọn hắn ông tức hai người còn cùng giường chung gối, hơn nữa còn toàn thân trần trụi cho nhau ôm ngủ thẳng hừng đông, này khả năng làm cho Tiểu Oánh đối với phụ thân có thay đổi. Mà phụ thân ý tưởng kỳ thật cùng ý nghĩ của ta là giống nhau, chẳng qua phụ thân so với ta nhiều một chút vui sướng mà thôi. Ba, người hôm nay làm đặc biệt ăn ngon, Tiểu Oánh ăn xong miếng gà về sau, liền mỉm cười đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, vậy ngươi là hơn ăn một chút, đến, cho ngươi. Chấm, phụ thân nghe xong vừa nói một bên lại gắp lên một khối miếng gà đưa tới Tiểu Oánh trước mặt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 156. Tiểu Oánh chủ động đem cơm bát đưa tới, làm phụ thân miếng gà phóng tại bát cơm phía trên, một bên đối với phụ thân nói ba, cảm ơn ngươi. Ha ha, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy nói chuyện. Phụ thân lại thụ sủng nhược kinh vậy mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Khi ta cùng Tiểu Oánh nghe được phụ thân nói ra chúng ta đều là người một nhà nói thời điểm, ta cùng Tiểu Oánh tâm lý đều không tự chủ được kinh ngạc một chút. Phụ thân đây rõ ràng là trong lời nói có chuyện a. Ba, người cũng ăn a. Tiểu Oánh lại bang phụ thân gắp miếng gà đặt ở hắn bát cơm phía trên. Ta thấy bọn hắn ông tức ngươi đến ta hướng đến cho nhau quan tâm đối phương, mà coi ta như không khí. Vốn là hoàn toàn tốt tâm tình cũng không khỏi có chút không tốt. Nhưng lại không thể mở miệng nó hai người bọn họ, cho nên trên mặt cũng có một chút khó coi. Tiểu Oánh vụng trộm quan sát ta một chút, gặp sắc mặt của ta cuối cùng khó coi, nàng lập tức liền vui vẻ, bởi vì nàng muốn liền là hiệu quả như vậy. Ba, ngây ngô chúng ta cơm nước xong rồi. Người cũng chỉ quản đi công viên tản bộ, ta tới thu thập thì tốt. Tiểu Oánh đột nhiên đối với phụ thân nói. Này, như vậy không tốt đâu, vẫn để cho ba tới thu thập a, tản bộ cũng là thứ yếu đây này. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, giống người tuổi tác như vậy, tản bộ là quan trọng nhất, như vậy có thể rèn luyện thân thể, thế nào lại là thứ yếu đây này. Tiểu Oánh cởi miệng nói đi ra. Mộng Oánh, ba thân thể rất cường tráng rồi, người nhìn một cái, cơ bắp so Tuấn Khải rắn chắc nhiều, ha ha. Phụ thân cười hề hề mà nói, thật sự là người nói vô tâm người nghe hữu ý, ta nghe xong lập tức liền nhớ lại tối hôm qua phụ thân đem Tiểu Oánh làm cho ra nhiều lần như vậy cao trào, thân thể có thể không cường tráng sao. Mà Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được liền hồng một chút, bởi vì nàng so với ta canh giải phụ thân cái kia thân thể cường tráng, đương nhiên so chính mình lão công bền chắc. Phụ thân gặp ta cùng Tiểu Oánh nghe xong hắn lời nói sau đều không lên tiếng, lập tức liền nhớ lại đến từ mình vừa rồi nói chưa từng kinh đầu óc liền nói ra. Trên mặt liền để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc chúng ta nhanh chút ăn đi. Sau đó chúng ta liền bắt đầu ăn, có khả năng là bởi vì cha vừa rồi lời nói, cho nên chúng ta đều không nói gì thêm rồi. Đều nghiêm túc bắt đầu ăn. Rất nhanh, cơm chiều liền ăn xong rồi. Ta cũng cố ý đến trong phòng khách đi, làm Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cướp thu thập. Ba, vẫn để cho ta tới thu thập à. Tiểu Oánh gặp phụ thân tại cướp thu thập trên bàn ăn mâm bát, liền bận rộn đối với hắn nói. Không cần không cần. Vẫn để cho ba thu thập à. Phụ thân thực kiên quyết mà nói, tại hắn tâm lý, đều đã đem Tiểu Oánh trở thành hắn nữ nhân, làm sao có thể làm nàng thu thập đâu này. Kia, vậy được rồi, Tiểu Oánh tranh không được phụ thân, đành phải bỏ qua. Sau đó liền trở về phòng, có khả năng là tối hôm qua liên tiếp 5 lần cao trào, thân thể đều vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, hôm nay lại lên cả một đêm ban, cho nên liền cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, tại vệ sinh ở giữa tắm sau liền trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ta tại phòng khách bên trong nhìn tin tức trong TV, gặp phụ thân thu thập ổn thỏa về sau, liền đi ra ngoài tản bộ, cho nên liền đứng dậy trở lại gian phòng, bởi vì ta có thật nhiều nói muốn hỏi Tiểu Oánh, nhưng là nàng đúng không nói với ta, vậy muốn nhìn tâm tình của nàng, đây cũng là hai vợ chồng chúng ta trước kia ước định tốt lắm. Lão bà, sớm như vậy đi ngủ. Ta vừa tiến vào gian phòng, gặp Tiểu Oánh đã nằm tại trên giường nghỉ ngơi, liền hỏi nàng. Ân, Tiểu Oánh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Lão bà, có phải hay không tối hôm qua mệt nhọc, ha ha. Chấm, ta cười hề hề đối với nằm tại trên giường Tiểu Oánh nói. Ngươi nói mò gì đâu này. Thật sự là, Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp lập tức liền hồng một chút, sau đó giọng nhẹ nhàng nói với ta. Chẳng lẽ các ngươi tối hôm qua không có phát sinh chuyện gì? Ta cố ý đang thử thăm nàng. Không phải nói cho ngươi rồi sao? Đều bồi, cái này tùy ngươi ý đi à nha. Tiểu Oánh tức giận nói với ta. Nga nga, các ngươi đều ngủ tại cùng một chỗ rồi, chẳng lẽ vốn không có phát sinh chút gì việc sao? Ta lập tức liền có một chút hưng phấn, còn là cố ý thăm dò tính hỏi nàng. Ngươi trước tắm rửa à? Tiểu Oánh cũng không có trực tiếp trả lời lời nói của ta, hơn nữa tức giận nói một câu. Ân, ta đây tắm. Bởi vì tối hôm qua Tiểu Oánh bị phụ thân làm ra 5 lần cao trào, nàng hiện tại đương nhiên là thực mẫn cảm rồi, cho nên ta không nghĩ tiếp tục hỏi tới, sợ chọc nàng không cao hứng, liền tiến vào vệ sinh ở giữa tắm rửa đi rồi. Tiểu Oánh nằm tại trên giường tâm lý có chút khẩn trương cùng bất an, dù sao tối hôm qua làm thực xin lỗi lão công sự tình, cảm thấy đặc biệt đối với hắn áy náy. Ngây ngô biết về gia công tắm rửa xong, nếu như hỏi tối hôm qua cùng phụ thân sự tình, muốn hay không chi tiết nói cho hắn đâu này. Bởi vì đến bây giờ Tiểu Oánh đều còn không có nghĩ kỹ. Rất nhanh, ta tắm rửa xong liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, trên người chỉ mặc một đầu tứ giác quần lót, sau đó liền trên giường nằm ở Tiểu Oánh bên người. Tiểu Oánh thói quen liền đem kia mê người thân thể mềm mại rúc vào của ta trong ngực, ta một bên ôm chầm thân thể của nàng, một bên nói với nàng lão bà, ba lại đi ra ngoài tản bộ. Hắn đi tản bộ quan nhân ra chuyện gì nha? Tiểu Oánh nghe xong liền mang lấy yếu ớt nói với ta. Như thế nào không liên quan ngươi sự tình à? Ba thân thể tốt, ngươi cũng là có yêu việt đó à, ha ha, à, lão bà, ngươi làm gì thế bóp ta à, đau chết. Chấm, lời nói của ta đều không có đã nói, eo hông đã bị Tiểu Oánh hung hăng bấm một cái, lập tức liền đau đớn kêu. Ai bảo ngươi nói bừa, xứng đáng, Tiểu Oánh tức giận nói với ta. Lão bà, ta nói cũng phải lời nói thật à, ta một bên đầy mặt ủy khuất mà nói, một bên duỗi tay đặt ở eo hông xoa nắn. Khanh khách, chấm. Tiểu Oánh bị hình dáng của ta làm nhịn không được xì nở nụ cười đi ra. Lão bà, người tối hôm qua nhất định rất sảng khoái a. Gặp Tiểu Oánh nở nụ cười, lá gan của ta cũng lớn, một bên ôm Tiểu Oánh mê người thân thể mềm mại, vừa mang lấy giọng buông lỏng hỏi nàng. Ân, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, cư nhiên đáp một tiếng. Lão bà, người biết không, chỉ cần ngươi thích, ta liền thực vui vẻ, đối với người áy náy cũng có khả năng thiếu bớt, ta phi thường thành khẩn mà nói. Nhưng là, chấm. Tiểu Oánh lúc này cư nhiên có chút hơi khó lên. Làm sao vậy, lão bà, ta lập tức hỏi. Tiểu Oánh cũng không có nói thẳng ra đến, mà là bắt đầu tự hỏi. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 26 thực hiện ý tưởng lão bà, ngươi nói à. Ta thấy Tiểu Oánh suy nghĩ thật lâu cũng không nói ra, liền cũng không nhịn được nữa thúc giục nàng nói. Lão công, chính là ba thực lo lắng đâu. Tiểu Oánh cuối cùng mở miệng nói chuyện. Ba lo lắng cái gì đâu này, ta bật thốt lên hỏi. Ngươi ngốc nha. Ba cùng con dâu của hắn lưỡng như vậy, có thể không lo lắng bị ngươi biết không? Tiểu Oánh tại trong ngực của ta ngẩng đầu ta liếc nhìn một cái nói. Cũng là a, chấm, ta nghe xong lập tức liền dị thường kinh ngạc vui mừng, bởi vì Tiểu Oánh nói cùng ta ý tưởng mới có chút phù hợp. Lão công, vậy làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh hỏi ta. Làm, để ta nghĩ nghĩ, chấm, ta nhìn xuống trong lòng kinh ngạc vui mừng không có lộ ra đến, tuy rằng ta đã có ý tưởng mới rồi, nhưng vẫn là giả bộ tự hỏi. Tiểu Oánh thân thiết nhìn chăm chú ta, kỳ thật nàng trong lòng cũng là có chút khẩn trương, nàng không nghĩ tiếp tục cùng phụ thân như vậy lén lút rồi. Mà nàng ý nghĩ trong lòng khả năng cùng ta ý tưởng mới là giống nhau. Lão công, người nghĩ xong chưa? Tiểu Oánh gặp ta nửa ngày cũng không mở miệng nói chuyện, cho nên liền không nhịn được hỏi ta. Lão bà, nếu không như vậy đi, người vẫn là đem ta có xanh biết thê tình thiết tâm lý trực tiếp nói cho ba a, thì nói ta là cùng ý hắn và ngươi tại cùng một chỗ, nhưng trước đề là ngươi chỉ có thể là thân thể xuất quỹ. Tâm linh tuyệt đối không thể xuất quỹ. Ta cố tình trang trầm tư đã lâu, mới đem ta buổi chiều ý tưởng mới nói ra. Tiểu Oánh nghe xong trong lòng một trận kinh ngạc vui mừng, bởi vì nàng cũng có ý nghĩ như vậy, bình thường mỗi lần lúc ăn cơm tối, đều giả vờ trầm mặc không lời, hơn nữa cùng phụ thân hoan ái đều là lén lút, sau mỗi lần còn lo lắng lão công truy căn nguyên cùng ngọn nguồn hỏi nàng. Việc này thêm lên khiến nàng cảm đặc biệt mệt mỏi, tối hôm qua gặp phụ thân thực lo lắng bị Tuấn Khải phát hiện, cho nên liền có loại ý nghĩ này rồi. đem sự tình công khai, mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái nhiều. Lão công, ngươi thật loại nghĩ gì này sao? Thật có thể chịu đựng thê tử cùng nam nhân khác cùng chung sao? Tiểu Oánh phi thường nghiêm túc hỏi ta, bởi vì không có mấy người nam nhân có thể chịu tụ thê tử cùng nam nhân khác chia sẻ. Lão bà, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ta là có sanh biết thê tâm lý người à? Nam nhân khác không nhịn được, nhưng ta sẽ nhịn thụ đó à? Hơn nữa còn cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn đâu này. Ta kích động dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Thật biến thái, chấm, Tiểu Oánh nghe xong bật thốt lên nói ra. Ta lập tức cũng bị Tiểu Oánh những lời này gấp nói ngẩn người, bởi vì chúng ta vợ chồng bình thường tương thân tương ái, cho nhau che chở, thậm chí có thời điểm còn thực khách khí. Ta cũng thập phần nghe Tiểu Oánh nói, nàng cho ta ước pháp tam chương, ta luôn luôn tại yên lặng tôn trong coi, lúc này thình lình nghe Tiểu Oánh nói biến thái như vậy trong lời nói, ta nhất thời có chút khó khăn lấy tiếp nhận. Cho nên sắc mặt cũng có thay đổi, sau đó liền không lên tiếng. Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, là bực nào thông minh người, đương nhiên lập tức nhìn ra ta đã khổ sở, mới nghĩ khởi chính mình vừa rồi nói quả thật có một chút nặng. Nghĩ bình thường hắn đối với chính mình đủ loại che chở cùng quan tâm, hắn hiện tại ngay cả có sanh biết thê tâm lý, điều này cũng không có thể trách hắn, hiện tại cái này xã hội thượng cũng không có thiếu nam nhân có loại này sanh biết thê tâm lý, mà có loại này tâm lý nam nhân đối với lão bà của mình còn đặc biệt tốt. Đây cũng là chính mình tại võng phía trên dò hỏi bác sĩ tâm lý mới biết được. Lão công, thực xin lỗi, là lời nói của ta nói nặng. Có loại này tâm lý nam nhân rất nhiều, điều này cũng không có thể trách ngươi a, đừng nóng giận được không? Tiểu Oánh một bên hướng ta nói khiểm, một bên an ủi ta. Lão bà, ta bình thường đối với ngươi như thế nào đây? Ta nghe Tiểu Oánh lời nói, liền mở miệng hỏi nàng. Tốt lắm a, lão công, ngươi biết không? Ta vẫn luôn tại vì mình có thể gả cho ngươi tốt như vậy nam mà cao hứng đâu. Tiểu Oánh liền vội vàng nói với ta. Lão bà, ta có loại này tâm lý, ta cũng không có cách nào đó a, ta lại không phải cố ý. Ngươi lại còn nói ta biến thái. Ta thập phần ủy khuất đối với Tiểu Oánh nói. Thực xin lỗi, đều là nhân gia không tốt. Là ta nói sai, ngươi cũng đừng lại tức giận được không? Tiểu Oánh vội vàng xin lỗi, sau đó đem nàng dựa sát vào nhau tại trong ngực ta thân thể dùng sức hướng đến trên người của ta nắm thật chặt. Khoát lên ta trên ngực cánh tay ngọc cùng khoát lên ta hai chân trắng cũng gắt gao quấn lấy. Giống sợ ta lại đột nhiên rời đi tựa như, ta biết Tiểu Oánh cũng là thập phần yêu ta đấy, mà ta cũng thập phần yêu nàng, nếu ta không có loại này sanh biết thê tâm lý, ta làm sao có khả năng đem chính mình xinh đẹp như vậy kiều thê đẩy ra nam nhân khác đâu này. Nói sao ta mỗi ngày bận bịu công tác, tinh lực cũng có hạn, không thể thỏa mãn thân thể nàng thượng sinh lý nhu cầu, này làm cho ta cảm thấy đối với nàng phi thường áy náy. Hiện tại tốt lắm. Ta lại có loại này sanh biết thê tâm lý, mà phụ thân có thể thỏa mãn với nàng, nói sau phụ thân cũng không phải là ngoại nhân, so với nam nhân khác được rồi. Cho nên ta mới có loại này ý tưởng mới rồi. Lão bà, vậy ngươi đồng ý của ta loại ý nghĩ này sao? Ta thấy Tiểu Oánh luôn luôn tại hướng ta nói khiểm cùng nhận sai, liền nhân cơ hội hỏi nàng. Lão công, chỉ cần ngươi chịu được, ta cũng bất cứ giá nào rồi. Tiểu Oánh nghe xong liền cắn môi dưới nói với ta. Ta không thể tưởng được Tiểu Oánh thống khoái như vậy liền đáp ứng rồi, vốn cho rằng ta muốn tốn một phen miệng lưỡi, lập tức ta khuôn mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc lại lần nữa Tiểu Oánh nói lão bà, người thật đồng ý. Ân, Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn cúi đầu đáp một tiếng. Vậy sau này tại trong nhà, người liền có hai người nam người. Ta lại lần nữa trưng thu hiện vật về sau, liền vô cùng hưng phấn hỏi Tiểu Oánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 157. Lão công, người nói mò gì đâu này? Tiểu Oánh nghe xong liền mất hứng. Ta thấy Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức liền dọa nhảy dựng, hay là nàng lại hối hận. Cho nên liền một bên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Oánh, một bên hỏi nàng lão bà, người có ý tứ gì nha? Nhân ra ý tứ chính là tại trong nhà chỉ có ngươi một cái nam nhân nha. Làm sao có khả năng sẽ có hai cái lão công đâu này? Cho nên ngươi liền mù nói bậy, Tiểu Oánh vẫn là mang lấy không cao hứng giọng điệu nói với ta. Tiểu Oánh nói vẫn là đem ta cấp nói bối rối, nhưng ta tốt hơn theo miệng hỏi kia ba đâu. Ba nhà, mới không phải là ta nam nhân đâu. Chấm, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ giọng nói. Chấm, ta lại bị Tiểu Oánh cấp nói bối rối, cho nên liền lại muốn ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Lão công, kỳ thật ta chỉ có ngươi một cái lão công a, về phần ba đâu, nhân gia đối với hắn chính là thân thể xuất quỹ, nhân gia cần phải thời điểm tìm hạ ba mà thôi. Chấm, Tiểu Oánh cuối cùng đem nói cấp nói rõ rồi. Ta nghe xong vẫn là cao hứng, Tiểu Oánh có thể như vậy nghĩ, cũng là ta cầu còn không được sự tình, ta đương nhiên 100% không hy vọng nàng liền tư tưởng cũng xuất quỹ. Cho nên liền cao hứng nói với nàng lão bà, người nói vô cùng có đạo lý, ta hoàn toàn duy trì ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời có thể ngủ ở ba trong phòng, ha ha. Chấm, lão công, nếu như ngay trước ngươi ở nhà, nhân gia thật ở lại ba trong phòng qua đêm, ngươi thật có thể nhịn thụ sao? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu thấp giọng hỏi ta. Lão bà, ta làm sao có khả năng không nhịn được đâu này? Ta đây là đang hưởng thụ kích thích, ha ha. Chấm, ta mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Thật, đương nhiên là thật đó ha, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi chính là mỗi đêm ngủ ở ba gian phòng bên trong, ta cũng nguyện ý. Ta nhịn xuống hưng phấn trong lòng, sau đó phi thường nói nghiêm túc. Lão công, ngươi lại mù nói bậy rồi, nhân gia làm sao có khả năng mỗi đêm ngủ ở ba gian phòng bên trong đâu này. Thật sự là, Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha, thì phải là ngẫu nhiên ngủ ở ba gian phòng bên trong rồi. Ta nghe xong cười hề hề nói với nàng, nhưng là ta tâm lý là vô cùng hưng phấn. Không cho phép ngươi cười nhân gia. Tiểu Oánh gặp ta nở nụ cười, tưởng rằng đang cười nàng, cho nên liền mang lấy làm nũng bộ dáng nói một câu. Lão bà, đối với ngươi nói thật, về sau tại trong nhà, ngươi và ba có thể ngay trước mặt của ta tận lực thân thiết một chút, như vậy ta liền cảm thấy càng kích thích, mỗi ngày đều có thể trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiện. Ta đột nhiên lại thực chính thức căn dặn Tiểu Oánh. Này, chấm, Tiểu Oánh nghe xong liền do dự, này thật vẫn để cho nàng rất khó tiếp nhận. Ngay trước lão công mặt cùng công công thân thiết, thật sự là cảm thấy rất thẹn thùng. Lão bà, ngươi liền đáp ứng ta nha. Chấm, ta thấy Tiểu Oánh đang do dự, liền nghĩ nàng lập tức có thể đáp ứng ta. Lão công, này lại không phải là ta đơn phương sự tình, ta đáp ứng ngươi có gì hữu dụng đâu. Tiểu Oánh cuối cùng nói ra nàng băn khoăn, bởi vì chuyện này còn muốn nhìn phụ thân. Lá gan của hắn hiện tại tuy rằng càng lúc càng lớn, nhưng nếu ngay trước con của hắn mặt cùng ta thân thiết, ta nhớ hắn vẫn là không có gan này. Có muốn hay không ta tự mình cùng ba nói một chút. Khi ta nghe được Tiểu Oánh lời nói về sau, ta đầu óc thứ nhất thời chính là nghĩ như vậy. Nhưng là ta lại nghĩ tới tại trong hình ảnh theo dõi nhìn phụ thân đối với Tiểu Oánh cái loại này bộ dạng gấp gáp, nếu như ngay trước mặt của ta, hắn khẳng định có thể so với Tiểu Oánh mở ra. Nhưng là ta lại không thể nói cho Tiểu Oánh, bởi vì tại trong nhà trang bị theo dõi sự tình, chính là đánh chết ta, cũng là tuyệt đối không thể làm Tiểu Oánh biết. Nếu không so với chết còn muốn khó coi. Lão bà, người nói cũng có đạo lý, nhưng là ta nghĩ về sau các ngươi sẽ từ từ thói quen. Ta nhìn xuống hưng phấn trong lòng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, chính là ngượng ngùng tại dưới cắn môi tự hỏi, việc này như thế nào đối với phụ thân mở miệng đâu này. Phụ thân tuy rằng phi thường tham lam cơ thể của ta, nhưng là nếu như cho hắn biết nội tình, hắn kinh ngạc vui mừng vẫn là lui bước. Này đều vẫn là không biết bao nhiêu. Lão bà, nếu không ngươi buổi tối liền đi phụ thân trong phòng, trước thăm dò hắn một chút, như thế nào đây? Ta thấy Tiểu Oánh một mực tại dưới cắn môi không nói lời nào, liền cẩn thận nói với nàng. Ta, chấm, thật đến thực hành thời điểm Tiểu Oánh lại không biết làm sao rồi. Lão bà, chấm, ta dùng mong chờ ánh mắt nhìn nàng. Bà tại bên ngoài công viên tản bộ, cũng không biết mấy giờ trở về. Chấm, Tiểu Oánh mang lấy khẩn trương cùng băn khoăn tâm tình giống như nói với ta, vừa giống như đang lầm bầm lầu bầu. Lão bà, ba như vậy nghe ngươi lời nói, lại như vậy quan tâm ngươi, ngươi bây giờ gọi hắn trở về, hắn lập tức liền trở về, ngươi tin hay không? Ta tự nghĩ kế mà nói. Không, Tiểu Oánh vẫn là thực kiên quyết cự tuyệt, sau đó lại tiếp lấy nói với ta lão công, việc này khiến cho nó thuận theo tự nhiên a, tại thích hợp thời điểm ta đối với ba nói. Ân, như vậy cũng tốt, ta cũng không thể đem Tiểu Oánh cấp ép, hiện tại nàng đáp ứng của ta ý tưởng mới rồi, đã để ta cảm thấy phi thường vui mừng. Việc này cũng phải từ từ đến, dục tốc bất đạt đạo lý ta vẫn là biết. Cho nên cũng liền thuận theo Tiểu Oánh ý tứ. Lão công, ngủ đi, ta có một chút mệt mỏi. Tiểu Oánh gặp ta không tiếp tục thúc giục nàng, liền đem nàng thân thể xê dịch, tìm được một cái nàng cho rằng tư thế thoải mái nhất nằm ở ta trong ngực. Có thể không mệt mỏi sao? Tối hôm qua đều bị phụ thân làm ra nhiều lần như vậy cao trào, chính là làm bằng sắt người, cũng có khả năng cảm thấy mệt mỏi. Lúc này ta có một chút yêu thương nàng, một bên ôm sát nàng thân thể, biên quan tâm nói với nàng lão bà, vậy ngươi liền ngủ đi. Ân, chấm, Tiểu Oánh đã đóng lại hai cái mắt đẹp rồi, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ta gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, muốn cho nàng an tâm đi ngủ, cho nên vốn không có quấy rầy nữa nàng. Nhưng là tâm tình của ta cũng là tương đương phức tạp, nếu để cho phụ thân đã biết ta là có xanh biếc thê tâm lý người, hắn như thế nào nghĩ ta sao? Có khả năng hay không xem thường ta? Vạn nhất hắn thật không buông ra đâu này. Vậy phải làm thế nào? Còn có rất nhiều sự tình đều còn không có suy nghĩ tốt đâu. Ai, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao đâu này? Đều nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vậy giống Tiểu Oánh đã nói, thuận theo tự nhiên a. Ngày hôm sau buổi sáng, Ta cùng Tiểu Oánh vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, lúc ổn định rời giường, sau đó rửa mặt, mặc quần áo. Bởi vì ta là nam nhân, cho nên tương đối đơn giản, mặc lên quần áo tự đi trước ra gian phòng, đi đến nhà ăn thời điểm gặp phụ thân chính tại phòng bếp bên trong làm điểm tâm. Ba, hôm nay làm cái gì bữa sáng à? Ta đứng ở cửa phòng bếp hỏi phụ thân. Nga, Tuấn Khải, người đi lên, hôm nay ba cho các ngươi làm long nhãn đánh trứng gà, ngọt, cho các ngươi cô dâu mới bồi bổ thân thể. Phụ thân một bên tại phòng bếp bên trong bận rộn, một bên nói với ta. Phải không, ta thuận miệng đáp, sau đó đầu óc liền không hiểu nhớ tới phụ thân này có khả năng là cấp Tiểu Oánh bổ thân thể. Tuấn Khải, Mộng Oánh rời giường sao? Phụ thân hỏi ta. Ân, rời giường, lập tức liền đi ra. Tuấn Khải, ngươi chờ một chốc lát, ba lập tức liền làm xong. Ba, không có việc gì, hôm nay thời gian còn sớm, ngươi chậm rãi làm a. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Các ngươi hai người đang nói chuyện gì nha? Tiểu Oánh âm thanh đột nhiên truyền qua. Tiểu Oánh, ba vì chúng ta làm bổ thân thể bữa sáng, ngây ngô ngươi cần phải ăn nhiều một chút nga, ha ha. Chấm, ta thấy Tiểu Oánh đi ra, liền trong lời nói có chuyện đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong liền hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó gương mặt xinh đẹp liền có một chút hồng, bởi vì nàng biết phụ thân là cố ý vì chính mình làm bổ thân thể bữa sáng. Ta sợ chọc Tiểu Oánh giận thật, cho nên cũng không dám lại lên tiếng rồi. Liền ngồi đàng hoàng tại trước bàn ăn trên ghế dựa. Tiểu Oánh gặp ta thành thật như thế bộ dạng, liền không nhịn được hé miệng cười trộm một chút, sau đó liền hướng đến trong phòng bếp đi đến, nghĩ muốn nhìn một chút phụ thân rốt cuộc vì mình làm cái gì bổ thân thể bữa sáng. Tiến vào phòng bếp vừa nhìn, thấy là long nhãn đánh trứng gà, liền bận rộn đối với phụ thân nói ba, của ta đường đỏ thiếu phóng điểm. Đã biết, Mộng Oánh, phụ thân gặp Tiểu Oánh tiến vào phòng bếp, nhân không tới, nàng mùi thơm cơ thể vị trước người được. Khi nàng đi đến bên cạnh mình thời điểm nàng trên người phát tán ra mùi thơm cơ thể vị liền càng đậm. Liền không hiểu một trận hưng phấn. Ba, ta tới giúp ngươi a. Tiểu Oánh vừa nói một bên theo bên trong tủ bát lấy ra ba cái chén không phóng tại bàn bếp phía trên. Không cần không cần, đã làm tốt, ngươi đi nhà ăn a, ba lập tức mang sang đi. Phụ thân khả năng gặp Tiểu Oánh khó được tiến vào phòng bếp hỏi hắn, cho nên liền có một chút thụ sủng nhược kinh vậy nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong liền ra phòng bếp, chỉ trong chốc lát thời gian. Phụ thân liền mang sang hai chén thuốc bổ bữa sáng đặt ở hai chúng ta lỗ hồng trước mặt, một bên cười hề hề nói với ta Tuấn Khải, người chén này nhiều một chút, ăn nhiều một chút, người ban ngày đi làm cũng đủ mệt, bồi bổ thân thể. Ha ha, ta nghe xong phụ thân lời nói, thật vô cùng cảm động, phụ thân này một đoạn thời gian chỉ quan tâm Tiểu Oánh, căn bản chưa từng quan tâm ta, hôm nay cư nhiên quan tâm ta như vậy rồi, ta trong lòng cũng thật cảm thấy thật cao hứng, liền mang lấy cảm động giọng điệu đối với phụ thân nói ba, cảm ơn ngươi. Tuấn Khải. Người nói cái gì đó? Hai ta là cha con, liền đừng nói như vậy rồi. Ha ha, phụ thân lại mỉm cười nói với ta. Ừ, giống như, ba người nói đúng, ta cũng bị phụ thân quan tâm bị quậy có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu Oánh đương nhiên nhìn ra tâm ý của ta rồi, cho nên tâm lý lập tức ngay tại thầm nghĩ, trời ạ, ta cơ nhiên đã quên lớn như vậy một sự kiện, phụ thân luôn luôn tại quan tâm ta, lại đem con của hắn Tuấn Khải cấp bỏ quên. Khó trách vừa rồi phụ thân đối với hắn quan tâm. Đem hắn cấp cao hứng. Nghĩ đến đây, Tiểu Oánh tâm tình cũng có một chút rơi xuống rồi, mình cũng giống nhau, chỉ lo cùng phụ thân chơi, cũng không có thật tốt quan tâm lão công, thậm chí còn thường xuyên làm hắn không cao hứng, hắn mặc dù có xanh biết thê tâm lý, nhưng là hắn thật đối với chính mình tốt lắm. Cũng không phải bình thường yêu chính mình, lúc này Tiểu Oánh càng nghĩ càng cảm thấy đối với Tuấn Khải áy náy. Lại nghĩ về sau nhất định phải thật tốt quan tâm hắn. Tiểu Oánh, ngươi làm sao vậy? Ta thấy Tiểu Oánh đột nhiên im lặng không ra tiếng. Sắc mặt cũng có một chút trầm trọng, cho nên liền hỏi nàng. Không, không có a. Tiểu Oánh mới theo bên trong suy nghĩ thanh tỉnh lại, liền vội vàng nói với ta. Nga, ta ăn xong, Tiểu Oánh, ta đây đi xuống trước đến nhà để xe dưới hầm chờ ngươi. Ta cho rằng Tiểu Oánh là đang tại suy nghĩ như thế nào đối với phụ thân mở miệng, cho nên liền tự cho là thông minh muốn cho bọn hắn một mình ở chung không gian. Ta cũng mau ăn xong, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Không thể tưởng được Tiểu Oánh liền vội vàng đối với ta nói như vậy. Kia, vậy được rồi, Tiểu Oánh đều nói như vậy, ta chỉ tốt đáp ứng. Rất nhanh, Tiểu Oánh liền ăn xong, sau đó chúng ta cùng một chỗ đi đến nhà để xe dưới hầm, sau khi lên xe, ta liền đem xe chạy ra nhà để xe dưới hầm. Tại xe phía trên, Tiểu Oánh cũng không có gì nói chuyện, giống như có tâm sự gì tựa như. Lão bà, đang suy nghĩ gì đấy? Ta hỏi nàng. Không có a, Tiểu Oánh đáp lại. Lão bà, người có phải hay không tại nghĩ như thế nào đối với ba mở miệng? Ta vừa lái xe một bên hỏi nàng, không có, không phải là theo như ngươi nói sao, Việc này khiến cho nó thuận theo đương nhiên tốt rồi. Tiểu Oánh mỉm cười nói với ta. Giống như, lão bà, chính xác là làm khó dễ ngươi, nếu ta không có cái loại này tâm lý, ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 158. Lão công, đừng nói nữa. Không chờ lời nói của ta nói xong, Tiểu Oánh liền bận rộn không cho ta nói thêm gì đi nữa. Sau đó liền nhỏ giọng nói lão công, ngươi yên tâm đi, ta nhất định theo ngươi nguyện. Lão bà, cảm ơn ngươi. Ta nghe xong mang lấy cảm động giọng điệu nói với nàng, trong lòng nghĩ tốt như vậy lão bà, ta về sau nhất định phải thật tốt yêu nàng thương nàng. Lão công, cảm tạ cái gì đâu này. Chúng ta là vợ chồng, liền đừng khách khí như vậy. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được, nhân gia về sau đều có khả năng nghe ngươi. Chấm, Tiểu Oánh nói đến lại về sau, âm thanh cũng là càng ngày càng thấp. Ta cảm thấy Tiểu Oánh hôm nay có chút cùng bình thường không giống với, nhưng là về điểm này không giống với, ta lại nói không ra. Đến, chính là nàng giống như không có lấy trước như vậy mang lấy điểm cường thế, mà nhiều một chút ôn nhu. Lão bà, ta về sau cam đoan gấp bội yêu ngươi. Ta nói liền không tự chủ được đưa tay phải ra cầm Tiểu Oánh tay trái. Lão công, ta về sau cũng có khả năng yêu ngươi hơn. Tiểu Oánh xoay mặt dùng thâm tình ánh mắt xem ta nói. Lúc này, ta thật cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Loại hạnh phúc này chung còn mang lấy một loại kích thích cùng hưng phấn. Đến Tiểu Oánh đơn vị cửa về sau, nàng xoay mặt nói với ta tiếng lão công bye bye. Lão bà bye bye. Tiểu Oánh mở cửa xe phía dưới xe thời điểm đột nhiên lại xoay người hướng về xe nội ta dặn dò lão công, lái chậm chút, chú ý an toàn. Ta nghe xong lại là một trận cảm động, bởi vì Tiểu Oánh thực tin tưởng kỹ thuật lái xe của ta, như vậy quan tâm nói cũng là rất ít nói với ta, chỉ có Nhạc Mẫu mới có thể đối với ta nói như vậy. Khi ta nghĩ đối với Tiểu Oánh lời nói quan tâm nói thời điểm, chỉ thấy nàng đã hướng đến đơn vị đại môn đi, ta nhìn Tiểu Oánh kia mạn rượu cao gầy mê người sau lưng, tâm lý càng ngày càng thích nàng. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 27 không mặt mũi quan tâm. Tiểu Oánh tiến vào đơn vị phòng làm việc, trước hết lấy ra điện thoại cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức ba, người về sau phải nhiều quan tâm Tuấn Khải, biết không? Phát xong tin tức về sau, Tiểu Oánh mới mở máy tính, hôm nay lượng công việc có chút lớn. Vài phân thiết kế đồ muốn nàng xét duyệt, sở cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung, mà bắt đầu công tác. Nhưng là mới vừa tại máy tính phía trên mở ra thiết kế đồ, phóng tại trên bàn làm việc điện thoại tin tức âm thanh liền tí tách một chút. Bản năng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, cũng biết là phụ thân trở lại đến Mộng Oánh, xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì à? Người về sau đối với Tuấn Khải nhiều quan tâm một chút là được rồi. Tiểu Oánh lập tức hồi tới nói. Mộng Oánh, rốt cuộc làm sao vậy? Phụ thân trở lại đến tin tức mang lấy khẩn trương loại cấp bách. Ba, ngươi này một đoạn thời gian chỉ quan tâm ta một người, Tuấn Khải là con của ngươi, mà ngươi nhưng không có quan tâm hắn, hắn đối với ngươi như vậy hiếu thuận, mà ngươi thì sao? Có đối với hắn quan tâm sao? Tiểu Oánh phát ra ngoài tin tức mang lấy tiểu sinh khí. Mộng Oánh, ba làm sao có khả năng không liên quan tâm Tuấn Khải, ba luôn luôn tại tâm lý quan tâm hắn. Phụ thân trở lại tới nói. Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này, khóe miệng cười lạnh một chút. Như vậy nói ai không biết nói a, đương nhiên liền lại phát qua chất vấn phụ thân ba, ta tại sao không có nhìn ra ngươi có tại quan tâm Tuấn Khải đâu này. Mộng Oánh, ngươi thật hiểu làm ba, ba chính xác là tại trong lòng một mực quan tâm hắn, trên mặt ngoài quan tâm, ba không dám a. Như thế nào không dám? Tiểu Oánh lập tức trở lại đến hỏi phụ thân. Mộng Oánh, ngươi biết không, hai ta đều như vậy rồi, ba là không mặt mũi quan tâm Tuấn Khải a. Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau, cả người liền không tự chủ được run run một chút, không mặt mũi quan tâm Tuấn Khải. Đúng vậy à, đều đem lão bà của nàng cấp ngủ, kia còn có mặt mũi quan tâm hắn đâu này. Mộng Oánh, kỳ thật ba cũng nghĩ mặt ngoài quan tâm Tuấn Khải, nhưng là ba vừa nghĩ đến cùng ngươi quan hệ, ba thật cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi Tuấn Khải, tâm lý đối với hắn cũng không phải bình thường ấy nấy, ba vậy có mặt tại mặt ngoài phía trên quan tâm hắn đâu này. Kỳ thật ba mỗi lần nhìn đến Tuấn Khải thời điểm ba tâm lý đều là đặc biệt ấy nấy. Thậm chí cũng không dám đối mặt hắn rồi, Mộng Oánh, ba chỉ có Tuấn Khải như vậy một đứa con trai, ba làm sao có khả năng không thương hắn đâu này. Kỳ thật ba cũng là phi thường thống khổ đó ha, lại không muốn cùng ngươi cứ như vậy chặt đứt, lại sợ bị Tuấn Khải phát hiện, kỳ thật ba mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng, giấy gói không được lửa, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị Tuấn Khải phát hiện, đến lúc đó ba đều không biết làm sao làm đâu này. Tiểu Oánh đều còn đang trầm tư, đang tại nghĩ phụ thân cái kia câu ba là không mặt mũi quan tâm Tuấn Khải nói xúc động nàng tâm. Cảm thấy phụ thân nói cũng không phải là không có đạo lý, nếu như trên mặt ngoài như vậy quan tâm Tuấn Khải, vụng trộm lại ngủ lão bà của hắn, vốn là thẹn đối với hắn rồi, kia còn có mặt mũi quan tâm hắn đâu này. Kia không được giả tâm giả vờ rồi, Đang tại Tiểu Oánh đang trầm tư thời điểm liền lại thu được cái tin này. Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau, thì càng thêm lý giải phụ thân rồi, mới biết được phụ thân đây cũng là có khổ ai, nghĩ nghĩ về sau, Tiểu Oánh liền cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức đi qua ba, người sai rồi, người càng cảm thấy đối với Tuấn Khải áy náy, liền muốn càng quan tâm hắn, để cho hắn bồi thường, về phần sợ bị Tuấn Khải phát hiện chúng ta sự tình, này ngươi có thể yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Ngươi về sau chỉ cần nhiều quan tâm Tuấn Khải là được rồi. Biết không, hiện tại không cùng ngươi hàn huyên nữa, ta phải làm việc. Tiểu Oánh vốn là nghĩ nhân lúc cái này cơ hội nói cho phụ thân Tuấn Khải ý tưởng mới, nhưng là hôm nay công tác quả thật thực bận rộn, việc này lại không thể một câu hai câu liền nói rõ ràng, cho nên vốn không có thời gian lại đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba đã biết, ba đều nghe ngươi, ba cũng thực yêu Tuấn Khải, ngươi liền chăm chỉ làm việc a. Ba không quấy rầy ngươi, phụ thân trở lại cuối cùng tới nói. Tiểu Oánh nhìn phụ thân tin tức về sau, vốn không có lại trả lời tin tức cho hắn rồi, liền nghiêm túc đầu vào công tác bên trong. Ta tại văn phòng bên trong một bên tại máy tính phía trên công tác, một bên nghĩ buổi sáng Tiểu Oánh thay đổi, đây rốt cuộc là cái gì nguyên nhân giãn tới đây này? Hay là lập tức liền muốn cùng phụ thân công khai của ta ý tưởng mới mà giãn tới? Này là hoàn toàn có khả năng, làm phụ thân biết ta thì nguyện ý Tiểu Oánh cùng hắn tại cùng một chỗ, hơn nữa ngay trước mặt của ta cùng phụ thân thân mật, nàng khẳng định cảm thấy ngượng ngùng, ai, không nghĩ. Nhanh đến buổi trưa, ta hãy thu đến một đầu Tiểu Oánh tin tức lão công. Giữa trưa chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm a. Ta liền vội vàng hồi tới tốt, lão bà, người giữa trưa muốn ăn cái gì? Này một đoạn thời gian hai vợ chồng chúng ta giữa trưa rất ít cùng đi ra ngoài ăn cơm, trước kia là thường xuyên có. Tiểu Oánh đột nhiên muốn ta theo nàng cùng đi ra ngoài ăn cơm, ta cũng có một chút cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là bất kể nói như thế nào, đây là chuyện tốt. Cho nên ta liền vội vàng đáp ứng, bởi vì lúc nghỉ trưa ở giữa là 11 giờ đến 1 giờ chiều, này ở giữa có 2 giờ. Chúng ta tại cùng nhau ăn cơm thời gian là ước chừng có thừa. Lão công, liền đến chúng ta trước kia thường xuyên ăn cái kia nhà hàng Trung Quốc A, chỗ đó đồ ăn tương đối sạch sẽ. Tiểu Oánh trở lại đến nói cho ta. Tốt, ta đây lập tức lái xe đi đón ngươi. Ta lại liền vội vàng gửi tin tức đi qua nói. Ân, Tiểu Oánh hồi. Ta cũng không có lại về Tiểu Oánh tin tức rồi, bắt đầu thu thập một chút về sau, rời đi văn phòng, sau đó lái xe đến Tiểu Oánh đơn vị cửa, thấy nàng đã dáng người như tượng ngọc đứng ở cửa chờ ta rồi. Lão bà, hôm nay như thế nào nghĩ đến cùng ta cùng một chỗ đi ra ăn cơm à? Tiểu Oánh sau khi lên xe, ta liền mỉm cười hỏi nàng. Không được sao, Tiểu Oánh yếu ớt nói một câu. Đương nhiên được rồi, hơn nữa ta còn thật cao hứng, ha ha. Một bên cao hứng nói với nàng, một bên hướng đến cái kia chúng ta trước kia thường xuyên ăn nhà hàng Trung Quốc phương hướng lái đi. Lão công, đã lâu không cùng ngươi cùng một chỗ đi ra ăn cơm, ngươi vui vẻ là được. Tiểu Oánh mỉm cười nói với ta. Đúng vậy à. Từ ba đến đây về sau, chúng ta giữa trưa cơ hồ vốn không có cùng đi ra ngoài ăn cơm xong rồi. Ta mang lấy xin lỗi giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, nếu phụ thân không đến trong nhà, ta thường xuyên ước Tiểu Oánh cùng đi ra ngoài ăn cơm trưa, nhưng là ta vì không ảnh hưởng Tiểu Oánh cùng phụ thân phát triển, cho nên vốn không có ước nàng đi ra ăn cơm. Lão công, người nói đúng, từ ba đến đây về sau, nhân gia tâm tư đều đặt ở ba trên người, mà đối với ngươi cũng lãnh đạm một chút, thực xin lỗi a. Tiểu Oánh hôm nay không biết là thì sao. Nói chuyện khách khí như vậy rồi. Lão bà, là ta ba làm phiền hà ngươi, là ta cái loại này nói ra đều mất mặt tâm lý làm phiền hà ngươi, nên nói xin lỗi người là ta. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, liền mang lấy cảm động giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi có biết là tốt rồi, nữ nhân vĩnh viễn là sĩ diện, nghe xong ta lời nói, Tiểu Oánh liền thể hiện ra nàng bản năng yêu kiều tức giận. Ta đương nhiên đã biết, ha ha, nói sao ta như vậy yêu ngươi quan tâm ngươi. Không phải là nghĩ nhiều cho ngươi một chút bồi thường sao? Đúng rồi, lão bà, ngươi có cảm giác hay không đi ra à? Ta thấy Tiểu Oánh yếu ớt bộ dạng, liền cười hề hề nói với nàng. Ân, Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng hách cúi đầu đáp một tiếng, nàng làm sao có thể cảm giác không ra đâu này. Từ phụ thân sau khi đến, lão công so trước kia càng thêm yêu nàng, mặc kệ chuyện gì đều có khả năng thuận theo nàng, theo nàng. Trong lòng ta lại cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, chỉ muốn hai vợ chồng chúng ta yêu nhau. Chỉ cần Tiểu Oánh không có khả năng đối với phụ thân có lòng linh thượng xuất quỹ, loại hạnh phúc này trông còn mang lấy một loại kích thích, cũng cấp cuộc sống bình thản gia tăng lạc thú, làm cho ta mỗi ngày đều quá phi thường đặc sắc, đối với cuộc sống tương lai cũng tràn đầy hy vọng. Tại nhà hàng Trung Quốc một cái tiểu nhã ở giữa bên trong, ta cùng Tiểu Oánh mặt ngồi đối diện nhau, trên bàn đã trưng bày vài cái ta cùng Tiểu Oánh thích ăn nhất đồ ăn, hai vợ chồng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lão bà, chúng ta đã lâu không đến ăn, này đồ ăn hương vị vẫn là ăn ngon như vậy. Ta một bên gắp một ngụm đồ ăn phóng tại trong miệng nhai, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Tiểu Oánh vừa nói một bên cho ta gắp thức ăn đặt ở phía trước ta chén nhỏ bên trong. Sau đó lại tiếp lấy nói với ta, lão công, có việc muốn nói với ngươi. Chấm, chuyện gì, ngươi nói đi, ta nghe xong liền vội vàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Oánh. Lão công, ngươi cảm thấy ba đối với ngươi như thế nào đây? Tiểu Oánh giật giật môi, cuối cùng hỏi. Ba nha, tốt lắm à, mỗi ngày cho chúng ta nấu cơm, hơn nữa quản gia sở hữu việc nhà đều làm. Ta nghe xong sẽ theo miệng nói ra. Lão công, ba phương diện này sự tình làm xác thực thực không lời nào để nói, ta cũng vô cùng cảm kích ba, nếu không những cái này việc nhà đều phải để ta làm. Tiểu Oánh cũng mang lấy cảm kích giọng điệu nói, cho nên ba cũng là rất vất vả, đem chúng ta chiếu cố tốt như vậy. Ta cũng mang lấy cảm kích giọng điệu nói. Lão công, ta là nói ba đối với ngươi quan tâm như thế nào đây? Tiểu Oánh cuối cùng đem nói dẫn tới chủ đề lên. Này, nói thật, ba đối với ngươi quan tâm vượt qua ta. Chấm, ta cũng ăn ngay nói thật. Ân, ta cũng cảm giác được, lão công, vậy ngươi có hay không trách cứ ba đâu? Tiểu Oánh đưa mắt xem ta hỏi. Lão bà, cũng không có cái gì à, bất quá có khi gặp ba như vậy quan tâm ngươi, mà không có quan tâm ta trong lòng cũng là một bên tại cao hứng, một bên lại có một chút ghen, ha ha. Ta cũng ăn ngay nói thật, ngươi ăn cửa kia tử giấm chua à, ba quan tâm ta không tốt sao? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi nói. Tốt, ta không phải nói cao hứng sao? Ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh đầu tiên là cười duyên hai tiếng, sau đó liền thực chính thức nói với ta, lão công, kỳ thật ba tâm lý luôn luôn tại quan tâm ngươi đây này, cũng có thể nói tại ba tâm lý, hắn đối với ngươi quan tâm vượt qua ta đâu. Thật vậy chăng? Ta nghe xong mang lấy kinh ngạc vui mừng biểu cảm nói. Đương nhiên là thật đó ha, Tiểu Oánh gặp ta để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, chỉ biết ta trong lòng vẫn là khát vọng ba có thể quan tâm ta đấy. Lão bà, làm sao ngươi biết đây này? Ta thuận miệng hỏi nàng. Ta như thế nào lại không biết đâu này? Tiểu Oánh cũng là thuận miệng nói ra, sau đó nàng gương mặt xinh đẹp liền hồng, bởi vì cảm thấy vừa rồi nói lại chưa từng kinh đầu óc liền nói ra. Ha ha, chấm, ta thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng, liền cười cười. Không cho phép ngươi cười nhân ra. Tiểu Oánh tiếu mặt càng đỏ hơn, hờn dỗi nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 159. Vậy có cười ngươi à? Ta liền vội vàng nhịn cười, sau đó nói với nàng. Vốn là còn nghĩ nói với nàng ngươi đây là có tật giật mình những lời này, nhưng là nghĩ nói ra quả thật không ổn. Lão công, nói với ngươi thật, lúc này Tiểu Oánh đầy mặt nghiêm túc xem ta nói. Ngươi nói, ta vừa thấy, cũng nhận thật. Lão công, kỳ thật ba trên mặt ngoài đối với ngươi không liên quan tâm, hắn cũng là có khổ ai. Hy vọng ngươi có thể lý giải hắn, Tiểu Oánh phi thường nghiêm túc nói với ta. Nga, ta nhìn Tiểu Oánh, đầy mặt nghi hoặc chi sắc. Lão công, kỳ thật ba cho là hắn cùng ta có cái loại này quan hệ, hắn cảm thấy thật có lỗi ngươi, tâm lý một mực đối với ngươi thực áy náy, hắn cũng thực nghĩ quan tâm ngươi, nhưng là mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm, đều có khả năng cảm thấy thực áy náy, nói không mặt mũi quan tâm ngươi. Chấm, Tiểu Oánh bắt đầu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mang lấy xấu hổ hách hách giọng điệu nhỏ tiếng nói ra. Ta nghe xong cả người liền không tự chủ được phát run một chút, nguyên lai ba là không mặt mũi quan tâm ta, khó trách hắn luôn luôn tại quan tâm Tiểu Oánh, cũng không có quan tâm ta. Ta cũng cái thông minh người, đương nhiên lập tức liền có thể lý giải phụ thân tâm lý rồi, hắn đều mù lão bà của ta, kia còn có mặt mũi quan tâm ta à. Lão bà, nguyên lai là như vậy à, bất quá ta cũng không có trách cứ phụ thân không liên quan tâm ta, chính là. Chấm, ta nói lại đột nhiên nghĩ đến lánh một chuyện. Chỉ là cái gì, Tiểu Oánh gặp ta cũng không có trách cứ phụ thân, tâm cũng buông lỏng, nhưng là về sau gặp ta nói chính là, vốn không có hạ văn. Lập tức liền lại có chút khẩn trương hỏi ta. Lão bà, ba nội tâm như vậy áy náy ở ta, nhìn đến chúng ta vẫn là muốn sớm một chút cho hắn biết nội tình, miễn cho hắn nội tâm một mực áy náy đi xuống. Ngươi nói đúng không? Đúng vậy, ta nói ra ý nghĩ của ta. Ân, Tiểu Oánh nghe xong chính là cúi đầu đáp một tiếng, sau liền đối với ta nói, lão công, chúng ta nhanh chút ăn cơm đi, đồ ăn đều nhanh lạnh. Ta không biết Tiểu Oánh là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đem đề tài dẫn ra. Nhưng là bất kể là cái gì nguyên nhân, ta đều có khả năng theo nàng. Cho nên liền một bên vì nàng gắp rau xanh đặt ở nàng chén nhỏ bên trong, một bên nói với nàng ăn đi. Lão bà, ngươi ăn nhiều một chút rau xanh. Lão công, ngươi cũng ăn đi. Tiểu Oánh cũng gắp một khối thịt nướng đặt ở ta trước mặt chén nhỏ bên trong. Hai vợ chồng chúng ta liền cho nhau quan tâm, vừa ăn vừa nói một chút thân thiết lời nói, ta đều có loại trở lại lúc trước yêu đương cảm giác. Ăn xong cơm, ta lái xe đem Tiểu Oánh đuổi về đến nàng đơn vị sau. Ta lại lái xe trở lại công ty của mình. Tiếp tục buổi chiều đi làm. Trạng vạng tan tầm, ta lại lái xe đi Tiểu Oánh đơn vị đem nàng nhận lấy trở về nhà. Vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, phụ thân đã đốt thức ăn ngon rồi, chính chờ đợi hai vợ chồng chúng ta tan tầm về nhà ăn cơm, chính là có chút không giống đúng là phụ thân đối với ta âu yếm thật nhiều. Tại chúng ta vừa sau khi vào cửa, hắn liền đầy mặt nụ cười nói với ta Tuấn Khải, các ngươi trở về. Ân, ba, ta giữa trưa từ nhỏ Oánh trong miệng biết được phụ thân nội tâm là quan tâm ta đấy, hơn nữa nhìn thấy ta khi liền cảm thấy phi thường áy náy. Cho nên đối với phụ thân thì càng thêm âu yếm, đáp lại phụ thân nói về sau, nhìn thấy thức ăn trên bàn đều là ta bình thường thích ăn nhất đồ ăn, cho nên liền bận rộn lại tiếp lấy đối với hắn nói ba, làm nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn à. Ân, Tuấn Khải, buổi tối đồ ăn đều là ngươi thích ăn nhất, ba cố ý cho ngươi làm, ngươi ngây ngô cần phải nhiều một chút nga, ha ha. Phụ thân đầy mặt nụ cười nói với ta. Tốt, ba, vất vả ngươi, ta cao hứng đối với phụ thân nói. Ba ngày ngày tại trong nhà nhàn rỗi, chính là làm một chút cơm, vậy có vất vả à, ngược lại ngươi và Mộng Oánh, mỗi ngày đều đi làm, mới vất vả, ha ha. Phụ thân cười hề hề nói với ta, Tiểu Oánh gặp ta hai cha con tán gẫu lái như vậy tâm, mà phụ thân đối với lời nói của ta cũng nhiều, rất rõ ràng, hắn đã bắt đầu quan tâm tới ta, cho nên trong lòng cũng cao hứng, gương mặt xinh đẹp cũng để lộ ra nụ cười. Sau đó cũng không quấy rầy hai chúng ta cha con rồi, liền trực tiếp hồi trong phòng đi. Tại lúc ăn cơm, phụ thân cư nhiên thỉnh thoảng cho ta đĩa rau, muốn ta ăn nhiều một điểm. Hắn loại này đối với ta quan tâm, làm cho ta đều có loại thụ sủng nhược kinh. Đồng thời cũng để cho ta cảm thấy tình thương của cha. Tiểu Oánh lại như vậy yêu ta, ta cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Ba, buổi tối ta cùng Tuấn Khải muốn đi nhìn nhìn ba ta, người đi sao? Lúc này Tiểu Oánh đột nhiên đối với phụ thân nói. Tốt, ta đều tốt lâu không thấy được thân gia ông rồi, ha ha. Phụ thân nghe xong có vẻ đặc biệt cao hứng. Ta mới biết được Tiểu Oánh muốn đi nhìn nhạc phụ rồi, khả năng cũng nghĩ điểm điểm rồi, cho nên cũng liền cao hứng nói vậy chúng ta ăn xong cơm liền đi thăm nhạc phụ ta đại nhân a. Có thể phải đi thăm nhạc phụ ta, phụ thân cơm cũng ăn đặc biệt mau. Chỉ trong chốc lát thời gian, hắn đã so với chúng ta cô dâu mới trước ăn xong, sau đó liền trước tiên tại phòng bếp bên trong thu lại. Buổi tối lúc 6 giờ rưỡi, chúng ta liền đến nhạc mẫu ta ra bên trong, chúng ta đi trước nhạc phụ gian phòng bên trong vấn an lão nhân gia ông ta. Nhạc phụ nhìn thấy ta phụ thân, có vẻ đặc biệt cao hứng, từ trước đến nay hắn hài lòng trò chuyện, đem ta cùng Tiểu Oánh đều nhưng ở một bên. Ta cũng không chen lời vào, chỉ có thể yên lặng không nói chạm tại bên cạnh nhất. Mà Tiểu Oánh thật lâu không ba nàng rồi, lúc này thấy hắn nằm tại trên giường cũng không thể ngồi dậy, thương tâm nàng tại bên cạnh nhất vụng trộm lau nước mắt. Oánh Oánh, ba đều còn chưa chết, người khóc cái gì nha? Ha ha, chấm, nhạc phụ gặp Tiểu Oánh khóc, liền hay nói giỡn nói với nàng. Ba. Ngươi đều bệnh thành như vậy, còn có tâm hay nói giỡn, về sau trăm vạn đừng uống rượu rồi, biết không? Tiểu Oánh một bên cháy nước mắt vừa mang lấy khóc nức nở đối với nhạc phụ nói. Hài tử ngốc, ba vậy có bệnh à, nằm mấy ngày là khỏe rồi. Đừng khóc, nhạc phụ ngược lại là an ủi khởi Tiểu Oánh đến đây. Trước trời tối nhạc phụ là cùng ta luôn luôn tại oán trách Tiểu Oánh, hiện tại có khả năng là gặp cha ta đã ở nguyên nhân, lại tăng thêm tình thương của cha, cho nên liền đối với Tiểu Oánh không có một câu oán hận rồi. Ba. Chúng ta ngày mai sẽ đi bệnh viện ở vài ngày được không? Tiểu Oánh nhịn xuống khóc nỉ non đối với nhạc phụ nói. Ba vậy có bệnh à, đi chỗ đó loại hố nhân địa phương làm sao nha? Nhạc phụ cự tuyệt mà nói. Thân gia ông, Mộng Oánh nói đúng vậy, có bệnh liền phải đi bệnh viện nhìn nhìn, người nghe ta cái này lão đại ca lời nói, ta ngày mai sẽ đi bệnh viện nhìn nhìn, nếu như muốn nằm viện, ta cam đoan một mực bồi tiếp ngươi, cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, được không? Phụ thân lúc này cũng thực nghiêm túc đối với nhạc phụ nói. Lão đại ca, ngươi nói là thật sao? Nhạc phụ giống như bị cha ta thuyết phục. Đương nhiên là thật đó a, ta ngày mai sẽ đi bệnh viện được không? Phụ thân đều vỗ lấy bộ ngực nói chuyện. Tốt, ta chợt nghe ngươi, ngày mai sẽ đi bệnh viện nhìn nhìn, nhưng là lão đại ca ngươi nhất định phải bồi tiếp ta nga, ha ha. Nhạc phụ cư nhiên đồng ý. Nhất định, phụ thân lại vỗ lấy bộ ngực nói. Gặp nhạc phụ nghe xong phụ thân lời nói. Cư nhiên nguyện ý đi bệnh viện rồi, lập tức bên trong gian phòng nhạc mẫu, Tiểu Oánh cùng ta, đều cảm thấy thật cao hứng, đặc biệt Tiểu Oánh, gặp nhạc phụ đồng ý đi bệnh viện rồi, đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn phụ thân rồi. Lão đầu, ngươi sớm hẳn là phải đi bệnh viện thật tốt kiểm nghiệm một chút, bình thường muốn ngươi đi bệnh viện, ngươi chính là không đi, tính tình còn càng ngày càng cưỡng, ngày mai đi bệnh viện thật tốt kiểm tra một chút, nếu như không có việc gì, đại gia cũng yên tâm, miễn cho tất cả mọi người cho ngươi lo lắng. Nhạc mẫu cũng xoa sạch nước mắt đối với nhạc phụ nói. Ta không phải là ngày mai phải đi bệnh viện sao? Ngươi còn dài dòng như vậy. Nhạc phụ mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu đối với nhạc mẫu nói. Có khả năng là ngay trước cha ta còn có ta cùng Tiểu Oánh mặt, nhạc phụ dùng loại này khẩu khí nói nhạc mẫu, cho nên nhạc mẫu sắc mặt lập tức liền khó coi, sau đó quay người lại, rời đi gian phòng. Tiểu Oánh vừa thấy, liền vội vàng vụng trộm đẩy một cái ta, ám chỉ ta đi ra ngoài nhìn nhìn nhạc mẫu, bởi vì bình thường nhạc mẫu cũng thích cùng ta nói chuyện phiếm. Ta đương nhiên cũng biết nhạc mẫu không cao hứng mới rời đi gian phòng, lại thấy Tiểu Oánh ám chỉ ta, cho nên liền bận rộn cũng đi ra gian phòng. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 28 nhạc phụ nằm viện. Ba, mẹ mỗi ngày vất vả như vậy chiếu cố ngươi, ngươi thì không thể đối với nàng tốt một chút sao? Ngươi trông ngươi xem, đều đem mẹ cấp khí đi thôi. Tiểu Oánh gặp ta đi ra gian phòng, liền mang lời oán trách giọng điệu đối với nhạc phụ nói. Oánh oánh, mẹ ngươi cũng không phải không biết ba tính tình, như vậy tham sống khí, thật sự là. Nhạc phụ còn trách cứ khởi nhạc mẫu đến rồi. Tiểu Oánh nghe xong cũng có chút tức giận, nhưng là hắn dù sao cũng là ba ba, cũng chỉ đành nhịn được. Nhưng là không muốn nói thêm nói. Phụ thân khả năng gặp nhạc phụ đem Tiểu Oánh cũng cấp làm cho tức giận, cho nên liền mở miệng đối với nhạc phụ nói thân gia ông, đây là ngươi không đúng, về sau ngươi này cưỡng tính tình liền phải sửa lại một chút. Lão đại ca, ta đây cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nha, kỳ thật tâm lý là không có gì, ha ha. Nhạc phụ cười hề hề đối với phụ thân nói. Vậy là tốt rồi, ha ha. Phụ thân cũng cười hề hề đáp lại. Oánh oánh, thực xin lỗi, ba chính là tính tình này, đừng nóng giận. Nhạc phụ khả năng gặp Tiểu Oánh cũng mất hứng, lại bị phụ thân nói, cho nên liền đối với Tiểu Oánh xin lỗi nói. Mẹ, cái kia tức giận, ngươi ngày mai chỉ cần thật tốt đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhân gia liền cao hứng. Tiểu Oánh vẫn là thực quan tâm đối với nhạc phụ nói, dù sao lão ba thân thể là quan trọng nhất. Tốt tốt, ba đều nghe ngươi tổng được chưa? Ha ha, nhạc phụ cười hề hề mà nói. Ba, người đã sớm muốn như vậy nghe lời rồi. Tiểu Oánh nghe xong cao hứng mà nói. Oánh oánh. Về sau phải thật tốt hiếu thuận ngươi công công, biết không? Nhạc phụ đột nhiên căn dặn Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút, tâm lý tại thầm nghĩ, ta đã thực hiếu thuận chính mình công công rồi, hiện tại cũng hiếu thuận lên giường rồi. Mà phụ thân nghe tâm bên trong đã ở thầm nghĩ, thân gia ông, ngươi không biết thôi, hiện tại ngươi cũng có thể nói là nhạc phụ của ta rồi, ta cũng có thể nói là con rể của ngươi rồi. Nhưng những lời này chỉ có thể tại tâm bên trong nghĩ nghĩ thôi, nếu nói ra không đem nhạc phụ cấp tươi sống tức chết mới là lạ chứ. Thân gia ông, người đây hãy yên tâm, Mộng Oánh thị phi bình thường hiếu thuận ta cái này công công, ha ha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp mang hồng, cũng không nói lời nào, liền bận rộn đem lời đã bị nhận lấy đến rồi. Phụ thân nói chung nói, cũng chỉ có Tiểu Oánh có thể nghe biết, lập tức nàng liền cảm thấy càng thêm e lệ rồi, liền không nhịn được đầy mặt xấu hổ duỗi tay vụng trộm bấm một cái phụ thân lưng sau. Phụ thân đột nhiên cảm thấy chính mình lưng sau thượng bị Tiểu Oánh nhẹ nhàng bấm một cái, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì giống như vậy làm nũng vậy tiểu động tác, chỉ có vợ chồng ở giữa mới có. Có khả năng là quá kinh ngạc vui mừng nguyên nhân a, cư nhiên cũng duỗi tay vụng trộm vỗ vỗ Tiểu Oánh mông. Ba, các ngươi chậm rãi chuyện vãn đi, ta đi ra ngoài trước nhìn một chút mẹ. Tiểu Oánh mông bị phụ thân vụng trộm vỗ xuống, lập tức liền cảm thấy càng thêm ngượng ngùng rồi, liền một bên đối với hắn nhóm nói. Một bên xoay người giống thoát đi tựa như trốn ra gian phòng. Ha ha, lão đại ca, Oánh oánh từ nhỏ liền cho chúng ta nuông chiều rồi, người có thể nhiều tha thứ nga. Nhạc phụ vừa thấy, liền cười hề hề đối với phụ thân nói. Không có việc gì không có việc gì, hiện tại đứa nhỏ không phải là bộ dạng này sao? Ha ha, phụ thân liền vội vàng mỉm cười đối với nhạc phụ nói. Không nói nhạc phụ cùng phụ thân tại gian phòng bên trong tán gẫu, nói sau ta truy đuổi nhạc mẫu đi đến phòng khách. Thấy nàng một người ngồi tại trên sofa che miệng đang nhẹ nhàng nức nở, nhạc phụ như vậy cưỡng tính tình, ta biết nhạc mẫu tâm lý có rất nhiều ủy khuất. Mẹ, ba liền là tánh khí như vậy, ngươi cũng đừng cùng hắn không chấp nhặt rồi. Tức hỏng nhưng là ngươi thân thể của chính mình a. Ta một bên an ủi nói, một bên ngồi ở nàng bên người, hơn nữa còn duỗi tay vỗ nhẹ nàng sau lưng. Tuấn Khải, mẹ đã chịu đủ rồi. Nhạc mẫu nghe xong lời nói của ta, liền nức nở nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 160. Mẹ, ta biết, ngươi trong lòng là có rất nhiều ủy khuất, nhưng là ba đều đáp ứng ngày mai đi bệnh viện kiểm tra, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng a. Ta an ủi nhạc mẫu nói, ngày mai đi bệnh viện, ba ngươi nếu nằm viện, liền kêu cái bồi hộ chiếu cố hắn tốt lắm. Nhạc mẫu vẫn là mang lấy sinh khí giọng điệu nói với ta. Mẹ, trụ hay không trụ viện hiện tại cũng không biết, ngày mai kiểm tra mới biết được. Ngươi bây giờ liền xin bất giận, ngươi nhìn cha ta đã ở nhà ngươi, không sợ làm hắn nhìn thấy chê cười sao? Ta hống liên tục mang lừa đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu nghe xong liền duỗi tay lau nước mắt trên mặt, sau đó nói với ta Tuấn Khải, mẹ không tức giận, người nói đúng, tức hỏng là mẹ thân thể. Mẹ, này là được rồi à, về sau ba nếu lại khí ngươi, ngươi đừng để ý đến hắn là được. Coi như không nghe thấy tốt lắm, ta thấy Nhạc Mẫu không tức giận, liền lại an ủi vài câu. Mẹ, ngươi không sao chứ? Chính lúc này, Tiểu Oánh lại tới. Oánh oánh, mẹ không sao, Nhạc Mẫu nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Mẹ, như thế nào không thấy được Điềm Điềm đâu này? Vừa rồi đến thời điểm chỉ lo nhìn nhạc phụ rồi, Tiểu Oánh theo bên trong gian phòng đi ra thời điểm mới nghĩ khởi Điềm Điềm, cho rằng Điềm Điềm tại Nhạc Mẫu gian phòng bên trong ngoạn, liền bận rộn tiến vào Nhạc Mẫu gian phòng, nhưng là Điềm Điềm cũng không tại gian phòng bên trong, cho nên liền hỏi Nhạc Mẫu. Nga, Điềm Điềm tại đối diện ra bên trong ngoạn, Oánh Oánh, người đi xem một chút đi. Nhạc Mẫu liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong liền xoay người đi đối diện ra nhìn Điềm Điềm đi, trong phòng khách liền lại chỉ còn Hạ Ta cùng Nhạc Mẫu. Mẹ, Điềm Điềm tại trong nhà ngoan sao? Ta thuận miệng hỏi Nhạc Mẫu. Ân, thật biết điều. Lại nghe nói, con gái của ngươi về sau nhưng có tiền đồ, lớn lên về sau cũng có khả năng giống Oánh Oánh là một nữ tiến sĩ. Nhạc Mẫu lúc này mỉm cười nói với ta. Mẹ, nếu Điềm Điềm sau khi lớn lên chính xác là cái tiến sĩ, đây đều là công lao của ngươi à. Ha ha, ta cười đối với Nhạc Mẫu nói. Chỉ ngươi có thể nói. Nhạc Mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nhìn Nhạc Mẫu mang lấy yếu ớt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, bộ dáng rất giống Tiểu Oánh rồi, hơn nữa đều tốt như vậy nhìn, lòng ta lập tức liền rối loạn, bởi vì ta nhớ tới trước buổi tối tại Nhạc Mẫu ra không cẩn thận nhìn thân thể của nàng, cho nên cả người liền không tự nhiên. Nhạc Mẫu cũng là thực thông minh người, lập tức liền phát hiện dị thường của ta, nàng kia thành thạo tao nhã xinh đẹp trên mặt lập tức liền ửng đỏ, bởi vì nàng cũng nghĩ lên trước buổi tối kia lúng túng khó xử sự tình. Mẹ, ta đi nhạc phụ gian phòng nhìn nhìn. Chấm. Ta nói liền bước ra đứng lên, sau đó liền hướng đến nhạc phụ gian phòng đi đến. Nhạc Mẫu cũng không phản đối, nhưng là tâm lý đã có một chút hoảng loạn, vốn là thật tốt, chính là trước trễ chính mình đã quên quan cửa phòng vệ sinh, hiện tại muốn làm thành bộ dạng này rồi. Ai, đại khái khoảng 9 giờ đêm, ta cùng Tiểu Oánh liền mang lấy phụ thân theo Nhạc Mẫu ra đi ra, sau đó liền trở lại nhà mình. Phụ thân về nhà một lần liền đi trở về phòng, ta cùng Tiểu Oánh cũng tiến vào phòng ngủ của mình. Sau đó chúng ta liền thay phiên tại trong phòng vệ sinh tắm xong, liền lên giường. Nằm tại trên giường về sau, ta ôm Tiểu Oánh thân thể, chúng ta hàn huyên một hồi về nhạc phụ đề tài về sau, liền ngủ. Ngày hôm sau, ta cùng Tiểu Oánh sau khi đứng lên, liền cấp công ty đơn vị mời nghỉ một ngày. Ăn phụ thân làm bữa sáng về sau, liền mang lấy phụ thân lái xe đi đến Nhạc Mẫu nhà, Nhạc Mẫu đã thu thập chuẩn bị xong. Sau đó ta cùng Tiểu Oánh đỡ lấy nhạc phụ đi đến xe bên cạnh. Làm nhạc phụ cùng phụ thân còn có Nhạc Mẫu tỏa tại chỗ ngồi phía sau phía trên, đương nhiên, nhạc phụ là ngồi ở giữa, phụ thân và Nhạc Mẫu nhanh gần sát lấy nhạc phụ hai bên ngồi. Đại khái 8 giờ rưỡi sáng trai phải, chúng ta liền đến bệnh viện, ta cấp nhạc phụ treo khám gấp, như vậy sẽ không cần đợi rất lâu rồi, tại phòng cấp cứu bên trong, bệnh viện hỏi rõ nhạc phụ bệnh tình về sau, liền cấp nhạc phụ mở thật nhiều chương kiểm tra đơn. Bệnh viện, ba ta bệnh thế nào? Tiểu Oánh gấp không thể chờ hỏi bác sĩ. Phải đợi kiểm nghiệm báo cáo sau khi ra ngoài mới biết được. Ngươi cầm lấy những cái này ra đi trước lầu một đem phí dụng nộp, lại mang ngươi ba đi các phòng kiểm tra, mấy chương kiểm tra đơn thượng đều ghi chú rõ. Bác sĩ đối với Tiểu Oánh nói, tốt, cảm ơn ngươi. Bác sĩ, không chờ Tiểu Oánh mở miệng nói chuyện, ta liền vội vàng tiếp nhận bác sĩ trong tay kiểm tra đơn, sau đó đi lầu một đóng tiền. Lại mang lấy nhạc phụ lần lượt đi kiểm tra. Bệnh viện kiểm tra là thực phiền toái, có không cần chờ, có phải đợi thật lâu. May mắn có phụ thân bồi tiếp nhạc phụ nói chuyện phiếm, nếu không nhạc phụ lại phát cưỡng tính tình. Đến buổi trưa, toàn bộ kiểm tra báo cáo đều đi ra, ta gọi phụ thân và Nhạc Mẫu bồi tiếp nhạc phụ, mà ta cầm lấy kiểm tra báo cáo cùng Tiểu Oánh cùng đi phòng mạch tìm thầy thuốc. Bác sĩ tại nghiêm túc nhìn những cái này kiểm tra đi ra về sau, liền nói cho chúng ta biết nhạc phụ muốn nằm viện, hơn nữa còn có chút nguy hiểm, nói là tâm huyết quản tắc, đây là tăng đường huyết cùng cao máu ép giãn tới. Hơn nữa nhạc phụ trên người còn có rất nhiều khuyết điểm. Cần phải nằm viện chậm rãi quan sát trị liệu. Kết quả này cũng là ta cùng Tiểu Oánh đoán trước trong sự tình, cho nên hai vợ chồng chúng ta cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Khiến cho bác sĩ mở nằm viện đơn, sau đó ta đi đóng tiền, Tiểu Oánh đi thông chi Nhạc Mẫu bọn hắn. Đương nhạc phụ nghe được muốn nằm viện thời điểm, đầu tiên là phát trong chốc lát tù đốt, về sau vẫn bị cha ta cấp lại đi xuống, cũng liền đồng ý nằm viện. Đem nhạc phụ sắp xếp ở tại phòng bệnh về sau, đã là giữa trưa 12 giờ nhiều. Nhạc Mẫu bảo ta cùng Tiểu Oánh trước mang phụ thân đi ra bên ngoài ăn cơm. Nàng ở lại phòng bệnh chiếu cố nhạc phụ, nhưng là phụ thân như thế nào cùng khác biệt ý, nói hắn muốn ở lại nơi này chăm sóc nhạc phụ. Ta thấy phụ thân ngữ khí thực kiên quyết, Tâm lý liền không hiểu có một chút cảm động, bởi vì cha bình thường thích nhất cùng Tiểu Oánh cùng nhau ăn cơm, hiện tại nhạc phụ bị bệnh, hắn vẫn là lấy đại cục làm trọng, khiến cho đặc biệt cảm động. Tiểu Oánh gặp phụ thân cố ý muốn lưu lại chăm sóc nhạc phụ, trong lòng cũng phi thường cảm động, lần này cần không phải là phụ thân, chính mình lão ba khẳng định không có khả năng đến bệnh viện kiểm tra, hiện tại hắn lại như vậy cố ý muốn lưu lại chiếu cố chính mình lão ba, cho nên tâm lý đối với phụ thân cũng là phi thường cảm động. Ba, vậy ngươi liền lưu lại chăm sóc a, chúng ta hồi tới cho ngươi mang ăn. Ta sợ nhạc mẫu lưu lại sẽ cùng nhạc phụ nháo mâu thuẫn, lại thấy phụ thân như vậy cố ý muốn lưu lại, cho nên sẽ cùng ý phụ thân lưu lại. Sau đó một bên đối với cha ta nói, một bên vụng trộm cấp nhạc mẫu kỳ một chút ánh mắt. Ông thông gia, kia vất vả ngươi. Nhạc mẫu đương nhiên minh bạch sắp xếp của ta rồi, cho nên liền khách khí đối với cha ta nói. Bà thông gia, xem ngươi nói, các ngươi cứ yên tâm đi ăn cơm đi. Phụ thân đối với nhạc mẫu nói. Sau đó ta cùng Tiểu Oánh còn có nhạc mẫu rời đi phòng bệnh, đi đến bệnh viện bên ngoài một nhà tiệm fast food, tỏa tại đại sảnh bên trong một tấm trước bàn ăn. Hiện tại cũng là hơn 12 giờ, cho nên đồ ăn nhanh đại sảnh người cũng không nhiều lắm, nhưng là top 5 top 3 vẫn có mấy bàn khách nhân. Có khả năng là Tiểu Oánh cùng nhạc mẫu đều là vóc người cao gầy, tướng mạo lại thích nhìn, cho nên có không ít nam nhân đều tại vụng trộm nhìn chăm chú hai người bọn họ mẹ con. Ta đem thực đơn đưa cho nhạc mẫu, muốn nàng gọi món ăn. Nhạc mẫu có khả năng là bởi vì nhạc phụ nằm viện nguyên nhân, không có gì tốt tâm tình, liền muốn ta tùy tiện điểm vài món thức ăn thì tốt. Ta đưa cho Tiểu Oánh, nàng cũng là nói như vậy, chính xác là mẹ con đồng tâm. Sau đó ta sẽ theo liền điểm vài món thức ăn, tại đợi phía trên đồ ăn thời điểm nhạc mẫu thần sắc mặt ngưng trọng đối với hai vợ chồng chúng ta nói Tuấn Khải, Oánh Oánh, lần này ba ngươi nằm viện, mẹ muốn mời cái bồi hộ chiếu cố hắn. Các ngươi nhìn như thế nào đây? Ta cùng Tiểu Oánh đương nhiên thực lý giải nhạc mẫu vì sao muốn mời bồi hộ rồi. Nếu để cho nhạc mẫu chiếu cố nhạc phụ, ấn nhạc phụ cưỡng tính tình, này lão lưỡng miệng khẳng định nháo mâu thuẫn. Mẹ, ba ta không phải đã nói rồi sao? Lần này nhạc phụ nếu nằm viện, hắn một mực ở lại bệnh viện làm bạn nhạc phụ sao? Ta nghĩ nghĩ sau liền đối với nhạc mẫu nói. Đúng vậy à, mẹ, ta công công là nói như vậy đó à. Tiểu Oánh cũng nói tiếp nói. Tuấn Khải, ba người đều 60 tuổi người rồi, ban ngày còn có khả năng, đến trễ phía trên còn muốn thức đêm, kia làm sao có thể hành đâu này? Nhạc mẫu nói, ta cùng Tiểu Oánh nghe xong nhạc mẫu lời nói, nghĩ nghĩ cũng đúng, cho nên mà bắt đầu trầm tư lên. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên đây, sau đó chúng ta vừa ăn, một bên lại tán gẫu, ta nghĩ nghĩ sau liền đối với nhạc mẫu nói mẹ, nếu không như vậy đi, chúng ta vẫn là thỉnh cái bồi hộ a, bà ta muốn thì nguyện ý, ban ngày khiến cho hắn tại bệnh viện bồi tiếp nhạc phụ ta, buổi tối khiến cho bà ta về nhà ngủ, tự bồi hộ chiếu cố, mẹ, người nhìn như vậy được không? Ta như vậy an bài. Kỳ thật vẫn có một chút tư tâm, bởi vì mấy ngày qua lại là Tiểu Oánh cùng phụ thân thời điểm mấu chốt nhất, nếu để cho phụ thân suốt đêm cũng lưu tại bệnh viện bên trong chăm sóc nhạc phụ, kia Tiểu Oánh vốn không có cơ hội cùng phụ thân tại cùng một chỗ rồi, của ta ý tưởng mới cũng sẽ bị lùi lại đi xuống, ta chính là sợ đêm dài lắm mộng, cho nên mới làm phụ thân khuya về nhà đi ngủ. Tuấn Khải, ba người nếu buổi tối không theo giúp ta ba ta nhất định lại phát tù đốt. Tiểu Oánh nghe xong liền mang lấy lo lắng giọng điệu nói với ta. Oánh Oánh nói đúng. Tính khí của ba ngươi 100% mặc kệ, không đúng còn có khả năng nháo phải về nhà đâu. Nhạc mẫu cũng đồng ý Tiểu Oánh lời nói. Mẹ, Tiểu Oánh, kỳ thật ba ta ban ngày bồi nhạc phụ ta là được rồi, bởi vì ban ngày hai người bọn họ lão đầu có thể nói chuyện phiếm, buổi tối liền ngủ, nhạc phụ sở dĩ muốn ta ba bồi hắn, không phải là muốn cùng hắn nói chuyện phiếm sao. Nhạc phụ khẳng định sẽ đồng ý, ta thực khẳng định đối với các nàng hai mẹ con nói. Nhạc mẫu cùng Tiểu Oánh nghe xong nghĩ nghĩ cũng đúng, cũng liền đồng ý. Ý kiến của chúng ta đã vừa tới, cho nên ăn cơm về sau, làm nhân viên phục vụ chuẩn bị một phần đồ ăn nhanh mang về cấp phụ thân ăn, sau đó chúng ta liền trực tiếp trở lại bệnh viện phòng bệnh bên trong, đem chúng ta thương lượng xong muốn thỉnh bồi hộ sự tình nói cho nhạc phụ. Nhạc phụ gặp ban ngày cha ta cũng ở đây làm bạn hắn, cho nên cũng đã rất thống khoái đáp ứng, bởi vì hắn cũng không muốn để cho phụ thân thức đêm. Ban ngày có thể đến bồi hắn là được rồi. Chúng ta nghe cũng rất cao hưng, sau đó liền mời một cái 40-50 tuổi nữ bồi hộ đến chiếu cố nhạc phụ. Như vậy có đại sự gì việc nhỏ đều do cái này nữ bồi hộ đến xử lý, chúng ta xác thực thực nhẹ nhàng. Đại khái hơn 3 giờ chiều thời điểm Tiểu Oánh đưa ra cùng với ta về nhà trước, tùy tiện đi chợ mua một chút đồ ăn về nhà nấu ăn, kêu phụ thân khoảng 5 giờ lại đáp xe taxi trở về. Nhạc mẫu cũng nói muốn đi về trước, còn muốn đem Điềm Điềm theo bên trong nhà trẻ đón về. Cho nên ta trước hết đem nàng đưa về nhà, sau đó ta cùng Tiểu Oánh cùng đi chợ mua một chút đồ ăn mang về nhà. Đến nhà, đã là 4 giờ rồi. Tiểu Oánh mà bắt đầu tại phòng bếp bên trong chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Mà ta muốn cho nàng đánh xuống tay, lại bị nàng đuổi ra ngoài, nói ta động tay đông chân, không cho nàng thêm phiền cũng rất tốt. Cho nên ta trở về đến gian phòng, ngồi ở trước bàn máy vi tính mở máy vi tính ra bắt đầu công tác, hôm nay mời nghỉ một ngày rồi, trước đem trong tay thượng công tác trước làm. Đến trễ phía trên hơn 5 giờ, Tiểu Oánh đã làm tốt đồ ăn, chỉ còn lại có một chén canh cuối cùng rồi, chỉ thấy phụ thân trở về. Phụ thân một hồi đến, đầu tiên là nhìn trên bàn ăn đã đốt tốt đồ ăn, sau đó liền trực tiếp hướng đến trong phòng bếp đi đến. Ba, ngươi trở về. Hôm nay vất vả ngươi. Tiểu Oánh gặp phụ thân trở về, liền bận rộn đối với hắn nói. Mộng Oánh, vậy có vất vả, ba chính là cùng ngươi ba nói chuyện phiếm mà thôi, thức ăn trên bàn đều là ngươi làm a, nhất định ăn thật ngon, vừa rồi ba vừa tiến đến, đã nghe đến hương vị rồi, ha ha. Phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ta đều tốt lâu không có nấu ăn rồi, cũng không biết là gì hương vị đâu này. Tiểu Oánh mang lấy khiêm tốn giọng điệu đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, chỉ cần là ngươi làm đồ ăn, nhất định ăn thật ngon đây này. Phụ thân mang lấy như là đang định nọt giọng điệu nói. Tiểu Oánh nghe gương mặt xinh đẹp phía trên liền không tự chủ được hồng một chút. Sau đó liền không nói lời nào. Mộng Oánh, Tuấn Khải đâu này? Phụ thân đứng ở Tiểu Oánh thân ngươi, đột nhiên thấp giọng hỏi nàng. Tại gian phòng bên trong đâu? Tiểu Oánh thuận miệng nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 161. Mộng Oánh, đây là thuốc tiêu viêm cao, ba vừa rồi là theo bên trong bệnh viện mua, ngươi cầm lấy. Chấm. Phụ thân đột nhiên theo bên trong túi lấy ra một đầu thuốc tiêu viêm cao nhét vào Tiểu Oánh tay bên trong. Ba, người đây là làm sao đâu này? Tiểu Oánh bị phụ thân đột nhiên hành động cấp dọa nhảy dựng. Cũng không biết hắn làm cái gì vậy đâu này. Mộng Oánh, trước trễ ba biết người chỗ đó lại sưng đỏ, tối hôm qua ba tại trong nhà lo lắng một ngày, người lại không cho ta đi người đơn vị, cho nên liền. Ba, người mau đừng nói nữa. Chấm, không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh đã ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Nàng đương nhiên biết phụ thân là có ý gì rồi, cho nên liền bận rộn ngăn cản ở hắn lại nói đi xuống. Khả năng sợ hắn nói thêm gì đi nữa, liền nhỏ tiếng đối với hắn nói ba, sớm thì tốt, cái này không muốn. Tiểu Oánh nói vừa muốn đem trong tay thuốc tiêu viêm cao bỏ vào còn cấp phụ thân, nhưng là phụ thân lại liền vội vàng nói với nàng Mộng Oánh, vậy ngươi liền lưu lại đã dùng a. Dứt lời, phụ thân liền xoay người đi ra phòng bếp lúc, Tiểu Oánh thấy đành phải ngượng ngùng thẹn cầm trong tay thuốc tiêu viêm cao đốt vào bó sát người quần bò túi bên trong. Sau đó cắn cắn môi dưới, liền bắt đầu làm canh. Đúng lúc này hậu, ta liền theo bên trong gian phòng đi ra, đầu tiên là tại nhà ăn bên trong nhìn thấy phụ thân đã từ bệnh viện trở về, liền đối với hắn lên tiếng chào sau lại vội vã đi đến trong phòng bếp đối với Tiểu Oánh nói lão bà, ta vừa mới nhận được công ty lão tổng điện thoại, nói có một cái rất trọng yếu phần đất bên ngoài hộ khách đến đây, lão tổng muốn ta đi tiếp khách hàng ăn cơm. Ngươi nhìn, chấm, kia, vậy ngươi đi nha, Tiểu Oánh là một thông tình đạt lý nữ nhân, loại này công ty xã giao. Nàng đương nhiên sẽ làm ta đi rồi. Phụ thân tại nhà ăn bên trong, nghe tới ta muốn đi tiếp khách hàng xã giao thời điểm, trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó trang không nghe thấy tựa như liền hướng mặt trước phòng khách đi đến. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 29 phụ thân chuyển biến. Lão bà, ta đây liền đi trước, gặp Tiểu Oánh đã đáp ứng, ta liền một bên nói với nàng, một bên xoay người hướng đến nhà ăn đi đến. Ít uống rượu một chút, Tiểu Oánh âm thanh theo sau lưng của ta truyền đến. Đã biết, ta vừa nói một bên hướng đến phòng khách đi đến, sau đó lại đối với ngồi tại phòng khách trên ghế sofa phụ thân nói ba, công ty ta có xã giao, muốn đi ra ngoài tiếp khách hàng ăn cơm, ngươi ở nhà bồi Tiểu Oánh ăn cơm đi. Ta, Tuấn Khải, Mộng Oánh đều đốt thức ăn ngon rồi, ngươi thì không thể trước tại trong nhà chịu chút lại đi sao? Phụ thân nhìn xuống vui sướng trong lòng liền vội vàng nói với ta. Không được, không thời gian, ba, ta đi ra ngoài trước. Ta nói liền đến cửa chống trộm. Khi ta đem cửa chống trộm mở ra đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm chỉ thấy phụ thân cũng đã theo tới môn bên, mang lấy quan tâm cùng tình thương của cha giọng điệu căn dặn ta Tuấn Khải, vậy ngươi buổi tối ít uống rượu một chút, rượu có thể gây tổn thương cho thân, biết không? Ta nghe tâm bên trong có một chút cảm động, có tình thương của cha quan tâm thật tốt. Liền đối với phụ thân nói ba, ta đã biết. Kia về nhà sớm, phụ thân chấm dứt tâm căn dặn ta. Ân, ta một bên đáp một tiếng, một bên đi ra cửa chống trộm. Khi ta trở tay đem cửa đóng lại thời điểm, ta liền gấp không thể chờ cầm điện thoại móc đi ra, sau đó mở ra ra bên trong nhà ăn hình ảnh theo dõi. Lại tiến vào thang máy, ấn phía dưới gara cái nút. Lúc này ta chạm tại thang máy bên trong cầm lấy điện thoại nhìn nhà ăn hình ảnh theo dõi, chỉ thấy phụ thân gặp ta đi ra ngoài về sau, trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền xoay mặt nhìn còn tại phòng bếp bên trong bận rộn Tiểu Oánh. Nghĩ hướng đến trong phòng bếp đi đến, nhưng nghĩ lại không dám đi. Cho nên một mực đứng ở cửa chống trộm nghỉ ngơi. Lúc này cửa thang máy mở, may mắn không có một người, ta một bên cầm lấy điện thoại nhìn, một bên hướng đến ta đỗ tại xe phương hướng đi đến, rất nhanh, ta liền đến xe của ta bên cạnh, mở cửa xe liền ngồi xuống, mà trong hình ảnh theo dõi phụ thân vẫn là một mực đứng ở cửa do dự. Kỳ thật ta căn bản không có nhận được công ty lão tổng điện thoại, ta đây là lừa Tiểu Oánh cùng phụ thân, muốn nhìn một chút bọn hắn tại trong nhà rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Chính yếu vẫn là muốn nhìn một chút Tiểu Oánh có khả năng hay không đối với phụ thân nói ra ý nghĩ của ta. Cho nên lúc này lòng ta bên trong có kích động cùng khẩn trương. Ba, người đứng ở cửa làm sao đâu này? Lúc này gặp Tiểu Oánh hai tay bưng lấy nàng vừa mới làm tốt canh theo bên trong phòng bếp đi ra, một bên đem canh phóng tại bàn ăn phía trên, một bên hỏi phụ thân. Không, không làm thôi đâu, phụ thân có chút thất kinh mà nói. Kia tới dùng cơm a. Tiểu Oánh một bên đối với phụ thân nói một câu, một bên lại xoay người trở lại trong phòng bếp mặt. Phụ thân liền đến bàn ăn thượng vị trí đầu não ngồi xuống, nhìn sau đó chuyển người hướng đến trong phòng bếp nhìn, gặp Tiểu Oánh đang tại bới cơm. Khả năng sợ bị Tiểu Oánh biết hắn đang trộm nhìn nàng, cho nên liền bận rộn lại đem thân thể chuyển. Rất nhanh, Tiểu Oánh trong tay liền bưng hai chén cơm tẻ theo bên trong phòng bếp đi ra, một chén đặt ở phụ thân trước mặt bàn ăn phía trên, một khác bát đặt ở nàng mình bình thường tọa trước bàn ăn, sau đó liền ngồi xuống đối với phụ thân nói ba, ăn cơm đi. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, nhưng cũng không có bắt đầu ăn cơm, hơn nữa hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, hôm nay ba biểu hiện như thế nào đây? Tốt lắm a, nếu đối với ngươi theo giúp ta ba. Hắn còn không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đến đâu này. Tiểu Oánh thuận miệng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba không phải nói tại bệnh viện bên trong biểu hiện, ba nói là đối với Tuấn Khải biểu hiện a. Phụ thân gặp Tiểu Oánh hiểu làm hắn nói rồi, cho nên liền bận rộn nói với nàng. Ba, người hôm nay đối với Tuấn Khải biểu hiện cũng tốt lắm a, như vậy quan tâm hắn, về sau có thể phải giữ vững ở Nga. Tiểu Oánh lại thuận miệng đối với phụ thân nói. Ta mới biết được phụ thân hôm nay đối với ta quan tâm là Tiểu Oánh làm hắn làm như vậy. Nhưng là ta vẫn là cảm thấy rất cao hứng. Lúc này gặp phụ thân đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, người yên tâm, Tuấn Khải là con ta về sau nhất định càng quan tâm hắn. Ba, thậm chí là được rồi sao? Người tâm lý càng cảm thấy đối với Tuấn Khải áy náy, liền muốn càng quan tâm hắn, lấy bù đắp đối với hắn áy náy. Có phải hay không nha? Tiểu Oánh khả năng gặp phụ thân đã nghĩ thông suốt, cho nên cũng mang lấy cao hứng giọng điệu giảng giải cấp phụ thân nghe. Dạ, trước kia chính xác là ba sai rồi. Chỉ biết không mặt mũi quan tâm Tuấn Khải. Hôm nay ta quan tâm hắn, thấy hắn cao hứng bộ dạng, ba tâm lý thật cao hứng. Phụ thân liền vội vàng một bên gật đầu một bên đối với Tiểu Oánh nói. Tốt lắm, chúng ta nhanh ăn cơm đi, ăn xong ta còn có nói cho ngươi. Tiểu Oánh nói liền mang lên bát cơm ăn một miếng cơm. Ta tại trong hình ảnh theo dõi nghe được Tiểu Oánh như vậy đối với phụ thân nói, cả người liền có tinh thần, sau khi cơm nước xong, Tiểu Oánh nhất định phải nói cho phụ thân ý nghĩ của ta rồi. Lập tức ta trong lòng mà bắt đầu lại kích động vừa khẩn trương, hai con mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm trên điện thoại hình ảnh theo dõi nhìn. Mộng Oánh, người có lời gì muốn đối với ba nói à? Phụ thân vẫn là không có bắt đầu ăn cơm, trước hết hỏi Tiểu Oánh. Ăn lại nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Tiểu Oánh có vẻ cũng có chút khẩn trương đối với phụ thân nói. Hiện tại không thể nói sao, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói à? Phụ thân mang lấy lo lắng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Ta tại lúc ăn cơm không muốn nói chuyện, quá không vệ sinh. Tiểu Oánh nhắc nhở phụ thân. Không quên, ngươi lần trước là nói với ta. Vậy chúng ta liền ăn cơm đi, ăn ngươi lại nói với ta. Phụ thân nói xong cũng mang lên bát cơm từng ngụm bắt đầu ăn. Tiểu Oánh vừa thấy phụ thân tướng ăn, nhịn không được hé miệng cười trộm một chút. Nàng biết phụ thân nghĩ sớm một chút cơm nước xong, sớm một chút để ta đối với hắn nói. Ba, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên nhẹ nhàng hô một tiếng. Mộng Oánh. Phụ thân liền vội vàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Oánh. Ba, người không phải là thực lo lắng chúng ta sự tình bị Tuấn Khải biết không? Tiểu Oánh nghĩ hay là trước đối với phụ thân nói, bởi vì cơm nước xong, cũng không biết ở địa phương nào đối với hắn nói mới thích hợp. Ta thấy Tiểu Oánh cuối cùng đem nói chuyện tới chính đề lên rồi, lập tức liền lại bắt đầu kích động, Tiểu Oánh nếu nói ra, phụ thân rốt cuộc là dạng gì phản ứng? Ta thật vô cùng khát vọng biết, đúng vậy à, ba mỗi ngày đều tại vì chuyện này lo lắng đề phòng đâu. Phụ thân nghe mặt phía trên biểu cảm cũng mang lấy khẩn trương cùng sợ. Ba, về sau ngươi sẽ không cần lại vì chuyện này sợ. Tiểu Oánh cố giả bộ bình tĩnh đối với phụ thân nói ra. Cái gì, Mộng Oánh, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tiếp tục cùng ba tiếp tục nữa sao? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, lập tức liền có vẻ đặc biệt xúc động, đều thiếu chút nữa muốn theo phía trên ghế dựa nhảy cần lên. Hắn cho rằng, chỉ có bọn hắn đình chỉ loại này quan hệ, Tuấn Khải mới không sẽ phát hiện. sau này mình cũng không dùng lại tiếp tục quá loại này lo lắng đề phòng thời gian rồi, cũng không dùng tái sợ hãi rồi. Cho nên mới có vẻ đặc biệt xúc động. Ba, người trước đừng xúc động như vậy được không? Lời nói của ta đều đã có nói xong đâu. Tiểu Oánh gặp phụ thân đột nhiên vọng động như vậy, liền bận rộn đối với hắn nói. Mộng Oánh, ngươi còn có thể nói gì vậy? Ngươi là không nghĩ tiếp tục cùng ba tiếp tục, có phải hay không? Phụ thân vẫn là vô cùng xúc động đối với Tiểu Oánh nói. Ta tại trong hình ảnh theo dõi cũng cảm thấy phụ thân thật sự là có chút quá xúc động, Tiểu Oánh đều đã có nói xong đâu, hắn liền tự nhận vì Tiểu Oánh sẽ không tiếp tục cùng tiếp tục nữa. Ba, ngươi trước nghe ta nói có được hay không? Tiểu Oánh đột nhiên lớn tiếng đối với phụ thân nói. Phụ thân khả năng gặp Tiểu Oánh đều lớn tiếng rồi, cho nên trước hết ngẩn người, sau đó liền an yên tĩnh xuống đối với Tiểu Oánh nói ngươi nói đi. Ba đang nghe đâu, ba, ngươi làm gì thế vọng động như vậy? Tiểu Oánh cũng không có bắt đầu nói chính sự, ngược lại là tiên oán trách phụ thân một câu. Đúng, thực xin lỗi, Mộng Oánh, ba cũng là sợ ngươi về sau không còn lý ba, cho nên mới khống chế không nổi trùng động, thực xin lỗi a, ngươi nói đi. Tỉnh táo phụ thân, mới biết được vừa rồi mình quả thật là quá mức trùng động. Cho nên liền hướng Tiểu Oánh xin lỗi. Ba, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta lần trước đã bị ngươi nói, Tuấn Khải là một có xanh biết thê tâm lý người. Tiểu Oánh gặp phụ thân hướng nàng nói xin lỗi, cũng đã bình tĩnh xuống, mới đối với phụ thân nói ra. Ân, nhớ rõ, ngươi có vẻ nói với ta. Phụ thân nghe xong nghĩ nghĩ sau liền đối với Tiểu Oánh nói. Cho nên lúc ban đầu hắn mới có thể kêu ta giúp ngươi thủ dâm, giải trừ ngươi phát bệnh khi thống khổ. Đây cũng là Tuấn Khải mặt xanh biết thê tâm lý nguyên nhân. Mới có thể kêu ta giúp ngươi thủ dâm. Chấm, Tiểu Oánh lại đối với phụ thân nói. Ân, việc này ba cũng biết ha. Ba cả đời ký được các ngươi đối với ba tốt. Phụ thân mang lấy cảm kích giọng điệu nói, tâm lý lại nghĩ đó là Tuấn Khải gặp ta bị quái bệnh sở tra tấn, mới có thể cho ngươi giúp ta thủ dâm. Đối với cái gì xanh biết thê tâm lý cũng không có gì quan hệ a. Ba người biết không, có xanh biết thê tâm lý người, nội tâm đều là thực khát vọng thê tử của mình có thể cùng nam nhân khác làm loại chuyện đó. Chấm. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp có chút hồng, cắn cắn môi dưới về sau, liền nhỏ tiếng nói ra. Chấm, phụ thân nghe xong cũng không nói lời nào, nhưng là tâm lý lại luôn luôn tại nghĩ, tuy rằng Tuấn Khải có xanh biết thê tâm lý, nhưng vậy cũng là tại ảo tưởng lão bà của mình cùng nam nhân khác làm loại chuyện đó, kia thật làm lão bà của mình bồi nam nhân khác đâu này. Trước mắt chính mình tối quan tâm vẫn là Tiểu Oánh về sau có khả năng hay không lại cùng chính mình tiếp tục nữa. Nhưng là tùy theo Tiểu Oánh nói chuyện. Ngực nàng hai cái cao ngất no đủ vú cũng tùy theo có chút run rẩy, cho nên hai con mắt liền vụng trộm ngươi tại nhìn chăm chú này hai cái giống như tại dụ dỗ hắn ngươi vú nhìn, liền Tiểu Oánh đối với hắn nói chuyện đều không có gì tâm tư để nghe. Mà ngồi tại dưới gara xe nội ta, gặp Tiểu Oánh cuối cùng bắt đầu đối với phụ thân nói ra, mà phụ thân nhưng không có lên tiếng, lại phát hiện phụ thân đang trộm trộm nhìn chăm chú Tiểu Oánh vú, lập tức tâm tình mà bắt đầu kích động cùng khẩn trương lên. Ba, người có nghe ta nói không? Tiểu Oánh gặp phụ thân một mực yên lặng không lời. Giống như tại suy nghĩ. Cho nên liền hỏi phụ thân, kỳ thật phụ thân đang tại trộm nhìn vú của nàng đâu. Ân, ba đang nghe đâu. Mộng Oánh, vậy ngươi trước nói cho ba, ngươi về sau còn có khả năng hay không cùng ba tiếp tục nữa. Phụ thân cuối cùng đem tối quan tâm sự tình hỏi. Ân, Tiểu Oánh dị thường ngượng ngùng ngươi cúi đầu đáp một tiếng. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, chỉ cần Tiểu Oánh có thể cùng chính mình tiếp tục nữa, cái khác ngươi việc liền đều không trọng yếu. Cho nên mà bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Đêm nay Tuấn Khải đi ra ngoài, cơ hội tốt như vậy có thể không nên bỏ qua. Nhưng vẫn có một chút nghi ngờ hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, ngươi vừa rồi nói cho ba, về sau sẽ không cần lại lo lắng bị Tuấn Khải đã biết, ngươi đây là ý gì à? Ba, Tuấn Khải có xanh biết thê tâm lý, khẳng định sẽ đồng ý chúng ta quan hệ, cho nên ngươi sẽ không cần lại sợ bị hắn phát hiện. Chấm, Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Phụ thân nghe xong cảm thấy có cái gì không đúng. Tiểu Oánh vô duyên vô cớ tự nhủ nhiều như vậy về Tuấn Khải có xanh biết thê tâm lý lời nói, hay là Tiểu Oánh đã đem mình và nàng sự tình nói cho Tuấn Khải hay sao? Cho nên liền ngẩng đầu nhìn Tiểu Oánh, mặt mang trầm trọng hỏi nàng Mộng Oánh, người có phải hay không đem chúng ta sự tình nói cho Tuấn Khải? Ân, Tiểu Oánh lại cúi đầu đáp một tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 162. Phụ thân nghe xong lập tức liền bị dọa đến đều thiếu chút nữa muốn theo phía trên ghế dựa ngã xuống. Tùy theo cả trái tim đều thật lạnh thật lạnh. Liền sắc mặt cũng bị dọa đến thay đổi tái nhợt rồi. Tiểu Oánh sao có thể làm như vậy đâu này. Không phải là cùng nàng nói hay lắm sao. Việc này nhất định phải giấu giếm Tuấn Khải. Trời ạ, xong rồi xong rồi. Ta về sau như thế nào còn có mặt mũi nhìn thấy Tuấn Khải đâu này. Cho nên liền mang lấy tức giận phi thường âm thanh đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh. ngươi làm sao có khả năng làm Tuấn Khải biết hai chúng ta sự tình đâu này? Này về sau ta cùng Tuấn Khải hai cha con còn như thế nào ở chung đâu này? Tiểu Oánh nghe xong liền ngẩn người, không thể tưởng được phụ thân tức giận như vậy, lập tức cũng bị dọa nhảy dựng, cũng không biết nên như thế nào đối với hắn nói là nàng. Mộng Oánh, ngươi, chấm, lúc này phụ thân lại xảy ra khí vừa sợ, sắc mặt cũng thay đổi xanh mét, cư nhiên cũng nói không ra lời. Tiểu Oánh gặp phụ thân lại xảy ra khí vừa sợ, lập tức cũng hoảng hồn, liền bận rộn ấp a ấp úng đối với hắn nói ba, ngươi đừng sợ nha, Tuấn Khải. Tuấn Khải cũng không trách ngươi, ngược lại còn thực duy trì hai chúng ta sự tình đâu này. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng a. Lúc này phụ thân khả năng bị khí hồ đồ, Tiểu Oánh nói được nói cũng không tin. Chính mình lại không phải là ba tuổi tiểu hài tử, có tốt như vậy lừa sao? Nam nhân kia nguyện ý làm lão bà của mình bồi nam nhân khác, quỷ mới tin đâu này. Cho nên tâm lý luôn luôn tại nghĩ mình bây giờ là chơi xong rồi, về sau không còn có thể diện gặp Tuấn Khải rồi, liền mang lấy thống khổ biểu cảm đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, ba cùng Tuấn Khải là cha con a, hiện tại hắn biết hai chúng ta sự tình rồi, ba tâm lý liền cảm thấy càng áy náy, nói như thế nào đây? Dù sao ba cảm thấy rốt cuộc không mặt mũi nhìn thấy Tuấn Khải. Chấm, sau khi nói xong, phụ thân tâm tình cũng là tương đương phức tạp, hắn tuy rằng phi thường yêu thích Tiểu Oánh, nhưng vậy cũng là tại Tuấn Khải không biết dưới tình huống cùng Tiểu Oánh vụng trộm ở chung. Bây giờ bị Tuấn Khải đã biết, điều này sao còn không biết xấu hổ sẽ cùng Tiểu Oánh ở chung đâu này. Chính mình vốn là tại Tuấn Khải trong mắt là cái rất thụ hắn tôn kính phụ thân, hiện tại thế nào? Đem lão bà của hắn cấp ngủ, kia còn có mặt mũi tái kiến hắn. Ta nghe xong phụ thân lời nói, lại thấy hắn xúc động như vậy cùng sợ hãi. Nghĩ phụ thân chính yếu vẫn là sợ ta về sau sẽ không tiếp tục tôn trọng hắn, sợ tại lòng ta bên trong hắn là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Cho nên mới sẽ có mãnh liệt như vậy ngươi phản ứng. Nhưng là ta tin tưởng Tiểu Oánh sẽ nói thông hắn. Ba, làm Tuấn Khải đã biết chẳng phải là tốt hơn sao? Chúng ta về sau sẽ không cần giấu giếm nữa Tuấn Khải lén lút rồi. Nói sau Tuấn Khải cũng là đồng ý hai ta sự tình đâu. Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền nghĩ, cảm thấy Tiểu Oánh nói nhất định là an ủi mình mới cố ý nói như vậy, cũng có khả năng là xem ta một mực trách cứ nàng vì sao nói cho Tuấn Khải. Mới tìm lý do nói Tuấn Khải thì nguyện ý. Đây đều là Tiểu Oánh kiếm cớ thôi. Là nghĩ trước tiên đem ta an ủi xuống. Lúc này phụ thân càng nghĩ càng lo lắng. Mình và Tuấn Khải là cha con quan hệ. Về sau như thế nào có thể diện thấy hắn đâu này. Như gặp mặt lúng túng khó xử trước không nói. Không đúng Tuấn Khải còn có khả năng ra tay quá nặng đâu này. Ai có thể chịu đựng lão bà của mình bị nam nhân khác ngủ. Lại nghĩ chính mình cực cực khổ khổ một phen thì một phen nước tiểu đem Tuấn Khải nuôi nấng trưởng thành. Hiện tại cho hắn biết chính mình cái này làm phụ thân mù lão bà của hắn, sau này mình còn mặt mũi nào mặt tái kiến hắn đâu này. Ba, chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân sắc mặt phi thường khó coi, liền nhẹ nhàng hô một tiếng. Phụ thân cuối cùng mở miệng nói chuyện Mộng Oánh, ba về sau rốt cuộc không mặt mũi gặp Tuấn Khải rồi. Phụ thân dứt lời, liền bước ra theo phía trên ghế dựa đứng lên, sau đó liền hướng đến nhà ăn bên ngoài ngõ hẻm phương hướng đi đến. Ba, người đều chưa ăn cơm đâu này, Tiểu Oánh vừa thấy. Liền kêu la nói, không ăn được, chấm, phụ thân nói một câu về sau, liền tiến vào ngõ hẻm bên trong, sau đó chỉ nghe thấy ping một tiếng, đây là phụ thân đóng cửa. Tiểu Oánh lập tức liền sửng sốt, không nghĩ tới việc này đối với phụ thân đả kích lớn như vậy. Ta lập tức cũng trợn tròn mắt, phụ thân cư nhiên như vậy bận tâm chúng ta cha con tình, Tiểu Oánh đều nói cho hắn ta thì nguyện ý được rồi, phụ thân vẫn không thể tiếp nhận. Ta cùng Tiểu Oánh đều căn bản không biết, Tiểu Oánh nói cho phụ thân nói ta thì nguyện ý. Mà phụ thân lại cho rằng Tiểu Oánh là an ủi hắn mới có thể như vậy nói. Lúc này ta tại trong hình ảnh theo dõi nhìn Tiểu Oánh lắc lắc đầu sau mà bắt đầu ăn cơm. Ta liền vội vàng đem hình ảnh theo dõi cắt đến phụ thân gian phòng, chỉ thấy hắn nằm tại trên giường, một bên đem thân thể lật tới lật lui, một bên rầu rĩ thở dài. Kỳ thật phụ thân cũng là có hắn khó xử, nếu giấu giếm Tuấn Khải vụng trộm Tiểu Oánh ở chung, vậy hắn tâm lý vẫn là dễ chịu một chút, ít nhất tại Tuấn Khải trong mắt chính mình vẫn là cái thụ hắn tôn kính phụ thân. Hiện tại Tuấn Khải cư nhiên biết mình và Tiểu Oánh sự tình rồi, kia tâm lý liền hoàn toàn khác nhau. Tại Tuấn Khải tâm lý, mình là một liền con dâu cũng không buông tha người, này cùng cầm thú có cái gì khác biệt, tuy rằng Tuấn Khải có sanh biết thê tâm lý, nhưng là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ lão bà của mình bị nam nhân khác cấp ngủ. Cho nên liền càng ngày càng cảm thấy không mặt mũi tái kiến Tuấn Khải rồi. Hơn nữa hắn còn có khả năng đối với chính mình hương sư vấn tội. Tiểu Oánh ăn xong cơm, giặt xong mâm bát về sau, giống như tâm tình cũng rất thấp rơi. Thấy nàng trực tiếp hồi trong phòng đi, sau đó tắm rửa xong, liền nằm tại trên giường rồi. Ta đem theo dõi cắt thành hai cái hình ảnh, phụ thân gian phòng cùng Tiểu Oánh gian phòng, gặp phụ thân một mực nằm tại trên giường lăn qua lộn lại, một bên rầu rĩ thở dài. Mà Tiểu Oánh nằm tại trên giường không biết suy nghĩ cái gì. Bình thường nhất nằm tại trên giường liền cầm lấy điện thoại nhìn, nàng bây giờ liên thủ cơ cũng không có tâm tư nhìn. Ta gặp bọn hắn ông tức hai người bộ dạng, cũng là thực bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Nhưng vẫn là thực lý giải phụ thân lúc này khó chịu tâm tình, bị con phát hiện hắn cùng với con dâu của mình có gian tình, là ai đều có khả năng khó có thể tiếp nhận. Ta tại xe bên trong đại khái ngây ngô đến hơn 8 giờ tối khi vậy. Hãy thu đến Tiểu Oánh cho ta phát tin tức lão công, nhanh về nhà có hay không? Ta liền vội vàng hồi tới lão bà, ta ở trên đường. Lập tức liền đến nhà. Lão công, người uống rượu không vậy? Nếu uống rượu trăm vạn đừng lái xe, biết không? Tiểu Oánh tin tức có vẻ phi thường quan tâm ta. Lão bà, ta không uống rượu đâu. Người cứ yên tâm đi, ta trở lại đi nói cho Tiểu Oánh. Vậy cũng muốn lái chậm chút, chú ý an toàn. Biết không? Ân, đã biết, ta phát ra cái tin này về sau, liền tại xe bên trong ngây người thêm hơn 10 phút sau, liền mở cửa xe xuống xe hướng đến nhà để xe dưới hầm thang máy phương hướng đi đến, đầu óc luôn luôn tại nghĩ hiện tại như thế nào mới có thể tiêu trừ phụ thân trong lòng đối với ta bóng ma đâu này. Nếu không phụ thân một mực không dám đối mặt ta đấy. Ngồi thang máy đi đến nhà mình cửa, lấy ra chìa khóa cắm vào ổ khóa bên trong, sau đó đem cửa chống trộm mở ra, nhà ăn cùng trong phòng khách mặt một mảnh đen nhánh. Lúc này tâm tình của ta cũng là thực phức tạp, kỳ thật lòng ta lý cùng phụ thân có chút tương tự, ta cũng có chút không dám đối mặt phụ thân, nguyện ý làm lão bà của mình bồi phụ thân tâm lý như thế nào nghĩ ta đấy, bình thường tại trước mặt phụ thân dựng đứng khởi tới tốt lắm hình tượng cũng có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta cũng không có mở đèn, mà là dùng tay cơ hiển kỳ bình mạc thượng ánh sáng đi đến ngõ hẻm bên trong, khi ta trải qua phụ thân gian phòng thời điểm, gặp cửa phòng đóng chặt, ta đứng ở phụ thân cửa phòng do dự một chút sau liền đến cửa phòng của mình bên ngoài. Duỗi tay cầm chặt khóa cửa thượng nhược điểm nhẹ nhàng hướng xuống ấn, môn liền mở ra, ta còn cho rằng Tiểu Oánh khóa trái. Không nghĩ tới nàng hiện tại đối với phụ thân cũng chưa phòng bị rồi. Ta đẩy ra môn liền tiến vào gian phòng, gặp trong phòng cũng là một mảnh đen nhánh, cho nên liền duỗi tay tại bên cạnh môn bức tường chốt mở ấn, lập tức toàn bộ gian phòng sáng lên. Lão công, ngươi trở về. Nằm tại trên giường Tiểu Oánh liền xoay người đến hỏi một câu. Ân, trở về, ta một bên đáp lại. Một bên hướng đến giường vừa đi qua, nhưng là ta phải muốn chứa cái gì việc cũng không biết. Lão bà, người như thế nào sớm như vậy liền nghỉ ngơi. Ta đến mép giường hỏi nàng. Mỗi đêm còn không phải là bộ dạng này sao? Tiểu Oánh thuận miệng nói với ta, nhưng là ta theo nàng khuôn mặt có thể nhìn ngươi đi ra nàng tại che giấu cái gì. Lão bà, bình thường ngươi không phải là mở đèn cầm lấy điện thoại chơi phải không? Ta truy vấn, trong lòng cũng thực hy vọng nàng có thể đối với ta ăn ngay nói thật. Như vậy hai vợ chồng chúng ta liền có thể cho nhau di suy tính làm sao có thể giải trừ phụ thân nội tâm bóng ma. Lão công, người tâm có thể thật tế a, điều này cũng có thể để cho ngươi quan sát đi ra. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong lại đột nhiên mỉm cười nói với ta. Đó là dĩ nhiên, nghĩ lão công là ai chăng? Ha ha, chấm, ta cũng cười hề hề nói với nàng. Ngươi thì khoác lác à, Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó liền tức giận nói một câu. Đúng rồi. Lão bà, ba đâu? Có phải hay không lại đi ra ngoài tản bộ? Ta thăm dò tính hỏi Tiểu Oánh. Không biết, khả năng tại hắn gian phòng ngủ a. Tiểu Oánh thuận miệng nói. Lão bà, vậy các ngươi buổi tối. Lão công, ngươi mù nghĩ gì thế? Không chờ ta nói xong, Tiểu Oánh liền một bên duỗi tay tại ta eo hông nhẹ nhàng bấm một cái, một bên hờn dỗi nói. Lão bà, không phải là ta mù nghĩ, là ta cảm thấy là lạ. Quái cái gì quái nha? Tiểu Oánh lại tức giận ngang ta liếc nhìn một cái nói. Lão công, không trách sao. Người buổi tối sớm như vậy liền tắt đèn rồi, hơn nữa còn không chơi điện thoại rồi, mà phụ thân vừa không có đi ra ngoài tản bộ, sớm trở về phòng ở giữa ngủ, các ngươi là không phải là đã thích quá. A, đau, đau chết, chấm, không chờ ta nói xong, Tiểu Oánh liền lại duỗi tay hung hăng bóp ta eo một chút, ta lập tức đã bị đau đớn nhíu chặt mi đau đớn kêu. Người cũng biết đau à, ai bảo ngươi mù nói bậy đâu này, Tiểu Oánh mang lấy đắc ý thần sắc nghiến răng cắn răng nói với ta. Lão bà, sự thật chính là như tới nha. Chấm, ta biết rất rõ ràng Tiểu Oánh cùng phụ thân buổi tối chưa từng thích, lại vẫn là cố ý muốn oan uổng Tiểu Oánh, mục đích đúng là nghĩ nàng có thể chủ động đem cùng phụ thân nói chuyện nói ra. Được rồi, người mau đi tắm, giặt xong trở về lại nói cho ngươi. Tiểu Oánh cũng không muốn cùng ta gây nữa đi xuống. Tốt tốt, ta lập tức liền đi tắm rửa. Ta nghe tâm bên trong nhạc khai hoa, biết Tiểu Oánh nói với ta rồi, cho nên liền vô cùng cao hứng đi vệ sinh ở giữa tắm rửa đi. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 30 bất lực. Ta tắm rửa xong theo trong phòng vệ sinh đi ra, đi đến mép giường thời điểm, Tiểu Oánh liền chủ động đem nàng kia mê người thân thể rời một chút đi qua, nhường ra chỗ trống để ta nằm ở giường phía trên. Lão bà, người nghĩ đối với ta nói cái gì đó. Ta nằm tại trên giường liền duỗi tay đem Tiểu Oánh kia mềm mại mê người thân thể cấp ôm vào trong ngực, một bên hỏi nàng. Tiểu Oánh cũng thực dịu dàng ngoan ngoãn dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, sau đó liền đối với ta nói lão công, ta buổi tối đem suy nghĩ của ngươi nói cho ba ngươi. Chấm, ta, thật nha, ta đây ba nói như thế nào à? Ta cố ý thực kinh ngạc vui mừng liền vội vàng hỏi nàng. Ba người không đồng ý, hơn nữa còn rất tức giận, nói ta đem ta cùng hắn quan hệ nói cho ngươi, còn nói về sau mất mặt tái kiến ngươi, thậm chí hắn liền quan tại gian phòng bên trong rồi. Tiểu Oánh một hơi liền nói ra, a, tại sao có thể như vậy từ đó a? Ta lại giả bộ thực khiếp sợ bộ dạng nói một câu. Lão công, ta buổi tối nằm tại trên giường cũng muốn rất nhiều, cũng có thể lý giải ba tâm tình, làm ngươi biết hắn và ta cái loại này quan hệ. Hắn khẳng định không tiếp thụ được đó a. Về sau hắn tại trước mặt ngươi tôn nghiêm quét sạch, còn ngươi nữa, lão công, ngươi không biết là làm lão bà của mình cùng ngươi ba, ba như thế nào nhớ ngươi. Ngươi tâm lý lại sẽ là như thế nào nghĩ Tiểu Oánh lại một hơi nói với ta. Ta lập tức liền sững sờ, Tiểu Oánh nói nghiêm trọng như vậy, nhưng là nàng lời nói cũng là có đạo lý, hiện tại chúng ta phụ thân nên như thế nào đối mặt. Nếu là không có đối với phụ thân thẳng thắn, làm phụ thân một mực che tại cổ, này còn dễ nói. Hiện tại tầng này giấy đã là đâm phá rồi, chúng ta hai cha con gặp mặt chẳng phải là thực lúng túng sao? Khó trách phụ thân như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu này. Ai, chấm, ta thực bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Lão công, người nói chuyện này làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi ta. Lão bà, luôn sẽ có biện pháp, ta vừa nói một bên vỗ nhẹ Tiểu Oánh sau lưng. Lão công, bây giờ là ngươi có thể không nể mặt đến, ba là kéo không dưới mặt đến a. Đúng vậy à, nếu không. Lão công, nếu không làm sao vậy? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi ta. Nếu không ta tự mình tìm ba nói một chút, ta nói ra ý nghĩ của ta. Vậy các ngươi cha con không lúng túng khó xử sao? Tiểu Oánh vẫn là có chút bận tâm mà nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 163. Này, chấm, đương nhiên, ta cũng có tôn nghiêm có thể diện người, loại này lúng túng khó xử sự tình. Không phải vạn bất đắc dĩ ta là sẽ không đi làm. Quên đi, lão công, ngủ đi, ngày mai rồi nói sau. Tiểu Oánh gặp ta cũng không có nghĩ ra biện pháp tốt, liền không nghĩ tiếp tục cùng ta thảo luận tiếp. Lão bà, việc này nếu như không giải quyết, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ à? Ta lúc này thật lo lắng Tiểu Oánh rồi, chỉ cần nàng có thể tính phúc, ta cũng sẽ bị giải phóng, nội tâm cũng không có khả năng đối với nàng áy náy. Không phải là còn ngươi nữa nha. Chấm, Tiểu Oánh mang lấy oán trách giọng điệu nói ra. Ta nghe xong lập tức đã bị dọa nhảy dựng, ta đương nhiên biết ta trong quần giống như vậy ngoạn ý hiện tại làm sao có thể thỏa mãn Tiểu Oánh mãnh liệt nhu cầu đâu này. Vậy còn không như giết ta đâu này, cho nên ta liền tí xíu tự tin đều không có. Lão công, người sợ, Tiểu Oánh một bên hỏi ta, một bên đem nàng một cái trắng nõn mềm mại tay nhỏ sờ ở tại của ta trên đũng quần. Ta lập tức đã bị dọa một cái rất lớn nhảy, bởi vì vừa rồi luôn luôn tại thảo luận phụ thân sự tình, ta hiện tại liền một chút xíu hứng thú cũng không có. Đương nhiên cũng biết quần lót bên trong ngoạn ý luôn luôn tại nằm đi ngủ, không có một chút điểm muốn cương lên ý tứ. Lão công, tại sao sẽ như vậy chứ? Tiểu Oánh khả năng cảm thấy ta quần lót bên trong ngoạn ý không có một chút điểm động tĩnh, cho nên liền mang lấy kinh ngạc biểu cảm hỏi ta. Ta lập tức liền cảm thấy phi thường tàm thẹn, lại thực lúng túng, trên mặt đỏ một chút, bạch một chút. Cư nhiên liền một câu cũng không nói ra được. Lão công, người gần nhất có phải hay không vẫn luôn là bộ dạng này sao? Tiểu Oánh gặp trên mặt ta phức tạp biểu cảm. Cho nên liền giọng ôn nhu hỏi ta. Không, không phải là, bình thường cũng có cương lên, ta dị thường lúng túng khó xử mà nói. Kia, Tiểu Oánh tay nhỏ một bên của ta trên đũng quần xoa nắn, một bên dùng nghi hoặc ánh mắt xem ta. Lão bà, vừa rồi có khả năng là luôn luôn tại thảo luận ba sự tình. Cho nên, chấm, ta ấp a ấp úng mà nói. Nếu như bình thường nam nhân, chỉ cần tay của nữ nhân nhất khoát lên hắn trên đũng quần, bên trong ngoạn ý lập tức liền có chút phản ứng. Nhưng là bây giờ tay của mình chẳng những là khoát lên hắn trên đũng quần, hơn nữa còn đặt tại đồ chơi kia nhi tại xoa nắn, còn chưa phải gặp có một chút điểm động tĩnh, Tiểu Oánh tâm lý lập tức liền rung rung vài cái, hay là lão công đũng quần bên trong ngoạn ý thật xảy ra vấn đề hay sao? Lúc này lại thấy ta nói chuyện cũng ấp a ấp úng rồi, trong lòng thì càng thêm có chút hoài nghi, liền lại dị thường giọng ôn nhu hỏi ta lão công, chúng ta đã lâu cũng chưa làm, người có phải hay không quá khẩn trương? Cũng có khả năng a. Chấm, ta mang lấy khẩn trương giọng điệu nói. Đột nhiên cảm thấy Tiểu Oánh bàn tay cắm vào quần lót của mình bên trong, sau đó cầm chặt ta kia mềm nhũn ngoạn ý liền nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Lão công, người cũng sờ nhân ra à? Chấm, Tiểu Oánh dị thường hờn dỗi nói với ta. Ta nghe xong liền đem một bàn tay khoát lên Tiểu Oánh bộ ngực một cái cao ngất no đủ vú phía trên, cách đầu ngủ cùng bên trong áo ngực liền bóp nhẹ lên. Lão công, nhân ra vú nàng sờ sao? Tiểu Oánh lại hờn dỗi, một bên xoa nắn của ta ngoạn ý. Tốt, tốt sờ, chấm, ta mang lấy khẩn trương giọng điệu nói. Ân, nhân ra thật thoải mái. Lão công, ngươi lại dùng lực sờ nhân ra vú a. Chấm, Tiểu Oánh kiều lẩm bẩm, ta biết Tiểu Oánh là cố ý khiêu khích ta đấy, nhưng là nàng càng như vậy, ta liền càng khẩn trương, trong quần ngoạn ý vốn không có bất kỳ phản ứng nào. Lão bà, không được a, nếu không chúng ta đêm mai làm tiếp a. Chấm, ta cảm thấy Tiểu Oánh không phải là đang chọn đùa dụ ta, mà là tại tra tấn ta. Cho nên ta vẫn là nghĩ bỏ qua. Không nha, lão công, ngươi có thể làm. Chấm, Tiểu Oánh còn đang cố gắng, một bên hờn dỗi nói, một bên dùng sức vuốt ve của ta ngoạn ý. Lão bà, thật không được. Chấm, ta thống khổ dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, vậy ngươi sờ sờ nhân ra phía dưới thử xem. Chấm, Tiểu Oánh đột nhiên đem miệng thấu tại bên cạnh tai của ta kiều lẩm bẩm nói. Được không, ta trong lòng là rõ ràng nhất, đều đã không được, sờ chỗ đó cũng là vô dụng, nhưng là ta lại không thể cự tuyệt Tiểu Oánh, cho nên bàn tay của ta liền hướng đến nàng phía dưới sờ soạng, trước tiên đem nàng váy ngủ cấp kéo, sau đó bàn tay liền cắm vào nàng quần lót bên trong, thuận theo kia tuyết trắng quang trượt bụng hướng xuống mặt sờ soạng. A, lão công, không muốn, chấm, đường bàn tay của ta sờ tại Tiểu Oánh dưới bụng mặt mảnh kia mềm mại lông mờ u phía trên thời điểm, chỉ thấy Tiểu Oánh hờn dỗi hô. Ta đương nhiên biết đây là nàng cố ý nói. Cuối cùng, bàn tay của ta liền sờ ở tại một cái ướt sũng động thịt phía trên rồi, cảm thấy Tiểu Oánh lỗ lồn đã thực ẩm ướt, ta lập tức liền không hiểu cảm thấy tàm thẹn, thê tử đều ẩm ướt thành như vậy, mà của ta ngoạn ý vẫn là không có một chút phản ứng, thật sự rất tàm thẹn a. A, lão công, thật thoải mái, ngươi dùng sức móc a. Chấm, Tiểu Oánh vẫn là đang cố gắng. Kỳ thật lòng ta sớm đã bỏ đi, chỉ là không muốn làm Tiểu Oánh thất vọng mới luôn luôn tại gượng chống, lúc này ta cũng thực nghe Tiểu Oánh lời nói. Đem ngón tay cắm vào nàng kia ướt át lỗ lồn bên trong, sau đó liền đào khoét. A, thực khó chịu nha, lão công, ngươi thật đáng ghét, a, lại móc sâu một điểm. Đối với đúng, chính là như vậy, trời ạ, khó chịu chết đi được. Chấm, Tiểu Oánh một bên tự lẩm bẩm, một bên cầm chặt ta kia vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào ngoạn ý tư dùng sức vuốt ve. Ta bị Tiểu Oánh kia mê người tự lẩm bẩm cấp khẩn trương liền tâm nhảy cũng ra tốc. Ta tàm thẹn khuôn mặt đều đỏ bừng rồi. Tiểu Oánh đây quả thực là tại tra tấn ta, đang lúc ta nghĩ bỏ đi thời điểm bên tai đột nhiên truyền đến Tiểu Oánh nói chuyện nhiệt khí. Lão công, nếu chúng ta đem ba thuyết phục, nhân ra mỗi đêm nửa đêm trước cùng ngươi, nửa đêm về sáng nhân ra liền đi ba gian phòng bồi hắn. Chấm, a, ta nghe xong bên tai Tiểu Oánh truyền đến nói về sau, cả người lập tức thật hưng phấn nhịn không được run run một chút, ngoạn ý lại có một chút phản ứng. Này làm cho ta cảm thấy dị thường kinh ngạc vui mừng. Lão công, ngươi có phản ứng. Tiểu Oánh bàn tay chính nắm tại ngoạn ý phía trên, nàng như thế nào lại không biết đâu này. Cho nên liền cao hứng hô lên lên, lão bà, người mau nói tiếp a. Chấm, ta hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, nhân ra cùng ba tại cùng một chỗ thời điểm ngươi có thể hay không để cho ta kêu ba ngươi lão công đâu này. Tiểu Oánh cố ý nói điều này làm cho ta cảm thấy hưng phấn nói đến kích thích ta. Ta nghe xong thì càng thêm hưng phấn, đầu óc muốn là Tiểu Oánh kêu ba ta lão công, trời ạ, nghĩ nghĩ liền cảm thấy vô cùng kích thích. Lập tức hưng phấn ta trong quần ngoạn ý liền lập tức dựng đứng, nhưng vẫn chưa tới có thể quất cắm trình độ. Nhưng là ta tin tưởng chỉ cần Tiểu Oánh lại hòa thượng thêm du vài câu, của ta ngoạn ý liền sẽ phi thường cứng rắn. Cho nên ta thật hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói lão bà, vậy ngươi về sau liền kêu ba ta lão công a. Lão công, ngươi thật tốt, về sau nhân gia liền có hai cái lão công. Chấm, Tiểu Oánh trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc vui mừng, bởi vì trong tay dương vật là càng ngày càng cứng lên. Vốn là gặp chính mình cố gắng như vậy nửa ngày. Gặp dương vật của ta vẫn là không có một chút động tĩnh, cũng đang nghĩ bỏ đi thời điểm đột nhiên đầu óc nhớ tới ta là có xanh biếc thê tâm lý người. Bình thường chỉ cần vừa nói đến phụ thân, ta liền dị thường hưng phấn, cho nên liền nghĩ thử một lần. Quả thật, dương vật của ta liền có phản ứng, này khiến nàng cảm thấy phi thường vui sướng, cho nên liền cố ý nói là phụ thân, lấy kích thích ta. Lão bà, của ta đã cứng quá. Chấm, ta bị Tiểu Oánh nói cấp kích thích dương vật đã phi thường cứng rắn, một bên đối với Tiểu Oánh nói, một bên xoay người. Sau đó liền ghé vào Tiểu Oánh thân thể phía trên, tiếp theo liền gấp không thể chờ đem Tiểu Oánh quần lót cởi đến nàng hai cái bắp đùi phía trên, bởi vì ta là ghé vào Tiểu Oánh trên người nguyên nhân, cho nên chỉ có thể đem nàng quần lót cởi đến trên bắp đùi về sau, rốt cuộc đủ không được rồi. Tiểu Oánh vừa thấy, liền bận rộn chủ động một bên đem một chân thượng hướng gấp khúc, một bên duỗi tay đem bị ta cởi đến tại nàng trên bắp đùi quần lót cấp thoát khỏi đầu này chân. lánh một cái bắp đùi thượng còn treo quần lót, nhưng là như thế này liền đã có thể. Có khả năng là ta quá hưng phấn nguyên nhân, đều còn không có đem dương vật nhắm ngay Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn, liền gấp không thể chờ loạn đỉnh đi loạn. Lão công, người mau cắm đi vào. Chấm, Tiểu Oánh vừa thấy, liền bận rộn bắt bàn tay đưa đến hai chân lúc, cầm chặt ta trong quần dương vật, sau đó nhắm ngay mình lỗ lồn miệng, liền thở gấp nói với ta. Ta nghe xong liền bận rộn đem mông ép xuống, lập tức ngay ngắn con thịt liền toàn bộ chôn vào lỗ lồn. A, thật là thoải mái. Chấm, Tiểu Oánh cũng không biết là thật sự sảng khoái hoặc là giả thích, đương dương vật của ta toàn bộ cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong thời điểm, thật hưng phấn kêu. Ta lập tức liền cảm thấy Tiểu Oánh lỗ lồn so với trước tùng khoan nhiều, trước kia lỗ lồn của nàng nhưng là thực nhíu chặt, ngựa này thượng để ta liên tưởng đến nhất định là phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ đem Tiểu Oánh lỗ lồn cấp cắm vào tùng khoan. A, lão công, người mau động a. Chấm, gặp ta đột nhiên do dự, Tiểu Oánh một bên nâng lên hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên, một bên cổ vũ ta. Ta mà bắt đầu đỉnh động mông quất cắm, vẫn là cảm đến bên trong lỗ lồn thực lỏng nhẽo nhoét, nếu như là lấy như vậy nhíu chặt, quất cắm tới là phi thường có cảm giác, nhưng là hiện tại như vậy lỏng nhẽo nhoét, quất cắm đến liền không có cảm giác gì rồi. Kỳ thật Tiểu Oánh làm sao không phải là không biết, dương vật của ta tại trong lỗ lồn quất cắm, cũng không có cảm giác gì, cùng phụ thân so với đến, vậy có cách biệt một trời một vực. Phụ thân dương vật vừa mới cắm vào thời điểm cái loại này lỗ lồn bị hắn thô to côn thịt cấp kéo mở cảm giác nói là ra không đến có bao nhiêu thoải mái. Tuy rằng vừa mới cắm vào có chút đau đớn, nhưng này loại cảm giác sảng khoái vẫn là vượt qua đau đớn. Hơn nữa phụ thân côn thịt lại dài như vậy, mỗi lần cắm vào, quy đầu đều có thể lao vào đến chính mình lỗ lồn bên trong chỗ sâu nhất miệng tử cung, cái loại này bị lao vào cảm giác thị phi bình thường sảng khoái. Mà lúc này lão công dương vật tuy rằng tại trong lỗ lồn cố gắng quất cắm, nhưng vẫn là một điểm cảm giác đều không có. Lão công, ngươi mạnh khỏe bổng, nhân gia bị ngươi khiến cho thật thoải mái. A, trời ạ, nàng thích, lão công, nhân gia thật là thoải mái đâu. Chấm, nhưng là Tiểu Oánh vẫn là tại gặp dịp thì chơi cổ vũ ta. Nhưng ta càng ngày càng thấy đến tàm thẹn không chịu nổi rồi, bởi vì ta biết rõ Tiểu Oánh căn bản là không thoải mái, cũng biết nàng là cố ý đang khích lệ ta. Cho nên ta mới càng cảm thấy tàm thẹn, đại khái chỉ hơn một phút đồng hồ về sau. Có khả năng là ta không tin rằng nguyên nhân, cảm thấy chính mình tại Tiểu Oánh rộng thùng thình lỗ lồn quất cắm côn thịt càng ngày càng mềm rồi, đến cuối cùng, cư nhiên liền quất cắm năng lực cũng không có, cho nên ta đã là thật không thể ra sức. Tiểu Oánh đương nhiên cũng cảm giác được đi ra, liền mở miệng ở giữa ta lão công, làm sao vậy? Ta đã không có năng lực lại đút vào, cũng không có tư cách lại ghé vào Tiểu Oánh trên người, nghe xong Tiểu Oánh lời nói, ta tạm thẹn đem thân thể theo thân thể của nàng lật ra đến, sau đó liền vội vàng đem thân thể chuyển tới. Sau lưng hướng về Tiểu Oánh. Lão công, không có việc gì, người không cần khó qua được không? Tiểu Oánh đương nhiên biết lòng ta rồi, liền bận rộn an ủi ta. Ta thật cảm thấy rất khổ sở, không thể thỏa mãn thê tử nhu cầu tuyệt đối là nam nhân sỉ nhục. Ta cũng không biết nên như thế nào đối với Tiểu Oánh nói, cho nên sau quay lưng Tiểu Oánh không lên tiếng một tiếng, đồng thời cảm thấy lại tàm thẹn lại lúng túng khó xử, tâm lý thật sự rất khổ sở. Lão công, người đừng như vậy có được hay không vậy? Chúng ta về sau có thể chậm rãi sẽ đến nha. Chấm, Tiểu Oánh thực lý giải lúc này ta khổ sở tâm lý, cho nên luôn luôn tại an ủi ta. Lão bà, ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ngươi a. Ta đột nhiên mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn tương đương kích động. Lão công, ngươi nói mò gì đâu này. Ngươi vậy có thực xin lỗi nhân gia nha, ngươi đây là ban ngày đi làm mệt mỏi giãn tới đó a. Được rồi, không tức giận nha. Chấm, Tiểu Oánh một bên an ủi ta, một bên duỗi tay nghĩ cơ thể của ta bài. Ta cảm thấy không mặt mũi nhìn Tiểu Oánh, khi ta nghĩ đến không mặt mũi nhìn Tiểu Oánh thời điểm, ta lập tức liền liên tưởng đến phụ thân cũng là không mặt mũi nhìn ta, lập tức liền phi thường lý giải phụ thân rồi, loại sự tình này phát sinh tại ai trên người, đều sẽ có loại này không mặt mũi gặp nhân tâm lý. Hiện tại ngay cả ta mình cũng cảm thấy không mặt mũi nhìn Tiểu Oánh rồi, chứ đừng nói chi là phụ thân rồi. Cho nên muốn giải trừ phụ thân trong lòng bóng ma, đầu tiên hay là trước giải trừ ta đối với Tiểu Oánh áy náy. Đang tại ta nghĩ trước vượt qua chính mình thời điểm, liền lại nghe gặp Tiểu Oánh nói với ta lão công, ngươi bây giờ là không phải là cảm thấy thật có lỗi ta. Có phải hay không cảm thấy thực tàm thẹn, có phải hay không cảm thấy không mặt mũi nhìn ta. Ân, ta nhẹ nhàng đáp một tiếng, bởi vì Tiểu Oánh đem ý nghĩ của ta đều toàn bộ nói ra. Lão công, ngươi liền mình cũng vượt qua không được, càng không cần phải nói ba. Ngươi nếu như muốn thuyết phục ba, cho nên ngươi nhất định phải trước thuyết phục ngươi chính mình. Ngươi nhìn ngươi bây giờ đều không thỏa mãn được ta đây tương lai làm sao bây giờ. Vẫn không thể dựa vào ba à, ngươi luôn miệng nói chỉ cần ba có thể thỏa mãn ta, ngươi liền hài lòng, hiện tại liền ngươi mình cũng không quá cái này hạm, ba làm sao có thể quá nữa nha. Ta đây làm sao bây giờ? Ngươi nói, Tiểu Oánh càng nói càng kích chuyển động, nói đến đều tại cuối cùng chỉ trích ta. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, biết nàng tại kích tướng ta, nhưng nàng nói cũng là phi thường có đạo lý. Cho nên ta liền đem thân thể chậm rãi chuyển, sau đó nói với nàng lão bà, người nói vô cùng có đạo lý, ta muốn trước vượt qua ta chính mình, mới có thể thuyết phục ba. Người à, hiện tại mới nghĩ thông, khanh khách, chấm, Tiểu Oánh gặp ta cuối cùng nghĩ thông suốt, liền một bên dùng một cái ngón ngọc nhẹ nhẹ chút một chút trán của ta đầu, một bên cười duyên nói với ta. Lão bà, ta hiện tại phi thường lý giải ba tâm tình rồi, không biết ba hiện tại thế nào. Ta vừa rồi hãm ngươi đã bị ta rồi, mà ba một người nằm tại gian phòng bên trong, có khả năng hay không luẩn quẩn trong lòng à. Trải qua vừa rồi sự tình, ta thật vô cùng lo lắng phụ thân rồi. Ai biết được, Tiểu Oánh chính xác là không biết phụ thân hiện tại rốt cuộc thế nào. Lão bà, nếu không ngươi bây giờ đi lại lại ba. Nhân gia mới không, ba là cảm thấy không mặt mũi tái kiến ngươi, nhân gia đi cũng là vô dụng. Tiểu Oánh nhếch lên miệng nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 164. Vậy làm sao bây giờ a? Đúng rồi, lão bà, nếu không ngươi cấp ba phát cái tin tức hỏi một chút. Ta đột nhiên nhớ tới nói. Tiểu Oánh nghe xong do dự một chút sau liền đồng ý. Sau đó liền theo gối đầu một bên lấy ra điện thoại cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức ba, ngươi không sao chứ? Ta thấy Tiểu Oánh gửi tin tức cấp phụ thân rồi, cũng có chút yên lòng rồi, nhưng là ta cùng Tiểu Oánh đợi hơn 10 phút sau, còn chưa phải gặp phụ thân trả lời tin tức. Kỳ thật Tiểu Oánh so với ta canh giải phụ thân, bởi vì mỗi lần cấp phụ thân gửi tin tức, hắn đều có khả năng lập tức trở về, nhưng là lần này phát qua đã hơn 10 sau, hắn vẫn là chưa từng trả lời tin tức đến, chắc là hắn chính xác là rất khó đối mặt Tuấn Khải rồi. Lão bà, ba liền tin tức cũng không trở về, thật không có việc gì sao? Ta phi thường lo lắng hỏi Tiểu Oánh. Sẽ không có việc a? Tiểu Oánh cũng xác định. Lão bà, ta thế nào cảm giác tâm lý lúc nào cũng là không nỡ đâu này. Ta càng ngày càng lo lắng phụ thân rồi. Lão công, Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới đến hô ta một tiếng. Ân, ta bản năng xoay mặt nhìn Tiểu Oánh. Lão công, vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ dám đối mặt ba sao? Tiểu Oánh hỏi ta. Ta, chấm, ta còn thật có một chút không dám đối mặt phụ thân, bởi vì cha hiện tại đã hiểu ta là cố ý đem Tiểu Oánh nhún nhường cho hắn, phụ thân như thế nào nghĩ ta sao? Ta ở trước mặt hắn dựng đứng khởi tới tốt lắm hình tượng đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Đương nhiên cũng có một chút không mặt mũi gặp phụ thân rồi. Lão công, ngươi hay là không dám mặt phụ thân sao? Vậy các ngươi cha con về sau như thế nào lại ở chung à? Tiểu Oánh hỏi ta. Đi từng bước tính từng bước, ta thuận miệng nói ra. Lão công, ngươi ý nghĩ như vậy phải không đúng, ngươi trước phải đối mặt ba, biết không? Tốt, ta đây liền vô liêm sỉ một lần a. Ta ngoan quyết tâm đến đáp ứng Tiểu Oánh. Này là được rồi, lão công, sáng sớm ngày mai thượng, nhìn thấy ba, người cũng không thể tránh né ba, trước phải cùng hắn chào hỏi, như cái gì việc cũng chưa phát sinh tựa như. Biết không, Tiểu Oánh thao thao bất tuyệt căn dặn ta. Lão bà, ta nghe ngươi, đã biết, muốn cho phụ thân dám đối mặt ta, ta đều bất cứ giá nào rồi. Chính yếu hay là ta kia xanh biết thê tâm lý đang làm quái, chỉ cần đem phụ thân cấp thuyết phục, ta về sau cuộc sống mới có thể cảm thấy hạnh phúc cũng kích thích. Lão công, kỳ thật có xanh biết thê tâm lý người cái này hãm quá một chút, nhưng là ba cũng không có loại này tâm lý, cho nên hắn cái này hãm nhất định rất khó chịu. Chúng ta về sau cũng phải có kiên nhẫn nga, Tiểu Oánh lại nói với ta. Ta nghĩ nghĩ cũng thế, cho nên liền đối với Tiểu Oánh nói lão bà, vì ngươi tương lai tính phúc, ta cam đoan sẽ có kiên nhẫn, cũng cam đoan làm ba quá cái này hãm. Ân, tốt lắm rồi, chúng ta trước ngủ đi, ngày mai rồi nói sau. Tiểu Oánh gặp ta đã hạ quyết tâm, trong lòng cũng cao hứng, có khả năng là có chút mệt nhọc, cho nên liền nghĩ ngủ, sau khi nói xong, nàng liền chủ động đem nàng kia mê người thân thể mềm mại rúc vào của ta trong ngực. Ta cũng thói quen duỗi tay ôm lấy nàng thân thể. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 31 tránh né phụ thân. Ngày hôm sau buổi sáng, ta cùng Tiểu Oánh đều so dĩ vãng khởi muốn sớm, bởi vì hôm nay có chút đặc thù, khi chúng ta rửa mặt xong rồi, mặc xong quần áo thời điểm ta liền có một chút do dự lên. Bởi vì mỗi ngày rời giường, ta mặc xong quần áo tự đi trước ra khỏi phòng ở giữa. Lúc này Tiểu Oánh gặp ta đứng ở cửa phòng do dự bộ dạng, liền an ủi nói lão công, đừng do dự nữa, người tối hôm qua không đều đã đáp ứng ta sao? Ân, ta một bên đáp một tiếng, một bên đem quyết định chắc chắn, vì chính mình xanh biết thê tâm lý, vì Tiểu Oánh tương lai hạnh phúc, ta chỉ có thể bất cứ giá nào rồi. Nghĩ liền duỗi tay mở cửa ra, sau đó liền đi ra gian phòng. Khi ta đi đến nhà ăn cùng phòng khách ở giữa thời điểm, tâm lý vẫn có một chút sợ nhìn thấy phụ thân, cho nên liền không hiểu có chút khẩn trương, nhưng là ta hướng đến nhà ăn phương hướng nhìn lại thời điểm, cũng không có nhìn thấy phụ thân, hơn nữa trong phòng bếp cũng không có, ta vừa rồi trải qua phụ thân gian phòng thời điểm, gặp cửa phòng của hắn là mở ra, bên trong cũng không có bóng dáng của hắn. Kia phụ thân đi chỗ đó nữa nha, đang tại ta cảm thấy buồn bực thời điểm chỉ thấy Tiểu Oánh cũng đi ra, gặp ta khờ sững sờ ở ngõ hẻm miệng, liền hỏi ta lão công, động à nha. Lão bà, ba không thấy, ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. A, Tiểu Oánh đầu tiên là kinh kêu một tiếng, sau đó liền hướng đến nhà ăn cùng trong phòng bếp nhìn nhìn, quả thật không có phụ thân thân ảnh. Không có khả năng còn tại gian phòng bên trong a. Tiểu Oánh vừa nói một bên xoay người hướng đến ngõ hẻm đi vào trong đi, gặp phụ thân cửa phòng là mở ra, liền hướng đến môn bên trong vừa nhìn, phụ thân căn bản không tại gian phòng bên trong. Kia ba rốt cuộc đi đâu đâu này? Tiểu Oánh tâm lý một bên nghĩ, một bên hướng đến nhà ăn đi đến. Lão bà, ba đều chuẩn bị đồ điểm tâm đâu? Vậy hắn nhân rốt cuộc đi đâu? Ta nhìn trên bàn ăn bữa sáng, vừa vặn gặp Tiểu Oánh tới rồi, liền mang lấy khẩn trương giọng điệu nói với nàng. Lão công, người chớ khẩn trương. Ba đều làm tốt bữa ăn sáng, vậy hắn nhất định không có việc gì. Chỉ bất quá hắn tạm thời còn không dám gặp ngươi. Khả năng đi bệnh viện bồi ba ta. Tiểu Oánh một bên nghĩ một bên nói với ta. Đúng, ba thực có khả năng đi bệnh viện bồi nhạc phụ đi rồi. Ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Lão công, vậy ngươi mau cấp ba gọi điện thoại hỏi một chút. Tiểu Oánh liền vội vàng nói với ta. Lão bà, ngươi cấp cái kia ba đánh à? Ta lúc này liền đầu óc đều có một chút không dùng được rồi. Đương nhiên là ba ngươi a. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta nghe xong liền bận rộn lấy ra điện thoại, tuy không chút do dự bạt thông phụ thân điện thoại, nhưng là không có người nghe. Ta cầm lấy điện thoại đối với Tiểu Oánh lắc lắc đầu. Đánh lại, Tiểu Oánh nói. Ta lại bạt một lần, vẫn là không có nhân nghe. Liền đối với Tiểu Oánh nói lão bà, ta đánh cấp ba, hắn khẳng định không có khả năng nhận lấy, bởi vì hắn cảm thấy không mặt mũi gặp ta. Ngươi đánh một chút thử xem. Tiểu Oánh nghe xong nghĩ nghĩ cũng đúng, liền lấy ra điện thoại bạt thông phụ thân điện thoại, nhưng là thông tốt thời gian dài vẫn là không có nhân nghe, đang muốn buông tay cơ thời điểm, đối phương đột nhiên liền nghe. Ba, ba, chấm, Tiểu Oánh liền vội vàng kêu, nhưng là đối phương cũng không nói lời nào. Ba, nói chuyện với ngươi a, ngươi như vậy ta cùng Tuấn Khải thực lo lắng ngươi biết không? Tiểu Oánh hướng về điện thoại nói, mà ta chính khẩn trương nhìn Tiểu Oánh nói chuyện. Mộng Oánh, ba không có việc gì. Các ngươi không cần vì ba lo lắng. Chấm, phụ thân cuối cùng nói chuyện. Ba, vậy ngươi tại đó bên trong à? Mau nói cho ta biết. Tiểu Oánh mang lấy lo lắng âm thanh hỏi phụ thân. Ba tại bệnh viện cùng ngươi ba. Mộng Oánh, ngươi và Tuấn Khải yên tâm đi phía trên ban, không cần lo lắng ba, ba treo. Chấm, ba, ba, chấm, Tiểu Oánh còn tại kêu la, phụ thân cũng đã treo điện thoại di động. Lão bà, ba nói như thế nào? Ta mang lấy khẩn trương âm thanh hỏi Tiểu Oánh. Ba nói hắn không có việc gì, bảo chúng ta không cần lo lắng cho hắn, hắn hiện tại bệnh viện bồi ba của ta đâu. Tiểu Oánh nói với ta, ta nghe xong mới thật sâu thở phào một hơi. Lão công, nếu ba không sao, chúng ta liền ăn điểm tâm a. Nhanh đến đi làm thời gian, Tiểu Oánh cũng là yên tâm rồi, liền đối với ta nói. Ân, ta đáp một tiếng, sau đó chúng ta cô dâu mới liền ăn bữa sáng, ta lái xe trước đưa Tiểu Oánh đi đơn vị. Tại xe phía trên, ta cùng Tiểu Oánh đều không nói gì. Ta đem xe chạy đến đơn vị cửa dừng lại thời điểm, liền đối với nàng nói lão bà, hôm nay ngươi nếu như thuận tiện, liền gửi tin tức cấp ba. Ân, Tiểu Oánh đáp một tiếng sau liền trực tiếp xuống xe. Ta lại lái xe đến công ty của mình, tiến vào phòng làm việc của ta, mà bắt đầu mơ mơ màng màng công tác lên. Nói sau Tiểu Oánh tiến vào văn phòng, trước tiên đem một phần cần dùng gấp thiết kế đồ chỉ tại máy tính phía trên xét duyệt về sau, gặp đã là 10 giờ sáng rồi, mới cầm lấy điện thoại cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức đi qua ba. Người rốt cuộc động hồi sự nha. Tối hôm qua cho người phát tin tức cũng không hồi ta. Phát ra tin tức về sau, Tiểu Oánh liền duỗi cái eo mỏi, vừa rồi một mực tại máy tính phía trên xét duyệt thiết kế đồ chỉ, cảm thấy eo đều có một chút căng đau. Quá thêm vài phút đồng hồ về sau, Tiểu Oánh liền cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, vẫn là không có thu được phụ thân tin tức, lập tức tâm lý liền có cấp bách. Lại qua 7-8 phút, điện thoại còn không có động tĩnh gì, nên nghĩ lần này khả năng hắn đã kết quả thật rất lớn, sớm biết rằng là như thế này từ. Liền không nói cho hắn biết, hiện tại muốn làm thành bộ dáng này. Ai, Tiểu Oánh nghĩ liền thật sâu thở dài một hơi, đầu óc lại liên tưởng tới tối hôm qua cùng ta bỏ dở nửa chừng hoan ái, nếu là không có phụ thân đồ vật dưới hông, sau này mình làm sao bây giờ đâu này. Đang tại Tiểu Oánh dầu dĩ thở dài thời gian, phóng tại bàn làm việc phía trên điện thoại đột nhiên truyền ra tí tách một tiếng. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, sau đó liền vội vàng duỗi tay nắm lên điện thoại vừa nhìn, quả nhiên là phụ thân phát đến tin tức. Tiểu Oánh lại gấp không thể chờ mở ra vừa nhìn, chỉ thấy tin tức là Mộng Oánh, ba đã không mặt mũi tái kiến Tuấn Khải rồi. Chúng ta về sau cũng đừng lại lui tới. Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, lập tức liền cảm thấy cả trái tim đều lạnh. Trời ạ, chính mình bộ dạng xinh đẹp như vậy, cùng phụ thân đã là thực ủy khuất, hiện tại đổ bị hắn làm cho từ bỏ, chính xác là mất mặt ném về tận nhà rồi. Lúc này Tiểu Oánh tâm lý càng nghĩ càng sinh khí, cư nhiên cầm điện thoại hung hăng ném tại bàn làm việc phía trên. Một bên hồn hển thở gấp, nếu không phải vì Tuấn Khải, ta mới không có khả năng cùng ngươi phát sinh loại chuyện đó đâu này. Tiểu Oánh khả năng đang tức giận, cũng không hồi phụ thân tin tức rồi, sau đó này cả một ngày đều là tại trong mơ mơ màng màng vượt qua. Đến trễ phía trên lúc tan việc lúc, liền thu thập một chút sau cầm lấy khóa bao liền đi ra văn phòng. Đi ra đơn vị đại môn, chỉ thấy xe của ta đã đứng ở cửa. Lão bà, sắc mặt của ngươi làm sao khó như vậy nhìn. Ta thấy Tiểu Oánh đầy mặt không cao hứng lên xe, liền vội vàng hỏi nàng. Ngươi chính mình nhìn, đều là bị ngươi hại, tức chết ta. Tiểu Oánh thở phì phì một bên cầm điện thoại đưa cho ta nhìn, một bên nói với ta. Ta tiếp nhận điện thoại vừa nhìn, phía trên đúng là đầu kia phụ thân phát cấp Tiểu Oánh tin tức, ta cẩn thận nhìn một lần, lập tức cả trái tim cũng lạnh. Phụ thân đây là quyết tâm, lại thấy Tiểu Oánh thở phì phì bộ dạng, liền bận rộn đối với an ủi nàng nói lão bà, ngươi đừng nóng giận sao. Ba có khả năng là cảm thấy không mặt mũi gặp ta, cho nên cũng nghĩ cùng ngươi tách ra, đây đều là ba nhất thời cố chấp đến, không có việc gì, không có việc gì. Ta nói liền chụp chụp Tiểu Oánh tay. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 165